Chương 1647, đều có tâm cơ. Chương 1647, đều có tâm cơ. Nhiều người như vậy ở chỗ này qua lại trò chuyện, phi thường náo nhiệt. Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút bất ngờ, phải biết, hắn ở đây đăng ký đường cùng lão Liêu đánh cờ có thể cũng không phải một ngày hai ngày. Từng ấy năm tới nay như vậy, đăng ký đường trong luôn luôn đều là người ở thưa thớt. Khi nào nhiều nhiều người như vậy khí? Những người này đến nơi này, cũng chỉ là nói chuyện tiếng, liền càng thêm chứng minh bọn hắn những người này không có một cái nào là vì đăng ký mà đến, nói cách khác, bọn hắn là vì đăng ký bên ngoài mục đích mà đến. Đăng ký bên ngoài mục đích. Rõ ràng nhất, liền là chính mình kia linh hồn cấm chế chi pháp. Phương pháp kia mới vừa vặn tiết lộ, thì có người đã là ghi nhớ. Có chút ý tứ. Rất có ý nghĩa. Lâm Minh chỉ là tùy tiện nhìn bọn hắn một mắt, hắn tin tưởng có rồi hôm qua băng diêm la huynh đệ bọn họ giáo huấn, liền xem như những người này còn muốn đạt được trong tay hắn linh hồn cấm chế chi pháp, thì tuyệt đối sẽ không tái sử dụng trước đó thô bạo như vậy thủ đoạn rồi. Bởi như vậy, không chỉ không thể đạt được Lâm Minh trong tay linh hồn cấm chế chi pháp, ngược lại là sẽ cùng Lâm Minh kết lên nhất định thù hận, cùng một tên chân ngôn cảnh giới trong cường giả kết thù kết toán. Đó cũng không phải cái gì sáng suốt cử động, nhưng phàm là có khả năng, ai cũng không muốn cùng hắn kết thù kết toán. Không kết thù kết toán, muốn nghĩ biện pháp khác đạt được Lâm Minh trong tay linh hồn cấm chế. Liên như là hôm qua Lâm Minh cùng Phùng gia hai vị nói tới phương pháp, chính là một cái trong số đó. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam sát thực không được, Phùng lão đại người này, ưu sung hắn cho huynh đệ của mình lót đằng sau chuyện này, Lâm Minh đúng Phùng lão đại vẫn là có mấy phần kính nể. Tất nhiên Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam là nghĩ muốn báo thù cho hắn, kia Lâm Minh vẫn là phải chừa cho hắn một con đường. Hắn đã là quyết định chủ ý, hôm nay những người này không nghị luận cái gì, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, một người yêu cầu cũng sẽ không đáp ứng, chính là như vậy dứt khoát. Mặc cho bọn hắn nói cái gì đều là giống nhau. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh dường như không nhìn thấy bọn hắn những người này, không có chú ý tới bọn hắn nụ cười trên mặt giống nhau, trực tiếp đi tới lão Liêu bên người, ngồi xuống. Lại nhìn thấy lão Liêu không hề có muốn đánh cờ ý nghĩa. Lâm Minh thuận miệng hỏi thăm một câu. Làm sao vậy? Hôm nay không xuống cờ sao? Ta ngược lại thật ra không có gì. Lão Liêu ánh mắt tại bốn phía người nhìn sang, tiếp tục nói, chỉ là ngươi còn có tâm tư đánh cờ sao? Đương nhiên là có a, chẳng qua là một đám con ruồi, không để ý tới cũng là phải. Lâm Minh thuận miệng nói xong. Con ruồi. Lão Liêu ngay lập tức tiếp một câu. Những con ruồi này có thể so sánh ngày hôm qua chút ít khó đối phó nhiều. Hôm qua cầm súng là trực tiếp cùng ngươi cứng đối cứng, cho thấy thái độ của mình. Hôm nay những thứ này không cứng đối cứng, nhưng bọn hắn ý nghĩa đều như thế, đều là muốn theo ngươi nơi này đạt được kia linh hồn cấm chế chi pháp. Hơi dừng lại, Lão Liêu ở phía sau tăng thêm một câu. Ta nói, Trương Thành, ta đối với ngươi này linh hồn cấm chế chi pháp là thực sự cảm thấy hứng thú. Ngươi hay là ra cái giá, đưa nó cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta còn không phải thế sao băng diêm la bọn hắn những người kia, liền muốn dùng ba dưa hai táo liền đem ngươi đổi rơi mất. Ngươi tùy tiện ra giá, ta trước nghe một chút, chỉ cần ta có thể thỏa mãn là được, làm sao? Lâm Minh lập tức cười khổ một tiếng, vội vàng nói, Lão Liêu, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền, ta bí pháp này tạm thời không hề có tính toán ra tay, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi, có thể ngày nào ta đổi chủ ý, muốn đối ngoại chuyển thụ bí pháp này lúc, ta bảo đảm tam tiên thành bên trong, ta cái thứ nhất chuyển thụ cho ngươi. Tốt, vậy coi như quyết định. Lão Liêu cũng biết Lâm Minh cá tính, vừa mới hắn cũng liền chỉ là thăm dò tính nói chuyện mà thôi, cũng không định thật liền có thể thành. Lâm Minh không đáp ứng mới là trong dự liệu của hắn. Hiện tại có thể theo Lâm Minh trong miệng đạt được một phần quá mức hứa hẹn, hắn thì đã là đầy đủ hứng phấn, trước tiên đáp ứng xuống. Ngươi muốn xuất thủ thời điểm, nhất định phải hỏi trước một chút ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Lão Liêu tính tình, thời gian lâu như vậy, Lâm Minh thì khoảng trong lòng hiểu rõ rồi. Lão Liêu tất nhiên nói như vậy, vậy cũng khẳng định là sẽ không bạc đãi hắn, tất nhiên là sẽ để cho hắn có nhất định đích lợi mới được, không, có nhất định đích lợi, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cái hầm kia hại người khác sự tình, Lão Liêu trước kia có phải hay không có làm qua, Lâm Minh thì không dám hứa chắc, có thể tối thiểu theo hắn cái góc độ này mà nói, Lão Liêu hiện tại hẳn là không có hại qua hắn, cái này đã là đầy đủ. Đến, không đề cập tới những chuyện kia, chúng ta đánh cờ đánh cờ. Lâm Minh ban đầu vừa tới nơi này cùng Lão Liêu đánh cờ lúc, là vì đạt được Lão Liêu trong miệng thông tin. Hiện tại cũng vẫn là giống nhau, thì vẫn là vì Lão Liêu trong miệng thông tin. Muốn có được đối phương thông tin, không đánh đổi khá nhiều làm sao có khả năng. Luôn luôn muốn trước nỗ lực nhất định đổ vật, mới có thể có nhất định thu hoạch. Nếu không mà nói, tay không bắt sói. Loại chuyện này, có thể thành công xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Vui lòng người làm như vậy, kia thì càng ít. Lâm Minh hiện tại đã là nuôi thành thói quen, đánh cờ là liên lạc hắn cùng Lão Liêu tình cảm một loại cách thức, thì đồng dạng là hắn giải trí một loại thủ đoạn, tuổi thọ của mình vô tận, tìm kiếm Tiểu Hắc cùng Tú Hà cũng là cần phải có tu vi không có tu vi nhất định, căn bản đừng nghĩ có thể tại không gian lớn như vậy trong tìm kiếm được đối phương. Hắn thì luôn luôn tại tăng lên tu vi của mình thực lực, tranh thủ nhường thực lực của mình tăng lên tới có thể sánh vai đối phương tình trạng. Chỉ có như vậy, mới có thể từng bước một đi tìm Tú Hà cùng Tiểu Hắc. Tất cả tam tiên thành phạm vi bên trong, hắn thì đã là nhường bọn người hầu đi tìm qua Tiểu Hắc cùng Tú Hà rồi, cũng không có nửa điểm thông tin. Việc này ngược lại cũng không phải là Lâm Minh bây giờ gấp liền có thể thực hiện, từng bước một đi mới là ổn thỏa nhất. Đúng Lâm Minh mà nói là như thế này, đúng Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà mà nói cũng giống vậy. Với lại Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc trước Lâm Minh tiến vào quỷ vực thời gian lâu như vậy, nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng đã là đạt đến cảnh giới gì đâu. Lâm Minh hiện tại điểm ấy cảnh giới, tìm không thấy tung tích của đối phương thì là chuyện đương nhiên tình, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút kỳ lạ. Đánh cờ. Lão Liêu thì đi theo nói một câu. Trong lòng đúng Lâm Minh không khỏi âm thầm tán thưởng. thản nhiên chỗ chi. Gặp được bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Chỉ là loại tâm tính này, thì đầy đủ nhường lão Liêu tán thưởng. Thì tất nhiên là muốn để lão Liêu tán thưởng một đôi lời. Người trẻ tuổi cũng như vậy tâm tính, vậy bọn hắn Tam Tiên Thành tương lai đều có thể a. Nói không chừng còn có thể trở thành trong lao ngục thế lực lớn nhất. Ha ha. Lại cố gắng một chút, nói không chừng liền có khả năng dẫn đầu chúng ta đột phá tầng này lao ngục, đánh vỡ tầng này thiên, nhìn thấy bên ngoài chân thực dáng vẻ. Xem xét những kia quỷ thú, bọn hắn đem nhân loại giam cầm ở chỗ này, rốt cục là vì cái gì? Đơn thuần là vì linh thạch, hay là có cái khác mục đích? Chương 1648, dập đầu bái sư chương 1648, dập đầu bái sư phạm là trong lồng giam người, cũng cảm thấy hiện tại quỷ vực là có vấn đề. Quỷ thú tướng bọn hắn để ở chỗ này, đơn thuần chính là vì bọn hắn linh thạch. Này có chút quá đơn giản. Vẹn vẹn khai quật linh thạch, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy. Quỷ thú nuôi nốt nhiều như vậy nhân loại, tất nhiên còn có cái khác mục đích. Đáng tiếc hắn liền xem như hiểu rõ đối phương có mục đích khác, thực lực bản thân không đủ, cũng vô pháp tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Quỷ vực trong tù lao trong, bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái cũng tranh thủ có thể mau sớm tăng lên thực lực của mình. Hy vọng có thể đánh vỡ tù lao, đi xem một chút quỷ vực chân chính chẳng cảnh. Lao Liêu tư chất có hạn, đời này liền có thể đạt tới hiện hữu cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, muôn vàn khó khăn. Lao Liêu có thể trông cậy vào cũng là Lâm Minh hay là những người khác, xem xét bọn họ có phải hay không có thể siêu việt chính mình. Xem ra đến bây giờ, Lâm Minh tâm tính đúng là đầy đủ rồi. Tâm tính quy tâm tính, tư chất, đây là một chuyện khác. Nhân loại muốn tại đây phiến quỷ vực trong có địa vị của mình, xác thực quá khó khăn. Lao Liêu trong lòng suy tư, thủ hạ một chút cũng không có ngừng, tiếp tục tại cùng Lâm Minh đánh cờ. Hai người là không đội không chậm, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Chu Vi đi lên những người này. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Minh cùng Lão Liêu cũng không để ý tới bọn hắn, có mấy người vây quanh sau đó chủ động khen ngợi Lâm Minh cùng Lão Liêu đánh cờ sự cao thâm. Ngươi nhìn xem một bước này đi chân rượu, hóa giải cũng là thật tốt. Muốn ăn đại long rồi, ta sao không ngờ rằng đâu, còn có thể như thế đi. Phàm là có thể nói ra đại long cờ mắt chờ chút đây coi như là đúng cờ vây có sự hiểu biết nhất định. Khen lúc Lâm Minh cùng Lão Liêu còn tính là có thể tiếp nhận, nhưng có một số người đúng cờ vây đó là nhất khiếu bất thông, không có nửa điểm hiểu rõ. Khen lúc cũng là cứng rắn khen, lại có tán dương Lâm Minh dáng dấp đẹp trai, còn có tán dương Lâm Minh tính cách tốt. Lâm Minh nghe vào trong hai, cũng ít nhiều là cảm giác được có mấy phần lúng túng. Hắn hơi không kiên nhẫn nói với mọi người nói, các vị, ta cùng Lão Liêu đánh cờ lúc còn xin các vị giữ yên lặng. Đánh cờ thời điểm không hy vọng có người quấy rầy. Bọn hắn đi lên chính là tìm đến Lâm Minh. Bây giờ Lâm Minh mở miệng, mấy người ngay lập tức sôi nổi ứng thừa, đại nhân yên tâm, chúng ta tiếp xuống tuyệt không mảy may âm thanh. Mấy người kia quả nhiên là yên tĩnh trở lại, cũng có thể nhường Lâm Minh an tâm đánh cờ. Nam cục hôm nay Lâm Minh chỉ thắng 3 cục. Lão Liêu cười hắc hắc, Tiểu Trương, xem ra tâm của ngươi cũng không phải như cùng ngươi nói tới giống nhau, an tĩnh như vậy. Để ngươi thắng 2 ván thì thở gấp lên. Lâm Minh chợt nhìn Lão Liêu một chút, sau đó nói ra, thế nào? Hôm nay muốn phân tích sao? Không được. Lão Liêu phất phất tay, vừa cười vừa nói, còn có nhiều người như vậy tại chờ ngươi đấy. Ta ha có thể lại chiếm dụng thời gian của ngươi. Lại tới. Lâm Minh bất mãn nói, Lão Liêu, ngươi một ngày này nói nhảm thực sự quá nhiều rồi. Nhanh chóng thu bàn cờ. Bình minh đúng Lão Liêu chắc tay, coi như là cáo tử. Lúc này mới đi ra ngoài. Nguyên bản tại đăng ký đường những người này, thì theo Lâm Minh đi ra ngoài. Rõ ràng mới ra đăng ký đường, thì có người xuống tới. Bịch. Quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Sư phụ, đệ tử nghĩ muốn bái ngươi làm thầy, còn xin sư phụ thỏa mãn. Bái sư. Lâm Minh nhìn thoáng qua, quỳ ở trước mặt mình người. Tuổi không lớn lắm. Bình thường khuôn mặt. Tam Tiên Thành thống nhất trang phục. Không hề có quá chỗ đặc thù. Tu vi cũng không cao. Vẹn vẹn chỉ có nạp khí cảnh giới. Nói là muốn bái sư. Lại là quỳ lệ dập đầu, lại là thành tâm thành ý khẩn cầu. Thế nhưng chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Không có bất kỳ cái gì một chút hành động thực tế. Bái sư không đưa lên lễ bái sư sao? An nói xuông muốn bái sư. Lâm Minh chính mình cứ như vậy giá rẻ. Lâm Minh tự nhiên không thể nào nhận lấy hắn. Mắt thấy đối phương quỳ xuống dập đầu. Lâm Minh ngay lập tức bên cạnh nghiêng người tử, tỏ vẻ chính mình không tiếp nhận đối phương cấp bậc lễ nghĩa. Thậm chí cũng không có ý định cùng đối phương nói nhiều một câu, thì từ đối phương bên người lách đi qua. Vây quanh những người này, thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã đoán Lâm Minh các loại phản ứng. Hết lần này đến lần khác không có đoán được đối phương sẽ làm như vậy. Dường như bọn hắn cũng không phải muốn bái sư Lâm Minh giống nhau. Lâm Minh cùng việc này không quan hệ. Tự nhiên đi tiêu sái. Trên thực tế, bọn hắn bái sư chính là Lâm Minh. Lâm Minh bên này theo bên cạnh bọn họ lách đi qua, thì có người sau đó phản ứng, vô vô đồng bạn, mấy người lần nữa xuống tới. Lần này, bọn hắn vây vòng tròn đây vừa nãy nhỏ một chút. Mục đích đúng là không tái phạm vừa mới sai lầm, cho Lâm Minh lưu lại khe hở, nhường Lâm Minh từ một bên chạy ra ngoài. Ầm. Không chờ bọn hắn quỳ xuống, trên người Lâm Minh thì bạo phát ra một hồi quỷ khí, đem bọn hắn mấy người kia cho sập ra ngoài. Bay ngược đồng thời, giọng Lâm Minh truyền vào đến bọn hắn trong tai. Ta không thu đồ đệ, còn dám cản đường, trực tiếp giết sát. Đơn giản 12 cái chữ, liền để bọn hắn biết rõ Lâm Minh thái độ. Lâm Minh thực lực như vậy, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể sánh được, lại có vấn đề này, Lâm Minh chắc chắn là thật sự sẽ giết người. Đống chốc, cũng làm cho không ít muốn đi lên người dừng bước. Bọn hắn cũng muốn đạt được Lâm Minh linh hồn cấm chế bí pháp. Điều kiện tiên quyết là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Nếu ngay cả tính mạng cũng bị mất, liền xem như có linh hồn cấm chế bí pháp thì có ích lợi gì? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Minh sải bước tự mình hướng về viện lạc mà đi. Sau lưng những người kia đi theo hắn, cũng không dám quá đáng tiếp cận. Chỉ cần những người này không ảnh hưởng đến Lâm Minh bình thường đời sống, Lâm Minh căn bản thì không có ý định để ý tới bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả tùy tiện. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam lúc này thì đã là trong đám người, nhìn thấy màn này, nhất là nhiều như vậy trung tâm cảnh giới cũng lẫn trong đám người về sau, bọn hắn cũng nghĩ đến trước đó Lâm Minh cho đề nghị của bọn hắn. Lão tam, chủ nhân nói tới phương pháp, có thể thật có thể thực hiện. Không sai, có thể thử một chút. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Sử dụng này một chính là bọn hắn tốt nhất tuyển hạng. Phùng lão nhị thương lượng với Phùng lão tam rồi một chút, hai người tiến vào trong đám người, chia ra tìm thấy trong đó trung tâm cảnh giới người, ngay lập tức nói ra, có muốn hay không đạt được linh hồn cấm chế bí pháp. Nghĩ, ngươi có? Ta không có, nhưng mà ta có phương pháp có thể để cho các ngươi đạt được. Phương pháp gì? Sau nửa canh giờ, đến viện lạc của ta đến, ta cùng nhau nói. Đem chính mình viện lạc vị trí nói cho đối phương biết, sau đó lại tìm đến kế tiếp trung tâm cảnh giới người. Từng bước tìm quá khứ. Không nói trước những người này năng lực không thể trợ giúp bọn hắn là Phùng lão đại báo thủ. Chỉ là theo mặt mũi của bọn hắn bên trên, cũng có thể thấy được đến, bọn hắn đúng chuyện này, vẫn rất có hứng thú. Chỉ cần bọn hắn muốn đạt được linh hồn cấm chế bí pháp, kia Lâm Minh cho ra phương pháp hữu chân có khả năng thực hiện. Chương 1649, một phương pháp chương 1649, một phương pháp đến cuối cùng, năng lực lưu lại giúp bọn hắn người báo thủ khẳng định là số lượng có hạn. Năng lực nhiều chính là một. Thật sự có thể lưu bao nhiêu người xuống tới, vậy phải xem Lâm Minh linh hồn cấm chế bí thuật đối bọn họ lực hút. Lực hấp dẫn càng lớn, có thể lưu lại người cũng càng nhiều. Sau nửa canh giờ, viện lạc của Phùng lão nhị bên trong, trọn vẹn đến rồi gần hàng trăm trung tâm cảnh giới cường giả. Phóng tầm mắt nhìn sang, những người này cũng chỉ là một ít bình thường trung tâm cảnh giới cường giả, không có một cái nào lĩnh ngộ chân ngôn, tu vi đột phá trung tâm ba tầng. Nói cách khác thực lực của những người này có hạn. Chẳng qua, thiết kế hãm hại Phùng lão đại những người kia thân mình cũng đều là một ít bình thường trung tâm cảnh giới cường giả, chỉ là những người này ra tay, cũng đủ để là Phùng lão đại báo thù. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật tâm thật ý muốn là Phùng lão đại báo thù. Báo thù trong quá trình, tất nhiên cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió sự việc. Đông đảo trung tâm cảnh giới cường giả dừng lại trong biệt lạc, ánh mắt thì rơi xuống trên người Phùng lão nhị, chờ đợi hắn tiến hành giải thích. Bọn hắn đều là bị đối phương nói tới có phương pháp có thể theo Lâm Minh trong tay đạt được linh hồn cấm chế bí thuật mà thu hút đến. Hiện tại chính là nhìn đối phương nói tới phương pháp đến cùng phải hay không đáng tin cậy lúc. Các vị, Phùng lão nhị cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chắc hẳn chư vị đều tin tưởng, ta là Trương Thành người hầu, cái gì là người hầu đâu? Chính là bị chủ nhân hạ linh hồn cấm chế bí pháp người. Các ngươi bất đôn là muốn đạt được linh hồn cấm chế bí pháp sao? Chủ nhân tùy tiện có phải không sẽ truyền thụ cho những người khác, nhưng mà ta có một cách, ta có thể để cử nạp ký, hoặc là trung tâm cảnh giới người bái nhập đến chủ nhân môn hạ, giống như ta, biến thành chủ nhân người hầu. Dừng a. Đây coi là phương pháp gì a? Chính là, ngươi có phải hay không khi chúng ta đều là kẻ ngốc, trêu bữa chúng ta, không muốn sống nữa. Từng đạo âm thanh truyền đến, có chất nghi có phẫn nộ thậm chí có mấy người nhìn qua lập tức liền muốn động thủ tư thế. Hãy nghe ta nói hết. Phùng lão nhị mà nói trước đó, cũng đã dự liệu đến rồi cảnh tượng như thế này. Tại trong thanh âm tăng thêm một chút quỷ khí, bảo đảm thanh âm của mình rõ ràng truyền vào đến trong thai của mọi người. Thông thường thủ đoạn, muốn theo Trương Thành trong tay đạt được linh hồn cấm chế bí pháp thì là chuyện không thể nào, các ngươi cũng chỉ có này một cách, có thể an bài người tiến vào Lâm Minh môn hạ, nhường hắn bị Lâm Minh chạm trổ vào linh hồn cấm chế trận pháp, kể từ đó, các ngươi cho dù không thể trực tiếp đạt được linh hồn cấm chế bí pháp, lại có thể thông qua kia bị khắc xuống linh hồn cấm chế bí pháp người nghiên cứu hắn linh hồn cấm chế bí pháp, đến cùng phải hay không có thể nghiên cứu thành công, vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nói như thế một đồng lớn, hay là đem chúng ta trở thành kẻ ngốc đối đãi. Thật muốn cần chúng ta phái người ra ngoài đến Trương Thành thủ hạ khắc ấn linh hồn cấm chế bí pháp, còn cần đi qua ngươi. Chúng ta trực tiếp phái người tới cũng là phải. Khắc ấn rồi linh hồn cấm chế bí pháp, liền thành Trương Thành hạ thuộc, sinh tử cũng tại Trương Thành trong lòng bàn tay, hắn còn có thể từ chối sao? Còn cần ngươi cái này hai đạo con buồn, ở chỗ này giúp chúng ta. Nói đùa cái gì? Có người không chút do dự mở miệng nói nhìn, lời của hắn cũng là có lý có cứ. Đống chốc liền được không ít người đồng ý không sai. Thật cần sử dụng một chiêu này lúc, chúng ta ở đâu còn cần hỗ trợ của các ngươi? Chính chúng ta đi không là được rồi sao? Người đem chúng ta kêu đến, chính là vì nói phương pháp này. Người đây cũng quá không nhìn chúng ta. Thực sự là đem chúng ta trở thành kẻ ngốc giống nhau chơi bừa. Chư vị. Phùng lão nhị nói tiếp, chính các ngươi phái người tới, Trương Thành có phải không sẽ nhận lấy bọn hắn làm người hầu chỉ có chúng ta để cử người trong quá khứ, hắn mới biết thu làm người hầu. Đến lúc này, còn đang ở nói dối. Đi, đi, đi. Đừng nghe hắn lãng phí chúng ta thời gian. Chính là, ta cũng không tin Trương Thành sẽ thả nhìn những người hầu kia không thu. Chúng ta đi. Từng chuyện mà nói nhìn. Từ nơi này rời khỏi. Phùng lão nhị lại sau lưng bọn họ la lên, các ngươi nhất định sẽ còn trở lại. Không cần một lát, ở đây những người này là đi rồi một sạch sẽ. Và tất cả mọi người đã rời đi sau đó, Phùng lão tam cũng tới đến rồi Phùng lão nhị bên người, đối với hắn hỏi đến, "Ca, ngươi nói bọn hắn còn có thể quay về sao?" "Không biết." Phùng lão nhị lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Bọn hắn có thể hay không quay về, thì nhìn xem có phải chủ nhân muốn thành tâm trợ giúp chúng ta. Nếu là chủ nhân vui lòng giúp chúng ta một chút, chỉ cần nhấc tay, nói cái gì cũng không thu những người khác là người hầu." Vậy những người này khẳng định là còn có muốn trở về nghe yêu cầu của chúng ta. Nếu là chủ nhân thả lòng tay, tới một cái thu một, đây cũng là căn bản không có chúng ta tồn tại thiết yếu. hy vọng chủ nhân có thể giúp đỡ đi. Phùng Lao Tam thì không dám hứa chắc Lâm Minh nhất định sẽ giúp đỡ bọn hắn, cũng giống vậy là chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện một câu. Lâm Minh quay lại đến rồi chính mình trong sân, vào trong trước đó, phân phó một câu, có người báo lại lúc, nếu là la lên 3 tiếng, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thì đại biểu hắn không muốn thấy đối phương, đem nó đuổi rồi chính là. Người hầu ngay lập tức ứng thừa tiếp theo. Bọn hắn đều là Lâm Minh người, tự nhiên là phải nghe theo Lâm Minh phân phó, Lâm Minh nói làm thế nào. Bọn hắn cũng liền dựa theo Lâm Minh phân phó, làm sao tới làm. Căn bản không dám ở nơi này có bất kỳ phản kháng cử động. Nếu không thật bị Lâm Minh giết, vậy cũng là giết. Lâm Minh không có bất luận cái gì một chút trừng phạt. Như là Lâm Minh dự đoán giống nhau, tới bái phỏng người đúng là không ít, từng người chủng tâm cảnh giới cường giả sôi nổi tới trước. Chỉ là tới nơi này hơn phân nửa đều là một ít không có đạt tới chân ngôn cảnh giới cường giả. Thật sự đạt đến chân ngôn cảnh giới cường giả, đó là một đều chưa từng có tới. Đó cũng không phải nói rõ chân ngôn cảnh giới cường giả thì cũng không muốn Lâm Minh trong tay linh hồn cấm chế bí pháp, mà là chân ngôn cường giả cũng không muốn ra quá nhiều đại giới. Đến cùng Lâm Minh gặp mặt là bình thường chủng tâm cảnh giới cường giả, vậy bọn hắn có thể lấy ra thứ gì đó, cũng là bình thường chủng tâm cảnh giới thứ gì đó. Nếu tới gặp mặt là chân ngôn cấp bậc cường giả, kia lấy ra thứ gì đó cũng muốn phù hợp bọn hắn cấp bậc này thân phận. Chân ngôn cấp bậc tồn tại, cũng không muốn phải bỏ ra quá lớn đại giới. Hoặc nói là, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đúng là muốn đạt được này linh hồn cấm chế bí pháp, nhưng cũng không cho rằng thứ này giá trị quá cao. Có hạn giá trị vật phẩm. Những thứ này tới trước bái phòng sau lưng chủng tâm cảnh giới, có thể thì đứng một ít chân ngôn cảnh giới tồn tại, đại biểu bọn hắn phát ra tiếng. Bọn hắn người không có tới, người đại diện dĩ nhiên đã tới. Thông qua người đại diện đến tiến hành phát ra tiếng, thì đầy đủ để bọn hắn hoàn thành điểm này. Lâm Minh đúng tính toán của bọn hắn rõ ràng, đừng nói là chủng tâm cảnh giới người, liền xem như chân ngôn cảnh giới người đến, hắn cũng giống vậy là hết thảy không thấy. Chương 1650, đáp ứng gặp mặt chương 1650, đáp ứng gặp mặt Lâm Minh linh hồn bị pháp, tạm thời không hề có bán ra dự định. Liền xem như có. Ba bên trong tòa thiên hành, hắn cũng sẽ cái thứ nhất bán ra cho Lão Liêu. Đây là hắn đã chuyện đã đáp ứng rồi. Lại nói, qua nhiều năm như vậy, cùng Lão Liêu mỗi ngày đánh cờ, bạn đánh cờ quan hệ, ít nhất là so với những người khác càng thêm thân cận một ít loại quan hệ này bày ở nơi này, không trước đem đồ vật cho Lão Liêu, còn có thể cho cái khác người sao. Đây không phải là đang nói đùa sao. Chê cười. Chính là hiểu rõ điểm này, Lâm Minh thì càng là sẽ không dễ dàng đem tin tức cho những người khác. Những thứ này chủng tâm cảnh giới cường giả sôi nổi tới cửa. Chờ đợi tại rồi ngoài cửa, người hầu tới trước hồi báo lúc, lấy được phản hồi chưa từng có nhất trí, một Lâm Minh cũng không hề có thấy đối phương ý tứ. Mãi đến khi một người đến. Chủ nhân, Phương Dược cầu kiến ngài. Phương Dược. Lão Phương. Tiễn Lâm Minh tiến vào Tam Tiên Thành người dẫn đường, hoặc nói là áp giải người. Hai người trăm năm trong thời gian cũng là có chỗ liên hệ. Người này tại Lâm Minh nơi này còn tính là có một ít nhân tình tại. Người khác Lâm Minh có thể không thấy, phương này bọn hắn hay là muốn gặp một lần, dù là liền xem như hiểu rõ đối phương cũng là vì chính mình linh hồn cấm chế bí pháp, là vì cái khác chân ngôn cấp người tới nơi này. Cái kia thấy vẫn là phải gặp mặt một lần. Về phần đối phương nói tới sự việc, Lâm Minh giống nhau là sẽ không đáp ứng. Lập tức, hắn nhẹ nhàng truyền âm, nhường hắn đi vào. Người hầu nói xong lần thứ nhất sau đó, đang chuẩn bị nói lần thứ hai, bên hai liền chuyển đến giọng Lâm Minh, hắn cũng không khỏi là hơi sững sờ. Nhiều người như vậy tới trước thăm hỏi, Lâm Minh một cũng không thấy. Còn tưởng rằng cái này Phương Dược thì giống như những người khác, Lâm Minh căn bản sẽ không gặp hắn đâu. Lại không nghĩ tới, này một Lâm Minh lại thật muốn gặp hắn. Hắn cũng chỉ là có hơi ngây người, tiếp xuống thì phản ứng lại, vội vàng nói, "Đúng, chủ nhân." "Chủ nhân muốn gặp ai?" "Không thấy ai." Cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắn chỉ cần căn cứ chủ nhân mệnh lệnh truyền đạt ra cũng là phải. Người hầu từ trong viện ra đây, đi tới trước cửa, chỉ thấy trước cửa đã tụ tập chí ít hơn 100 tên trung tâm cảnh giới người, còn có càng nhiều nạp khí cảnh giới người. Người làm này cũng là từng cái cho bọn hắn tiến hành báo cáo. Báo cáo rồi một, nói là bên trong không thấy về sau, mới ra đến hỏi người kế tiếp tính danh. Sau khi đi vào tiếp tục tiến hành báo cáo, đạt được đáp án sau đó, lần nữa trở về. Trước đó những người kia lấy được đáp án đều là không thấy. Lần này nhìn thấy người làm này lại lần nữa quay về, đừng nói là người khác, ngay cả Phương Dược chính mình cũng không có cảm thấy mình có khả năng đạt được Lâm Minh tiếp kiến. Hoặc nói là, hắn cũng căn bản không muốn đến Lâm Minh nơi này. Này linh hồn cấm chế bí pháp sự việc, hắn hôm qua thì đã là nghe nói. Nghe nói trước tiên, là hắn biết đó cũng không phải mình có thể tham dự sự việc, chân ngôn cường giả ra mặt đều không thể đạt được. Cái khác bình thường chúng tâm người, sao tham dự? Để bọn hắn tham dự vấn đề này, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Hắn là không muốn tham dự có thể nhưng lại không thể không tham dự, vừa nghe nói tin tức này sau đó, chưa tới một canh giờ, thì có chân ngôn cảnh giới cường giả tìm được rồi hắn, nhường hắn biến thành đối phương người đại diện, theo Lâm Minh trong tay đạt được này linh hồn cấm chế bí pháp. Hắn không cách nào từ chối, thì không thể cự tuyệt. Vấn đề này nếu cự tuyệt, chờ đợi hắn chính là một tên chân ngôn cường giả ác ý, chân ngôn cường giả ác ý cũng không phải là hắn tùy ý liền có thể tiếp nhận rồi. Hắn cũng chỉ đành không thể không đem chuyện này đáp ứng xuống. Sự việc đúng là đáp ứng xuống, có thể muốn làm thế nào kia thì lại là chuyện khác. Đi theo Đại Lưu tìm đến Lâm Minh, thứ nhất liền thấy tình cảnh như vậy, nhiều người như vậy cũng tại yêu cầu thấy Lâm Minh, cũng không một người có thể nhìn thấy Lâm Minh, tất cả đều bị đối phương cự tuyệt. Đến rồi hắn nơi này, hắn thì vẹn vẹn là muốn đi cái quá trình báo lên, chờ đợi người hầu báo cáo nói Lâm Minh không muốn gặp hắn, hắn là có thể báo cáo kết quả công tác ở một bên chờ. Thì không vẹn vẹn là hắn này một người như thế, không ít người đều là như vậy thái độ. bọn hắn cả đám đều căn bản không muốn tham dự vào này linh hồn cấm chế bí pháp trong sự tình. Tới nơi này cũng đều là bị ép buộc, tất nhiên đều là bị ép buộc. Kia lại tới đây sau đó cũng là làm hết sức không làm việc, thì làm hết sức không làm. Người hầu đi tới Phương Dược trước mặt, túi người hành lễ, làm một cái thủ hiệu mời. Mời cùng ta vào trong, chủ nhân muốn gặp ngài. A, cái này đến phiên Phương Dược ngây ngẩn cả người, hắn thì vẹn vẹn là muốn lại nơi này đánh cái xì dầu sở cái ngư hoặc cái thủy. Sao Lâm Minh thật muốn gặp hắn? Này có thể cùng hắn trong kế hoạch hoàn toàn không giống a. Nhìn thấy hắn bên này đạt được Lâm Minh cho mời thông tin, bốn phía những người đó ánh mắt đống chốc đều nhìn lại, trong đó có hâm mộ thì có kỳ quái. Hâm mộ người là đại biểu chính mình tới nơi này hay là sau lưng hắn chân ngôn cường giả cho ra ích lợi cũng đủ lớn, để bọn hắn thật tâm thật ý muốn theo Lâm Minh trong tay đạt được linh hồn cấm chế bí pháp. Kỳ quái những người này thì cũng không biết, vì sao những người khác không có đạt được tiếp kiến, Phương Dược lại có thể có được Lâm Minh tiếp kiến. Phương Dược có cái gì chỗ đặc thù? Những người này cũng không chiếm được đáp án. Bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi. Và khi nào Phương Dược từ bên trong hiện ra, người kế tiếp tiến lên nữa thử một chút, xem xét có phải hay không có thể đạt được Lâm Minh tiếp kiến. Phương Dược tại người hầu dẫn tiến phía dưới, hướng về Lâm Minh chỗ viện lạc mà đi. Trên đường Phương Dược thì thăm dò tính hỏi đến, làm phiền, hỏi một chút Trương Thành hắn vì sao không muốn gặp người khác, chịu gặp ta. Người hầu bước chân dừng lại, có chút kỳ quái liếc nhìn Phương Dược một cái, hắn còn lấy vì chuyện này Phương Dược khẳng định là có chỗ câu trả lời. Suy nghĩ cả đường này, Phương Dược chính mình không biết đây là chuyện gì xảy ra a, cũng căn bản không biết Lâm Minh vì sao khẳng gặp hắn. Bọn hắn là làm chuyện người, ngay cả hắn cũng không biết, kia chuyện này cũng chỉ có Lâm Minh một người biết. Hắn như thế một tiểu người hầu, cũng chỉ là một truyền lời người mà thôi, chỗ nào có thể hiểu rõ như vậy rất nhiều. Hắn lập tức như nói thật nói, đại nhân, tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ là dựa theo quy củ, theo thứ tự truyền lại chư vị đại nhân bái kiến đề xuất, đến rồi đại nhân ngài nơi này lúc, chủ nhân tỏ vẻ muốn gặp ngài, ta sẽ đem ngài nhận đi vào, về phần chủ nhân vì sao thấy ngài, lại vì cái gì không thấy những người khác. Tiểu nhân thật sự là không biết. Hiểu rõ. Đa tạ. Phương Dược nói lời cảm tạ rồi một câu. Lâm Minh hiện tại là chân ngôn cấp bậc cường giả. Hắn trong sân người hầu, thân phận địa vị cũng đều không tầm thường, tương lai này nho nhỏ người hầu thân phận, cũng chưa chắc rồi sẽ tại hắn một tên bình thường trung tâm cường giả phía dưới. Đối mặt với đối phương, hắn cũng giống vậy là muốn mang theo một chút cẩn thận, do đối phương trước mặt Lâm Minh nói cái gì nói xấu. Chương 1651, dự kiến không kịp chương 1651, dự kiến không kịp một ít tin tức xấu, thật sự truyền vào đến rồi Lâm Minh trong tai, ai mà biết được Lâm Minh sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ sao đối lại hắn. Loại chuyện này, có thể tránh khỏi hay là tránh một ít. Phương Dược vừa đi, một bên trong đầu suy tư một hồi gặp được Lâm Minh phải nói như thế nào. Chính suy tư, không có chú ý tới phía trước dẫn đường người hầu không biết khi nào ngừng lại, hắn một không quan sát, đống chốc đụng phải trên người của đối phương. Ầm. Hắn dù sao cũng là trung tâm cảnh giới người, thực lực tu vi hay là tại đối phương nạp khí cảnh giới phía trên. Thoáng một cái liền đem đối phương đụng ra một lảo đảo, kém một chút thì té ngã trên đất. Phản ứng Phương Dược đội vàng vẻ mặt tay này nói, đứng không tốt thuê, vừa mới suy tư quá nghiêm túc. Làm sao vậy? Tại sao dừng lại? Người hầu ổn định thân hình, chỉ trước mặt mình cấm chế trận pháp nói ra, đại nhân, đến nơi rồi, ta chỉ có thể lĩnh ngài đến nơi đây, bên trong không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh, ta có phải không có thể vào trong, còn cần đại nhân ngài chính mình vào trong. Đa tạ. Lần nữa nói tạ một tiếng. Phương Dược lúc này mới tiến vào trong trận pháp, không có mấy bước, liền đi tới Lâm Minh trước mặt, chỉ thấy Lâm Minh vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Phương sư Minh đến rồi, mau mau mời ngồi. Không dám. Lâm Minh là chân ngôn cường giả, dù là hắn hiện tại hiện bên ngoài bây giờ vẫn như cũng là trung tâm nhất tầng tu vi. Không ai có thể thật coi nàng là thành trung tâm nhất tầng bình thường vị tu. Trung tâm 3 tầng trước đó, người người chỉ cần tu luyện thì đều có thể đạt tới. Có thể trung tâm 3 tầng sau đó, liền cần có chân ngôn chi lực mới có thể đạt đến. Không có chân ngôn chi lực, không cách nào đạt tới kiểu này tâm 3 tầng phía trên. Nói cách khác, Lâm Minh nếu là nghĩ, hắn khẳng định là có thể tiến vào trung tâm 4 tầng, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí thì có người hoài nghi, hiện tại Lâm Minh dương bên ngoài bây giờ trung tâm nhất tầng tu vi cảnh giới, có phải là hắn hay không đã là che giấu tu vi thực lực kết quả, đối phương thực lực chân chính cũng sớm đã vượt qua trung tâm tầng 3. Dạng này một cái ý nghĩ, trong lòng của bọn hắn cũng có một chút như vậy suy đoán. Có thể đến cùng phải hay không chuyện như thế, bọn hắn cũng không biết. Lâm Minh chỉ cần mình không hiện ra, cái khác trung tâm cảnh giới người, tạm thời thì không có cách nào tiến hành nghiệm chứng. Bọn hắn cũng chỉ có thể trước đem Lâm Minh trở thành là trung tâm nhất tầng cảnh giới mà thôi. Trương sư Minh, ngươi chính là chân ngôn cường giả, hay là xưng hô ta là sư đệ thích hợp hơn một ít? Lão Phương, ngươi cũng không cần câu nệ như vậy, đúng là ta cùng ngươi chỉ đùa một chút, đáp chính thức như vậy làm cái gì? Khóe ngồi. Lâm Minh cười hắc hắc, kêu gọi Phương Dược ngồi xuống. Lâm Minh biến đổi xưng hô, Phương Dược thì biến hóa theo rồi. Lão Trương, ta lần này tới trước cầu kiến ngươi, thực chất cũng không phải ta muốn gặp ngươi, mà là ta sau lưng một vị chân ngôn cường giả muốn để cho ta giúp đỡ, theo ngươi nơi này mua sắm một phần linh hồn cấm chế bí pháp. Phương Dược một năm một mười, nhanh chóng nói, ở giữa không cho Lâm Minh nói xen vào cơ hội. Ta biết, ngươi không có ý định bán. Ta thì không có cảm thấy ta thật sự có thể theo ngươi nơi này mua được này linh hồn cấm chế bí pháp, chỉ là ta cũng làm khó, có người sau lưng thúc giục, không tới không được, lần này tới trước, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngươi cũng không cần thật chứ. Nếu là ngươi thật muốn bán, ngươi muốn cái gì điều kiện, cũng được, cùng ta nói một chút, ta xem một chút có phải ta có thể thỏa mãn, nếu là ta không thể thỏa mãn, cũng sẽ mang về, cho phía sau vị kia chân ngôn cường giả nghe, nhường hắn xem xét, điều kiện này hắn có hay không có thể đáp ứng. Phương Dược nói vô cùng chân thành, nửa câu đều không có nói dối. Đến cùng là thế nào một chuyện, nói cũng hết sức rõ ràng. Vừa mới ở trên đường lúc, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định chi tiết mà nói. Lâm Minh khẳng tiếp kiến hắn, chính là cho hắn mặt mũi, hắn nếu là còn ở nơi này lừa gạt Lâm Minh, kia chính là tự đánh mặt của mình, cho thể diện mà không cần. Lâm Minh dù sao cũng là chân ngôn cường giả, tương lai thực lực nghịch thiên, có thể trở thành cường giả chân chính. Điều này cấp tồn tại người, cho mình mặt mũi, chính mình còn không muốn mặt mũi này. Cái này sao có thể được? Có thể có mặt mũi này, kia liền là chính mình tổ tiên tích đức. Làm sao còn dám ở chỗ này có ý khác? Lâm Minh thấy đối phương nói được như thế chân thành, hơi cười một chút, nhẹ nói, Lao Phương, ta không nhìn lầm ngươi tất nhiên cho ta giao rồi một thực đáy, vậy ta cũng cho ngươi giao một thực đáy, đây không phải ra giá vấn đề, bao nhiêu ra giá, ta cũng không có tính toán bán ra ý nghĩa. Với lại, ta đã đáp ứng Lao Liêu, liền xem như yếu xuất thụ, thì trước bán cho hắn, sau đó mới có thể hỏi những người khác bằng giá. Lần này chỉ sợ muốn tủi thân ngươi rồi, đi không một chuyến, xin lỗi. Ai u? Phương Dược ngay lập tức nói ra, Lão Trương, ngươi có thể nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Ngươi năng lực thấy ta, chính là cho ta mặt mũi, bên ngoài chờ nhìn nhiều như vậy trung tâm cường giả đâu. Ta so với bọn hắn nhiều cái gì? Đến, Lão Phương, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, cũng đừng có khách khí như thế, uống trà. Lâm Minh đưa qua một chén linh trà. Này linh trà hắn vừa mới liền đã pha tốt. Phương Dược một lúc tiến vào, hắn không hề có trước tiên cho đối phương. Chính là muốn nhìn một chút đối phương lần này đến sẽ nói thế nào. Nếu Phương Dược nói không tốt, nhường Lâm Minh có chút chán ghét. Này chén trà kia cũng sẽ không cần uống. Lần này Lâm Minh nhìn quá khứ tình cảm thấy vậy Phương Dược, tình cảm cũng liền dùng không sai biệt lắm. Về sau có thể cũng không có cái gì tình cảm rồi, cũng liền không cần lại uống cái gì nước trà. Giải quyết việc chung chính là, hiện tại Phương Dược trò chuyện không sai, tình cảm của bọn họ còn có thể bảo lưu lại đi, nước trà này là cho bằng hữu uống, Phương Dược hiện tại còn là bằng hữu của hắn, về sau cũng vẫn là, cái kia uống trà, cái kia nói chuyện phiếm. Đa tạ. Phương Dược thống khoái theo Lâm Minh trong tay nhận lấy nước trà. Lão Trương, ta là thật không nghĩ tới, lúc này mới hơn 100 năm thời gian, ngươi liền trở thành chân ngôn cường giả, này hơn 100 năm, ngươi cũng là đang len lén tu luyện chân ngôn. Ngươi chân ngôn là lúc nào đạt được? Sẽ không phải là vừa tiến vào đến linh trùng không gian, lại đụng phải chân ngôn vị khí đi. Không sai biệt lắm. Lâm Minh hơi cười một chút, uống một hớp nước trà, tùy ý nói ra, vận khí ta tương đối tốt, linh trùng tiến vào linh trùng không gian sau đó, lại đụng phải một kiện vị khí, ta biết thực lực của chính ta không đủ, không dám tăng cao tu vi, yên lặng tại nguyên chỗ tu luyện chân ngôn, tư chất không tốt, lúc này vừa mới tu luyện thành công không lâu, ngược lại để ngươi chê cười. Quả nhiên. Phương Dược gật đầu một cái, trong ánh mắt càng là hơn mang theo một ít vẻ hâm mộ. Lão Trương, ta muốn hỏi hỏi, ngươi quỷ khí hiện tại có thể tại trong hiện thực hư thực hiện hiện sao? Tạm thời còn không được. Lâm Minh khoảng đoán được Phương Dược ý nghĩ, lên tiếng cự tuyệt, quỷ khí của ta cấp độ tương đối thấp, chỉ có thể xuất hiện tại linh trùng không gian, không cách nào đưa đến trong hiện thực. Chương 1652, quỷ khí chân ngôn chương 1652, quỷ khí chân ngôn đáng tiếc. Phương Dược trên mặt hiện ra tiếc hận thần sắc, sau đó điều chỉnh một chút, tiếp tục nói, Trương Thành, ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu là ngươi quỷ khí khi nào có thể tại trong hiện thực hiện hiện, còn xin ngươi có thể thuê cho ta, để cho ta cùng nhau quan sát trong đó chân ngôn lực lượng, biến thành chân ngôn cường giả. Vì thế, ta nguyện trả bất cứ giá nào, dù là bị ngươi khắc họa linh hồn cấm chế trận pháp, biến thành nô lệ của ngươi, mặc cho ngươi thúc đẩy, ta thì cam tâm tình nguyện. Phương Dược một câu, thì càng là nhường Lâm Minh cảm nhận được này chân ngôn chi lực, đúng bình thường trung tâm cảnh giới cường giả lực hấp dẫn. Bất luận để bọn hắn trả cái giá lớn đến đâu, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần bọn hắn có thể đạt được này chân ngôn chi lực phương pháp tu luyện là được. Đáng tiếc, Lâm Minh hiện tại đoạn kiếm có phải không có thể bị những người khác nhìn thấy cũng là không thể cho cái khác người tiến hành quan sát. Đoạn kiếm cấp bậc khẳng định là ở chỗ nào bình thường quỷ khí phía trên. Có thể cho bọn hắn nhìn xem cũng là kia ngọn đèn nhỏ, cũng là hỏa tự chân ngôn rồi. Chỉ là này ngọn đèn nhỏ, trong thời gian ngắn cũng không thể cho cái khác người quan sát, vậy coi như là hắn ẩn tàng chân ngôn chi lực, trừ phi là hắn đạt được rồi loại thứ ba, hay là loại thứ tư chân ngôn sau đó, mới có thể để người ta biết hắn là có hỏa tự chân ngôn. Dấu rốt, ẩn tàng thực lực của mình. Đây là Lâm Minh luôn luôn tại quán triệt sự việc. Trước đó là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Hắn chân chính chiến lực là tuyệt đối không thể đủ tùy tiện liền bị những người khác biết được, cũng chỉ có một mình hắn có thể biết được. Như vậy, những người khác tại đối phó hắn lúc, hắn thì luôn có thể thể hiện ra nhường cái khác người không tưởng tượng được lực lượng. Lập tức, hắn cũng là hơi cười một chút, ứng thừa tiếp theo. Lão Phương, sao lại nói như vậy? Như vậy, nếu là có một ngày ta muốn cấp cho những người khác quan sát chân ngôn quỷ khí của ta, ta nhất định cho người mượn quan sát. Phương Dược cùng Lâm Minh tiếp xúc mấy lần, thì hiểu rõ Lâm Minh là một nói lời giữ lời người. Hiện tại hắn mấy người đã đáp ứng chính mình, cũng liền mang ý nghĩa về sau Lâm Minh thật sự có thể nhường chân ngôn quỷ khí thi triển ra lúc, trước tiên rồi sẽ nghĩ đến chính mình. Này cũng đã đủ rồi. Lão Phương, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đúng này quỷ khí có sự hiểu biết nhất định, quỷ khí muốn tu luyện tới cấp bậc gì mới có thể mang ra đến hiện thế. Này quỷ khí cũng đều là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Này quá cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phương Dược cười khổ một tiếng, nói ra, ta đúng quỷ khí thì vẹn vẹn cũng chỉ là có một chút hiểu rõ mà thôi. Quỷ khí dựa theo trong đó dung nạp chân ngôn chi lực, chia làm nhất ngôn quỷ khí, bách ngôn quỷ khí, thiên ngôn quỷ khí cùng vạn ngôn quỷ khí mấy cái cấp, nghe nói ở chỗ nào phía trên còn có cấp bậc cao hơn quỷ khí. Có thể rốt cuộc là tình hình gì, cũng chỉ là tại trong truyền thuyết tồn tại, không ai thực sự được gặp, vậy cũng không phải bình thường quỷ đạo tu luyện giả có thể nắm giữ. Hơi dừng lại, thấy Lâm Minh gật đầu một cái, hắn tiếp tục giới thiệu, cái gọi là một lời, trăm ngôn, ngàn ngôn, vạn ngôn, chính là chỉ dựa vào cái này quỷ khí, ngươi chân ngôn chi lực có thể quan tưởng tu luyện tới cấp bậc. Ngươi tất nhiên đã trở thành chân ngôn cường giả, nên biết, chân ngôn ban đầu lúc tu luyện là dựa vào nhìn quan sát quỷ khí trong chân ngôn chi lực, nhập môn tử không cần phải nói, tu luyện về sau, một là chính mình ngày thường sử dụng, hai chính là tiếp tục quan sát quỷ khí chân ngôn chi lực, có quỷ khí nhiều nhất cũng chỉ có thể quan sát được một lời chi cảnh, đến tiếp sau sẽ không còn bất cứ hiệu quả nào. Điều này chính là nhất ngôn quỷ khí. Bình thường mà nói, nhất ngôn quỷ khí cấp độ thấp nhất, hắn cũng là không cách nào mang ra linh trùng không gian, cũng chỉ có thể đủ trong linh trùng không gian sử dụng. Chân ngôn quỷ khí cấp độ ít nhất phải đạt tới trăm ngôn cấp độ mới có thể ảnh hưởng hiện thế, tại hư thực trong lúc đó hiện hiện, ngàn ngôn cấp độ mới có thể ngắn ngủi xuất hiện tại hiện thế trong, vạn ngôn cấp bậc bên trên liền có thể tại hiện thế trong hình thành một phân thân, lâu dài tồn tại hiện thế trong, điều này quỷ khí tương đối thưa thớt. Về phần vạn ngôn phía trên có phải quỷ khí được có thể làm cho hoàn chỉnh chân thân hiện hiện trên thế gian, kia không ai hiểu rõ, thì không ai nghe nói qua. Những thứ này cũng đều là ta tin đồn đến cùng phải hay không chuyện như thế, ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc ta còn không có đạt được chính mình quỷ khí, nắm giữ chính mình chân ngôn. Phương Dược ở phía sau tăng thêm một câu, tin đồn, hắn biết tất cả cũng khó giữ được thật. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó hỏi đến, kia Tam Tiên Thành nắm giữ kia quỷ khí là ngàn ngôn hay là vạn ngôn? A, ngươi nói nhiệm vụ đổi cái đó sao? Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, đều không phải là. Phương Dược trả lời nhường Lâm Minh bất ngờ, đó là thập ngôn trở lên cương giả, thi triển chân ngôn chi lực cũng không phải dựa vào quỷ khí chế tạo ra. Thì ra là thế. Đúng Tam Tiên Thành tình huống của mình, Phương Dược hiển nhiên là có hiểu một chút. Tam Tiên Thành bên trong, thập ngôn cương giả có thể làm đến bước này, xác suất lớn cũng là mấy vị kia quỷ tiên. Trương Thành, hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước vào đến thập ngôn trở lên cấp cảnh giới, nếu là có một ngày như vậy, còn xin ngươi chiếu cố một chút ta, để cho ta cũng trở thành một tên chân ngôn cường giả. Tất nhiên, Lâm Minh không chút do dự gật đầu nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Xác thực, nhường Lâm Minh đem đoạn kiếm cho cái khác người nhìn xem, kia là không được, đoạn kiếm cấp bậc rất cao. Nhường người khác biết, nói không chừng rồi sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Có thể nếu là mình đến rồi thập ngôn sau đó, cho đối phương một chút giúp đỡ, nhường hắn lĩnh ngộ chân ngôn, kia Lâm Minh thì vẫn là nguyện ý. Thật cho đến lúc đó, đừng nói là Phương Dược rồi, liền xem như cái khác một ít chưa quen thuộc trung tâm cảnh giới cường giả, Lâm Minh cũng đều có thể cho đối phương mở ra chân ngôn bí pháp, nhường hắn tiến hành lĩnh hội. Tất nhiên, đây nhất định là có một tiền đề, đó chính là đối phương muốn đánh đổi khá nhiều. Học tập Lâm Minh chân ngôn, cho Lâm Minh một ít chỗ tốt, cũng đúng thế, thật chuyện đương nhiên sự việc, nghĩ đến thì không ai bằng có ý kiến gì mới lạ. Hai người tiếp tục trò chuyện một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Phương Dược trong tay nước trà đã uống hết, thấy Lâm Minh cũng không tiếp tục cho hắn thêm trà dự định, hắn thì biết mình không sai biệt lắm nên rời đi. Trương Thành, đa tạ ngươi cho phép ta tiến vào trong sân, ta ở chỗ này làm trễ nải ngươi không ít thời gian tu luyện, cũng kém không nhiều cái kia rời đi. Sau khi trở về, ta sẽ như thực cùng vị kia chân ngôn cường giả kể rõ quan điểm của ngươi. Khách khí, người ta là bằng hữu, hôm nay chúng ta nói chuyện thì rất tốt, theo đang nói chuyện tiếng, ta thì học được rồi không ít thứ, về sau ngươi có thời gian tùy thời đều có thể đến, ta viện này rơi vẫn luôn cũng chào mừng lúc ngươi đến. Lâm Minh cùng Phương Dược lại qua lại khách khí hai câu sau đó, Phương Dược lúc này mới theo sân trong của Lâm Minh đi ra ngoài. Tới lúc lo lắng bất an, thời điểm ra đi là trên mặt nụ cười thỏa thuê mãn nguyện. Chương 1653, liên tục đề ra nghi vấn. Chương 1653, liên tục đề ra nghi vấn. Nhìn thấy người này trạng thái, ngay cả tiện hắn đến những người hầu này cũng ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng mình hiện tại nhìn thấy một màn. Trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, không biết đối phương có phải hay không theo Lâm Minh chỗ nào đạt được rồi linh hồn cấm chế bí pháp, nếu không đối phương hiện tại làm sao lại như vậy phách lối như vậy. Này phách lối bộ dáng thật là khiến người ta không khỏi miên man bất định. Là vì đưa hắn ra ngoài lúc, người hầu thần sắc cũng càng thêm cung kính mấy phần, người khác đều không thể làm được sự việc, Phương Dược có thể làm được, Phương Dược tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự đại nhân. Viện lạc đi đến một nửa lúc, Phương Dược thần sắc chậm lại, đến viện lạc ra miệng lúc, đã trở nên âm trầm. Thì thần sắc mà nói, cùng phía ngoài những người khác nhìn lên tới không hề có quá lớn khác nhau. Người hầu thấy thế, trong lòng càng là hơn âm thầm nhắc nhở chính mình càng phải cẩn thận ứng đối. Người này có thể tùy ý điều tiết không chế ánh mắt của mình, căn bản không phải hắn có thể ứng đối rồi. Và đem Phương Dược tiễn sau khi ra ngoài, người hầu lúc này mới tiếp tục la lên, nhưng còn có vị đại nhân kia cần xưng tên. Ta. Có người xuống tới, người hầu tiếp tục cho hắn xưng tên. Phương Dược vừa ra tới, thì liền bị những người khác cho bao vây lại, từng cái sôi nổi hỏi đến, Phương Dược, tình huống thế nào? Có thể hay không tiết lộ một chút, hắn vì sao cảm thấy ngươi? Đúng a, ngươi cầm tới linh hồn cấm chế bí pháp không có. Phương Dược, cũng không thể ăn một mình a. Chúng ta thế nhưng nhiều năm lão huynh đệ. Phương Dược. Lão Phương. Vây quanh những thứ này đại bộ phận đều là biết nhau, Phương Dược có một ít đúng là Phương Dược bạn cũ. Vừa mới chờ đợi lúc, bọn hắn cũng là đứng chung một chỗ qua lại tán gẫu. Lúc này người người cũng hỏi đến vấn đề, nhường Phương Dược cũng có chút luống cuống tay chân, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, vài vị, các ngươi thật đúng là coi trọng ta, ta là người như thế nào? Thì có thể có được vị đại nhân kia linh hồn bí pháp cấm chế. Vị kia khẳng để cho ta vào trong, chẳng qua là bởi vì lúc trước ta cùng vị kia có một ít giao tình, lúc này mới có như vậy một chút mặt mũi, vào trong quy vào trong, muốn để linh hồn bí pháp sự việc, đó là đừng suy nghĩ. Phương Dược cố ý lớn tiếng nói xong, thậm chí dùng linh lực đem thanh âm của mình khuyết tán ra ngoài, nhường vây quanh ở trước cửa này tất cả mọi người rõ ràng nghe được thanh âm của mình. Liền xem như Phương Dược không cố ý đem thanh âm của mình khuyết tán ra. Bọn hắn từng cái cũng đều là đem tinh thần lực đặt ở trên người Phương Dược, chờ đợi nhìn hắn bên này kết quả. Đã như vậy, hắn cũng liền không bằng thoải mái làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. "Lão Phương, vậy hắn nói không nói gì điều kiện?" Có người tiếp tục hỏi đến. Phương Dược lắc đầu. "Không có, vị kia vô cùng quyết tuyệt, một câu, hiện tại cũng không suy xét bán ra linh hồn cấm chế bí pháp, ai tới đều là lời này, ai tới hắn cũng đều không có ý định bán ra." "Ngươi nói chưa nói điều kiện của ngươi?" "Vị kia không có nhường ta nói ra, một ngụm thì cự tuyệt, mặc kệ ta có điều kiện gì, hắn cũng không muốn nghe." Mọi người hỏi, Phương Dược cũng là nhất nhất trả lời. Đem chính mình ở chỗ này gặp phải chứng kiến hết thảy thành thật trả lời, trong đó không có bất kỳ cái gì một chút giấu giếm địa phương. Mắt thấy mọi người hỏi không sai biệt lắm, Phương Dược thế này mới đúng mọi người chắp tay nói ra, "Chư vị, tất nhiên mọi người không có gì muốn hỏi đúng không? Vậy tại hạ thì cáo từ trước, ta còn muốn đi trước cùng ta người phía sau báo cáo tình huống nơi này, thì không ở nơi này chậm trễ thời gian." "Cáo từ." Sau khi nói xong, hắn mới hướng về một cái phương hướng đi đến. Ở trước mặt hắn người ai cũng không có ngăn đón hắn. Người hầu tại Phương Dược trả lời vấn đề lúc, thì đi tới đi lui rồi mấy chuyến, lấy được đáp án vẫn như cũ có phải không thấy. Từ Lâm Minh theo đăng ký đường bay về đến bây giờ, những người này hắn chỉ gặp qua Phương Dược, Phương Dược vừa mới giải thích thì còn tính là đạt được rồi bọn hắn tán thành, trước đó là có một ít giao tình. Nương tựa theo cái này giao tình, Lâm Minh có thể để cho hắn tiến vào trong sân. Có thể nghĩ nhắc tới linh hồn cấm chế bí pháp sự việc, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn căn bản không thể nào để cho bọn họ tới nói chuyện này. Có ít người thì thấy rõ hiện trạng, hiểu rõ bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi, ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn rồi. Và tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về cùng người sau lưng hồi báo một chút, khác nghĩ những biện pháp khác mới lạ. Những người này thì vội vàng là từ nơi này rời đi, hướng về người sau lưng viện lạc phương hướng mà đi. Đông chốc, viện lạc Lâm Minh trước cửa liền đã đi rồi hơn phân nửa người. Còn lại những người này cũng không phải là cảm thấy mình thì có hy vọng có thể theo Lâm Minh trong tay đạt được này linh hồn cấm chế bí pháp. Chỉ là bọn hắn hiện tại hay là tại nơi này đi theo quy trình. Luôn luôn phải chờ tới bọn hắn tiến hành thông báo tính danh, Lâm Minh nói không thấy hắn, bọn hắn lại đi rời đi, nếu không đến rồi người sau lưng chỗ nào, người ta đến một câu, người ngay cả nếm thử đều không có thí nghiệm một chút. Hắn bàn giao thế nào? Không cách nào bàn giao. Bọn hắn bản thân thực lực không tốt, có thể đứng ở chỗ này, cũng chỉ là nhận lấy người sau lưng thao túng mà thôi. Nên làm sự tình không có nếm thử, bọn hắn nói không chừng muốn nhận thành nạp khí. Lâm Minh bên này không có kết quả, sau khi trở về, cũng chưa chắc liền có thể chiếm được chỗ tốt. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chính mình chuyện nên làm, vẫn là phải làm xong sau đó, lại đi tiến hành sự tình khác. Mấy người cũng ôm thái độ này, thì vẹn vẹn chính là đi tới quá trình. Từng cái báo tên của mình, đạt được Lâm Minh bên ấy không thấy thông tin sau đó, bọn hắn lại đi rời đi. Phía ngoài những người này, không có chút nào đúng Lâm Minh sinh ra bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, hắn hiện tại đã là lấy ra chính mình đoạn kiếm, ánh mắt xem kỳ đoạn kiếm, nhẹ nói, cũng không biết ngươi là mấy luôn quỷ khí. Lại vì sao có thể hiện tại hiện thế trong? Trung quy là thực lực của ta quá thấp rồi, tạm thời không dám cùng cảnh giới cao hơn người thảo luận quỷ khí sự việc, càng là hơn không dám khiến người khác hiểu rõ ngươi tồn tại. Bất quá, những thứ này ngược lại cũng không phải là quá mức sốt ruột. Ta tin tưởng, theo thực lực của ta trên tăng lên, sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể đem bí mật của ngươi khám phá. Ta có thể đáp ứng ngươi, có một ngày như vậy, ta nhất định đem ngươi gãy mất kia một nửa bổ sung. Lâm Minh sau khi nói xong, lúc này mới trong đoạn kiếm đưa vào quỷ khí, tiếp tục tu luyện nhìn kiếm tự chân luôn. Đoạn kiếm phía trên chân luôn, khẳng định là tại một lời phía trên. Hắn hiện tại quan tưởng đoạn kiếm chân luôn, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một điểm trì trệ cảm giác, còn có thể từ đó cảm nhận được cái kia khổng lồ chân luôn kiếm đạo quy tắc chi lực. Tu luyện hai canh giờ kiếm tự chân luôn, Lâm Minh đem thể nội quỷ khí khôi phục được viên mãn trạng thái, lúc này mới bước vào đến rồi linh trùng không gian, bắt đầu quan tưởng ngọn đèn nhỏ, tu luyện trong đó hỏa tự chân luôn. Quỷ khí đưa vào trong đó, ngọn đèn nhỏ trong hiện ra một hỏa tự. Lâm Minh có thể nhìn thấy cái đó hỏa tự, lại cảm thấy lửa này chữ đặc biệt tạm đạm, tại cảm giác của hắn trong thì vẹn vẹn là miễn cưỡng cảm giác được đối phương mà thôi. Chương 1654, chân ngôn chênh lệch chương 1654, chân ngôn chênh lệch lúc trước cảm giác kiếm tự chân ngôn lúc, nhưng cũng không có lao lực như vậy. Lúc trước cho dù cũng là không nhớ được kiếm tự cụ thể cách viết, lại có thể rõ ràng nhìn thấy cái đó kiếm tự, từ đó cảm nhận được kiếm đạo quy tắc chi lực. Bây giờ tại nơi này, lửa này chữ, ta căn bản không nhìn thấy hoàn chỉnh hỏa tự. Từ đó có thể cảm nhận được chân ngôn hỏa tự uy lực, tự nhiên là có chênh lệch. Đây cũng chính là Phương Dược trước đó nói tới chân ngôn hỏa tự uy lực chênh lệch đầu nguồn đi. Nhìn tới cái này hỏa tự lĩnh ngộ, ta cần lãng phí một ít thời gian. Lâm Minh trong lòng có một ít suy đoán, cũng không do dự, thời gian có hạn, hay là nắm chặt lĩnh ngộ hỏa tự chân ngôn lại nói. Cái khác đều có thể hướng về sau chuyển một chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh như thường lệ rời khỏi viện lạc, chuẩn bị đi tìm lão Liêu đánh cờ. Vừa đi ra viện lạc, hắn liền đã là bị người bao vây lại. Viện lạc bên ngoài, tất cả đều là nạp khí cảnh giới người, nhìn thấy Lâm Minh ra đây, không chút do dự quỳ xuống trước Lâm Minh trước mặt, trong miệng nói ra, "Đại nhân, còn xin thu ta là ngài người hầu đi. Ta vui lòng bị ngài khắc họa linh hồn cấm chế trận pháp, ta chỉ muốn trở thành ngài người hầu." Mắt thấy những người này, lớn như vậy chiến trận. Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Hắn đã là đã hiểu rồi bọn hắn ý nghĩa. Nghĩ đến hẳn là Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam chủ ý của bọn hắn bị đối phương tiếp thu. tiếp thu rồi chủ ý sau đó, đối phương cũng không muốn tìm Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cái này ở giữa thương ý nghĩa, mà là trực tiếp an bài nhân thủ, tiền tìm đến mình, muốn bái nhập đến môn hạ của mình. Thực chất, như vậy nhận lấy nhóm người này, Lâm Minh thì không có gì lớn. Linh hồn cấm chế bí pháp, nếu là những người khác thật sự có thể ngược lại đời ra, đó là bản lãnh của bọn hắn, cũng nói chính mình linh hồn cấm chế bí pháp phía trên, hay là có lỗ thủng tồn tại. Bị người ngược lại đời ra, thì không có gì. Nếu là người khác không cách nào đẩy ra bí pháp này, mới là lớn nhất bảo đảm. Về sau có thể yên tâm tiến hành thi triển. Hiện tại đến xem, đối phương ở phương diện này bên trên, dường như còn có thể hơi hơi yếu một chút. Suy nghĩ một lúc, Lâm Minh hay là quyết định từ chối thỉnh cầu của bọn hắn. Phùng lão đại đối với mình cũng coi là tương đối cung kính, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn tại chính mình dưới trướng, giúp mình siêu tập quỷ vật, không có công lao, thì cũng có khổ lao. Hắn bây giờ bỏ mình rồi. Chính mình báo thù cho hắn, đó là căn bản không thể nào. Đổi một loại cách thức, bao nhiêu là làm cho đối phương có người báo thù, ngược lại cũng không phải là không thể được, cũng là hoàn toàn có thể tiếp thu được. Mấu chốt nhất là, những thứ này muốn trở thành chính mình người hầu người, cuối cùng vẫn trốn không thoát. Chỉ cần người sau lưng bọn họ còn muốn đạt được trong tay mình linh hồn cấm chế chi pháp, thì nhất định là sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn nhét vào trong tay của mình, tự mình đến trải nghiệm này linh hồn cấm chế chi pháp. Không có ngoại lệ, cũng không có khả năng có ngoại lệ. Thủ đoạn khác, Lâm Minh hết thảy không tiếp thụ, cũng sẽ không đem chính mình linh hồn cấm chế chi pháp nói cho bọn hắn. Kể từ đó, cũng coi là cảm thấy an ủi một chút Phùng lão đại trên trời có linh thiêng, nhường hắn có thể đi an tâm một ít đi. Mang theo dạng này chú ý, Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng, đối cản ở trước mặt mình người chỉ lạnh lùng nói hai chữ: "Tránh ra." Đối phương lại lần nữa giơ đầu: "Chủ nhân, ngài thì nhận lấy ta đi." Ta cuối cùng lặp lại một lần: "Tránh ra, hoặc là chết." 3, 2. Lâm Minh một chữ còn cũng không nói ra miệng, trước mặt hắn nạp khí kỳ người liền đã trước không chịu nổi. Mau từ trước mặt hắn biến mất, nhường thân vị. Theo Lâm Minh bộc lộ ra sát khí đến xem, một chút không ra trò đùa, hắn nếu là không để cho mở thân vị, Lâm Minh là thực sự có khả năng giết hắn. Hắn dù cho là đáp ứng người sau lưng, muốn trở thành Lâm Minh người hầu, đem linh hồn dâng hiến cho Lâm Minh, nhường hắn khắc họa linh hồn cấm chế bí pháp, sau đó cung cấp người sau lưng tiến hành nghiên cứu. Người sau lưng hứa hẹn rồi bọn hắn rất nhiều thứ. Đây hết thảy tiền đề đều là bọn hắn bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp, mang theo bí pháp trở về nhường hắn nghiên cứu. Bọn hắn mới có thể thu hoạch đối phương chỗ đáp ứng tất cả. Nếu là không thể mang theo bí pháp trở về, bọn hắn thì chết tại nơi này, người sau lưng cam kết đồ vật, một kiện cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn, cùng với bọn hắn tương quan chi trên thân thể người. Chính là có kiểu này tự giác, hắn mới không thể không tránh ra con đường. Có rồi cái thứ nhất đường. Đến tiếp sau những kia Lâm Minh người không cần nói thêm nữa cái khác, chủ động nhường ra Lâm Minh ngay phía trước thân vị, Lâm Minh theo bọn hắn nhường ra vị trí đi ra ngoài, lại không ai dám ngăn trở hắn. Mọi người đợi đến Lâm Minh đi ra đám người sau đó, mới dám đi theo sau Lâm Minh. Xác định Lâm Minh muốn đi muộn đăng ký đường sau đó, từng cái mới sôi nổi đi tìm chính mình người giật dây báo cáo tình huống. Đăng ký đường, lão Liêu thấy Lâm Minh đến, hơi cười một chút, nhẹ nói: "Tiểu Trương, hai ngày này có phải hay không bận bịu có chút sức đầu mẹ chán? Muốn ta nói ngươi vẫn là đem ngươi kia linh hồn cấm chế bí pháp bán cho ta đi. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi một giá tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Lâm Minh lông mày không khỏi hơi nhíu, bất mãn nói: "Lão Liêu, tại sao lại nói cái chuyện này? Trước đó không phải đã cùng ngươi nói rõ sao? Ta hiện tại cũng không muốn bán ra linh hồn cấm chế bí pháp ý nghĩ, nếu là ta muốn bán ra lời nói, nhất định cái thứ nhất bán cho ngươi. Ta tới nơi này là đến đánh cờ còn không phải thế sao đến ngươi nơi này xử lý phiền lòng chuyện. Ngươi nếu lại cùng ta nói những thứ này, lần sau ta coi như không tìm đến ngươi đánh cờ rồi." "Đừng, đừng, đừng." Lão Liêu liên tục khoát tay, trong miệng càng là hơn bội bằng nói: "Ta không nói, ta không nói, còn không được sao?" "Này mới đúng mà." Lâm Minh thỏa mãn gật đầu. "Đánh cờ, đánh cờ." Hai người mang lên thế cục, bắt đầu đi rồi lên. Một bên đánh cờ, Lâm Minh một bên thuận miệng hỏi đến: "Lão Liêu, làm sao phân chia một lời, thật luôn, chăm luôn chờ một chút từng giả." "Sao sợ à nha?" Lão Liêu khiêu khích một câu. "Ngươi yên tâm, trong Tam Thiên Hành, chân luôn cấp bậc cường giả có phải không có thể qua lại độc thủ. Một khi độc thủ, tất nhiên sẽ lọt vào quỷ tiên trừng phạt. Lần trước ngươi có thể độc thủ, đều là bởi vì ngươi trước đó không có hiện hiện qua chân luôn cấp thực lực quỷ tiên, không hề có đem chú ý phóng ở trên người của ngươi, bây giờ ngươi đã hiện hiện qua chân luôn cấp thực lực, quỷ tiên sẽ không lại khiến người khác ra tay với ngươi. An toàn của ngươi vẫn là có thể bảo đảm. Cũng muốn lo trước khỏi hoạn." Lâm Minh tiếp tục nói: "Quỷ tiên đại nhân thì có ngủ gần lúc, ta cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, không thể cho những người khác thời cơ lợi dụng. Gặp được thực lực tu vi vượt qua ta người, cũng muốn kịp thời bỏ chạy mới là. Nhưng nếu là những kia mắt không mở người trêu chọc ta, ta cũng sẽ không dễ tha bọn hắn." Nói xong lời cuối cùng trên người Lâm Minh thì hiện ra một tia sắc khí, để người cảm thấy hắn cũng không phải cho tới nay hiện ra như vậy bình thản. Chương 1655, cảm giác quy tắc. Chương 1655, cảm giác quy tắc. Lão Liêu thấy thế, gật đầu một cái, chỗ trong quỷ vực lại có mấy người thật là chuột bạch. Có một tính một, đều là xảo trá âm hiểm chi đồ. Thật sự chỉ là chuột bạch trong quỷ vực, thế nhưng không sống được lâu đâu. Lâm Minh năng lực có kiểu này tự giác, Lão Liêu thì cao hứng dùng cho hắn. Ngay lập tức mở miệng giới thiệu, chân ngôn cảnh giới cấp bậc, nói cho cùng, chính là mọi người đúng quy tắc chi lực tu luyện trình độ. Quy tắc chi lực đi càng xa, đối phương chân ngôn thực lực cũng liền càng mạnh, có thể phát huy ra chiến lực thì càng nhiều. "Lão Liêu, ngươi nói những thứ này ta hiểu rõ, nhưng ta vẫn như cũ vẫn còn không biết rõ nên sao phán đoán những người khác chân ngôn thực lực tình huống, có cái gì đáng tin cậy cách?" Lâm Minh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ thực không có biện pháp gì tốt đi dò xét những người khác tu vi tình huống, nhưng phàm là có biện pháp tốt hơn, hắn cũng sẽ không đến thỉnh giáo lão Liêu rồi. Hắc hắc. Lão Liêu khẽ cười một tiếng. Tiểu Trương, ngươi thật đúng là trong cuộc mơ hồ nha. Cụ thể dò xét phương pháp ta đã nói với ngươi, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Đã từng nói. Lâm Minh cho mày, đem lão Liêu vừa mới lời nói lại lần nữa ở trong lòng nhớ lại mấy lần, vẫn như cũng là không có phát hiện đối phương trong lời nói có cái gì cụ thể phương pháp. Không cần Lâm Minh nhiều lời, qua nét mặt của Lâm Minh bên trên, lão Liêu thì có thể kết luận, Lâm Minh cũng nghe không hiểu ám hiệu của mình. Lão Liêu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ, nhẹ nói, "Tiểu Trương, ngươi trên kỳ đạo năng lực có như thế trình độ, thật sự là khiến ta kinh nha. Sao về mặt tu luyện lại như thế đầu óc chậm chạp? Đã nói đến mức này, ngươi vẫn không rõ. Còn xin lão Liêu dạy ta." Lâm Minh thì không khách khí, nói tiếp, "Rất đơn giản, ngươi tu luyện chân ngôn chi lực có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Những người khác tu luyện chân ngôn chi lực cũng có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Đừng nhìn ta nhóm bình thường không có thi triển chân ngôn chi lực lúc, nhìn như đều là người bình thường. Kỳ thực chúng ta vẫn như cũ bản năng tại tu luyện tương tự ứng thiên địa quy tắc. Căn cứ tu vi cao thấp có thể khiêu động thiên địa quy tắc, lực lượng cũng là có chỗ khác nhau. Ngươi muốn biết được những người khác thực lực tu vi lớn nhỏ, chỉ cần dùng mình có thể khiêu động thiên địa quy tắc lực lượng cùng những người khác năng lực khiêu động lực lượng tiến hành so sánh là được hiểu rõ." Nghe lão Liêu nói đến chỗ này, Lâm Minh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn có chút đã hiểu lão Liêu ý nghĩa, liền như là đối phương nói tới giống nhau. Từ tu luyện chân ngôn kiếm tự sau đó, dù là Lâm Minh không có chú ý tâm thần tiến đến tu luyện, hắn đúng kiếm tự cảm ngộ cũng là tại mỗi giờ mỗi khắc tiến hành. Cảm ngộ kiếm tự chân ngôn lúc, liền có thể dẫn động thiên địa quy tắc lực lượng. Đối bọn họ mà nói cũng giống như nhau. Bọn hắn cảm ngộ bọn hắn chân ngôn chi lúc, cũng có thể dẫn động thiên địa quy tắc lực lượng, quy tắc chi lực rung động, là có thể tiến hành cảm giác. Nói cách khác, chỉ cần cảm giác được người khác hiện tại có thể dẫn động thiên địa quy tắc lực lượng lớn nhỏ, liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương làm sao. Thú vị, thật có ý tứ. Lâm Minh cái này triệt để đã hiểu rồi. Hắn tâm thần chìm vào đến kiếm tự chân ngôn trong, dùng tâm đi trải nghiệm kiếm đạo quy tắc chi lực, dần dần, hắn dung nhập vào quy tắc trong, cảm nhận được chính mình quanh thân kiếm đạo quy tắc chi lực. Quy tắc của hắn lực lượng số lượng không lớn, mẹn mẹn cũng chỉ có thể đủ bao dung chính mình quanh thân mà thôi. Hắn thuận thế đi cảm ứng chung quanh một cái người quy tắc chi lực, cũng cảm giác được tự thân trước mặt lão Liêu, trên dưới quanh người tản ra một cỗ mãnh liệt quy tắc chi lực ba động bao trùm phạm vi, ít nhất là phương viên ba triệu nơi. Phải biết, đây chính là hắn tự động cảm ngộ đưa tới quy tắc chi lực. Còn không có chủ động kích phát, thì có như thế cảnh giới, có thể nghĩ, lão Liêu thực lực tu vi đã là đạt đến cỡ nào cấp độ. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh thì suy đoán, lão Liêu thực lực tu vi tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là cho tới nay hắn cũng không có cái gì bằng chứng có thể chứng minh mà thôi. Hiện tại thông qua lần này sự việc, hắn cuối cùng là có thể chứng minh một việc. Đó chính là lão Liêu thực lực tu vi thật rất không bình thường. Hắn mang theo một chút vẻ phức tạp thu hồi quy tắc của mình cảm ngộ, sau đó nhìn về phía lão Liêu, nhẹ nói, "Lão Liêu, ngươi gạt ta lừa gạt thật thê thảm a. Ngươi cấp bậc này, thế nhưng đã thành tiên. Lâm Minh yêu cầu cái này tiên, vậy dĩ nhiên không phải bọn hắn tu tiên giả trong tiên nhân chi cảnh. Nói lên tu tiên giả tiên nhân chi cảnh, hiện tại này ba bên trong tòa tiên thành, có một tính một cơ bản đều là tiên nhân chi cảnh. Hắn yêu cầu là cái này quỷ tiên chi cảnh." Ừm. Lão Liêu lần này không có phủ nhận, gật đầu một cái, thuận miệng nói ra, tiến vào cảnh giới này thì không đến bao lâu. Chẳng thể trách mỗi ngày không nhìn ngươi tu luyện, nguyên lai là như vậy. Lâm Minh tiếp tục hỏi đến, vậy ngươi chẳng phải là đã sớm biết tu vi của ta thực lực? Tất nhiên. Lão Liêu không có giấu giếm, hào phóng ứng thừa tiếp theo. Quy tắc của ngươi lực lượng không cách nào ẩn tàng, chỉ cần ngươi tu luyện quy tắc chi lực, ta liền có thể cảm nhận được trong đó ba động, tự nhiên cũng đã biết ngươi quy tắc chi lực tu vi lớn nhỏ, chỉ là để cho ta có chút kỳ quái là, ngươi biết điều như vậy làm cái gì? Phàm là đi vào ba bên trong tòa tiên thành những người này, thì không có một cái nào không hy vọng đem tu vi của mình hiện ra đi, nhường mọi người đều biết ngươi có cái này tu vi, để cho bọn hắn đúng ngươi càng thêm kính sợ, hết lần này tới lần khác ngươi thì phương pháp trái ngược. Có rồi loại tu vi này cảnh giới sau đó, một người cũng không nói cho, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, có thể cũng chỉ có cùng ngươi chiều nào cờ ta biết chuyện này, những người khác là mảy may cũng không biết. Ngươi làm như vậy, thế nhưng có cái gì cửu ra? Cửu ra? Lâm Minh lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không có gì cửu ra, vẹn vẹn là lo trước khỏi hoạn mà thôi. Trong phàm trần lúc, đúng là ta như vậy chú ý cẩn thận, mới có thể một đường tu luyện tới tiên nhân chi cảnh, phi thăng tới này quỷ vực trong. Vốn cho rằng này quỷ vực là tiên gia thánh địa, đến nơi này mới phát hiện, đây đối với chúng ta mà nói, thì chẳng qua là ngoài ra một chỗ lồng giam, này lồng giam đây trong phàm trần lúc còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì bảo trụ ta đầu này mạng nhỏ, hay là phải cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể có đủ mảy may sai lầm. Tính mạng chỉ có một, trước đây tu tiên đến rồi tiên giới, là đến hưởng phúc đến một bước này, hay là loại tình huống này. Thở dài một tiếng, đem Lâm Minh còn lại lời nói cũng hóa tại rồi trong đó. Lời này, lão Liêu cũng sớm đã muốn hỏi Lâm Minh rồi, cho tới nay cũng không có gì cơ hội. Hắn nguyên bản giả bộ như là một tên trung tâm cảnh giới một tầng người, không thể nhìn ra Lâm Minh thực lực tu vi mới đúng. Hiện tại thực lực của hắn đã bị tiết lộ, vậy cũng không cần phải ẩn núp nữa. Chương 1656, yên tâm hỏi. Chương 1656, yên tâm hỏi vẫn xem là khá yên tâm tiến hành hỏi thăm. Hiện tại có được Lâm Minh đáp án, lão Liêu không khỏi gật đầu một cái. Đừng nói, Lâm Minh đáp án cũng coi là hóa giải hắn cho tới nay nghi vấn. Vấn đề trả lời còn tính là không tệ, hắn cũng có thể tán thành. xác thực, không biết bao nhiêu phàm nhân cũng muốn trở thành tiên nhân, cũng cảm thấy tiên nhân tiêu diêu tự tại, nhưng bọn hắn ở đâu tưởng tượng ra được, bây giờ này quỷ vực trong, chúng ta bực này tiên nhân, bất quá chỉ là người khác nô lệ mà thôi. Cũng không biết khi nào mới có thể có nhân tộc đại năng dẫn đầu chúng ta đánh vỡ một phương này tù lao, thật sự đứng thẳng trong quỷ vực, để nhân tộc không hề bị đến bọn hắn chèn ép, đem chúng ta nhân tộc phi thăng đài, tất cả đều thu hồi đến chúng ta trong tay của mình, không hề bị đến người khác khống chế. Đáng tiếc a, cái này nguyện cảnh ta có thể không có cơ hội nhìn thấy. Lão Liêu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, trước đó ta đúng là cùng ngươi che giấu tu vi, chẳng qua có một chút ta không hề có giấu giếm, kia chính là ta thọ nguyên đúng là không nhiều lắm, sắp đến rồi thọ nguyên gần lúc, cả đời này muốn đi chấm dứt. Ngươi không phải đã thành tiên sao? Còn có thể sống thêm một lần, tương lai thành tựu khẳng định là muốn so chi lần này cao hơn tương lai, nói không chừng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba thọ nguyên đâu. Lâm Minh ngay lập tức chân an một câu. Hắc hắc. Lão Liêu cười cười, bất đắc dĩ nói ra, tu luyện sự việc, nơi nào có đơn giản như vậy. Mỗi người cũng có chính mình thiên phú tu luyện cùng cơ duyên, những vật này liền quyết định rồi ngươi rốt cục là có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Một khi chạm đến rồi bình cảnh cảnh giới, thì cũng không phải chúng ta đơn giản thông qua sống lại cả đời liền có thể đột phá. Ta hiện tại chính là như vậy, trên hóa kiện cảnh giới đụng phải bình cảnh, muốn đi đến thành điệp một bước kia, muôn vàn khó khăn. Đừng nói ta chỉ có thể sống lại một lần, liền xem như đạt tới trong truyền thuyết cựu thế luân hồi, ta cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Huống chi, ta không đột phá hiện hữu cảnh giới, thì vẹn vẹn cũng chỉ là như thế một lần sống lại cơ hội mà thôi. Lâm Minh thuận thế khích lệ. Lão Liêu, chớ bi quan như vậy sao? Chuyện tương lai ai có thể nói được chuẩn đâu? Ta nếu ngươi, hiện tại phải bắt gấp là đời sau để chuẩn bị rồi, sớm chút để chuẩn bị, tương lai con đường tu hành bên trên cũng sẽ càng thêm thông suốt một ít. Có một số việc nói không chính xác, có một số việc đã chú định. Chờ ngươi gặp được bình cảnh lúc, dù thế nào dễ ruột đều không thể đột phá lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng ta hiện tại cảm thụ. Không đến một khắc này, bất kể ta hiện tại làm sao cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi liền chỉ biết cho rằng ta là nói cười. Lão Liêu rõ ràng đã bị vận mệnh chỗ đánh chìm. Bất luận Lâm Minh lại nói cái gì, đều sẽ không còn có bất luận cái gì một chút tác dụng rồi. Lâm Minh rất muốn nói cho đối phương biết, chính mình trong phàm trần trải nghiệm bình cảnh cần phải so với lão Liêu trải qua nhiều quá nhiều rồi. Phàm trần trong, vô số người đều đã nói với chính mình, ngũ linh căn là không có tu tiên tiền đồ. Nhưng hắn cũng là nương tựa theo ngũ linh căn tư chất tu tiên đạt đến phi thăng chi cảnh. Vạn sự đều có khả năng, chỉ cần lão Liêu không từ bỏ. Nhưng này cái lời nói, Lâm Minh là không có khả năng nói. Hắn cùng lão Liêu quan hệ còn chưa tới cái đó phân thượng. Ngũ linh căn phi thăng lên đến, thì dính đến hắn hoạch tâm bí mật, dưới tình huống bình thường, ngũ linh căn là hoàn toàn không có khả năng phi thăng. Lâm Minh có thể phi thăng, ở trong đó có phải hay không có nguyên nhân gì? Thực sự có người tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó làm sao bây giờ? Có lẽ đi. Lâm Minh chỉ có thể phun ra ba chữ đến, lại xuống rồi một nước cờ, sau đó hỏi đến, Lão Liêu, ngươi bây giờ là bao nhiêu ngôn cường giả? Ta, không đến trăm ngôn, hơn 60 ngôn mà thôi. Ngươi quanh thân mạnh như vậy quy tắc chi lực ba động, vẻn vẹn là hơn 60 ngôn. Nhìn thấy Lâm Minh kia vẻ mặt vẻ giận mình, Lão Liêu nhịn không được nói ra, ngươi thật coi chân ngôn cường giả là rau cải trắng. Ai cũng có thể trở thành chân ngôn cường giả, tuy tuy tiện tiện là có thể trăm ngôn. Thập ngôn cường giả cũng đủ để quét ngang trung tâm cảnh giới, trăm ngôn cường giả liền có thể hóa kiện vô địch. Thập ngôn liền có thể quét ngang trung tâm, trăm ngôn liền có thể hóa kiện vô địch. Lâm Minh đem mấy chữ này ghi tạc rồi trong lòng, thì thuận thế làm vì mục tiêu của mình. Trước đạt tới thập ngôn cảnh giới, mới có thể hướng lên tăng lên chính mình linh trùng ở chỗ đó, tiện thể thì tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Nếu không hắn linh trùng, trong linh trùng không gian thì hay là có chỗ nguy hiểm. Thập ngôn sau đó, thực lực của hắn đạt đến cấp bậc nhất định, tự nhiên thuận lý thành chương tiến hành đột phá. Hai người một bên trò chuyện, một bên đánh cờ. Có ngày hôm qua giao hấn, những người khác cũng liền chỉ là tại cách đó không xa quan sát từ đằng xa, xác định Lâm Minh như trước vẫn là lưu tại này đăng ký đường trong cũng là phải. Ngược lại cũng không có những người khác tiếp tục tiến lên đón. Năm ván cờ hạ xong, hôm nay Lâm Minh chỉ thắng hai ván. Tiểu Trương, xem ra ngươi hôm nay cũng không phải quá tại trạng thái à, này mấy cục thua có chút không nên. Hắc hắc. Lâm Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn cùng lão Liêu trình độ vốn là tại sàn sàn với nhau, hắn hơi vừa xuất thần, suy tư một chút chân ngôn sự việc, liền để lão Liêu thắng hai bản, nếu không hôm nay, hắn rất có thể lấy thêm bản kế tiếp. Chẳng qua sao, hắn cùng lão Liêu đánh cờ thì chỉ là vì giải trí mà thôi, cũng không có cái khác thêm đầu. Tự nhiên cũng không cần để ý những thứ này. Lão Liêu, ngày mai lại giết ngươi một không chừa mảnh giáp. Hai người đơn giản tiến hành một chút phân tích. Phân tích sau đó, Lâm Minh theo đăng ký đường rời đi, lại lần nữa tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi, có một tên trung tâm cảnh giới cường giả đi tới. Trương đạo hữu, ta vui lòng biến thành người hầu của ngươi, để ngươi gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp. Có người đi lên sau đó, những người khác đang nhìn bên này tình huống. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó những kia nạp khí cảnh giới người trở về báo cáo sau đó, bọn hắn người giật dây lấy được kết luận chính là Lâm Minh ghét bỏ những thứ này nạp khí cảnh giới người thực lực tu vi quá thấp, hắn không nghĩ thu bọn hắn là người hầu, lúc này mới lại đổi thành rồi trung tâm cảnh giới người. Trung tâm cảnh giới, trong tam thiên hành, cũng không tính là tầng dưới chót. Về số lượng khẳng định là không có trước đó nạp khí cảnh giới khuyết đại như vậy, đồng thời cũng vô pháp tìm ra nhiều như vậy vui lòng bỏ cuộc sinh tử của mình biến thành Lâm Minh người hầu người. Người giật dây có thể mở ra thẻ đánh bạc có hạn, đúng nạp khí cảnh giới người, tràn ngập hấp dẫn điều kiện, đúng trung tâm cảnh giới tu quỷ người, thì chưa hẳn như vậy có sức hấp dẫn. Hiện tại tìm được rồi một người lên trước đi thử một chút thủy. Lâm Minh nhưng như cũng là nhìn hắn một cái, có hơi chắc tay, hồi đáp, ngươi trở về đi, ta không tùy ý thu người hầu muốn trở thành người hầu của ta, có thể đi tìm Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết cụ thể phương pháp. Từ chối, vẫn như cũng là từ chối. Lần này từ chối, lại cho đối phương chỉ một con đường. Chương 1657, báo được thù lớn. Chương 1657, báo được thù lớn có đầu này để nghị tại. Lâm Minh cái này cũng không tính là 100% từ chối, còn tính là cho bọn hắn lưu lại một lỗ hổng. Trận đánh lúc trước những kia nạp khí cảnh giới người lúc, hắn nhưng cũng không có lưu cái miệng này tử, không hề có cho bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Hiện tại đối mặt này trung tâm cảnh giới người, hắn lưu lại như thế một lỗ hổng. Trong đó cũng liền đủ để chứng minh Lâm Minh thái độ. Chỉ cần có một lỗ hổng tại, vậy bọn hắn thì liền có khả năng biến thành Lâm Minh người hầu, nhường Lâm Minh gieo xuống này linh hồn cấm chế chi pháp. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam lúc này thì đã là trong đám người, nghe được Lâm Minh lời nói sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong lập tức hiện ra thần sắc kích động tới. Vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Minh. Chủ nhân hay là nói lời giữ lời? Là chúng ta trách lầm chủ nhân. Trước kia đều là chúng ta không đúng. Hai người bọn họ sôi nổi sám hối nhìn. Lâm Minh cũng không nghe thấy lời của bọn hắn, liền xem như nghe được, Lâm Minh thì cũng không thèm để ý, hai người này là lương bạc người, có thể dùng đến Lâm Minh lúc, có thể nhìn thấy Lâm Minh chỗ tốt, không cần đến Lâm Minh lúc, nhìn thấy cũng chỉ là Lâm Minh chỗ xấu. Sở dĩ cho bọn hắn một cái cơ hội trả thù, hoàn toàn là nhìn xem Phùng lão đại mà thôi. Phùng lão đại dù sao cũng là cùng hai người bọn họ có như vậy một chút khác biệt. Nếu chết ở phía trước là Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam, Lâm Minh mảy may cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Để bọn hắn báo thủ. Cái này cùng Lâm Minh có quan hệ gì? Hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào sự việc. Tìm thì tìm không thấy trên người Lâm Minh. Mấy người trong lòng đều có thể cảm giác được điểm này, bọn hắn ý nghĩ chính là như thế một cái ý nghĩ sự việc cũng là như thế một chuyện. Đem lời nói cùng đối phương nói rõ ràng, chỉ rõ con đường sau đó, Lâm Minh lúc này mới từ đối phương bên người đi ngang qua, cũng không quay đầu lại tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Vừa mới thanh âm của hắn cũng không nhỏ, nhưng bốn phía nạp khí trung tâm cảnh giới quỷ tu nhóm đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Xem ra thật chỉ có thể đi tìm Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam bọn hắn, hay là đem sự việc cùng người sau lưng hồi báo một chút đi, xem xét bọn hắn ý nghĩ. Tới chỗ này những người này đều là không làm chủ được người, có chuyện gì, bọn hắn vẫn như cũng là muốn hỏi phía sau mình người. Người sau lưng nói chuyện này có thể, bọn hắn mới có thể đi làm. Người sau lưng không phát ra mệnh lệnh, bọn hắn làm một chút sự tình đều không làm được. Hiện tại bọn hắn thì sôi nổi là cho phía sau mình người phát đi truyền âm, hỏi đến ý kiến của bọn hắn, người sau lưng hồi phục cũng là mười phần khoái. Không có bao nhiêu thời gian, ở đây những người này thì đều chiếm được rồi người giật dây mệnh lệnh. Mọi người mênh mông quần quần thay đổi phương hướng, hướng về Phùng lão tam cùng viện lạc của Phùng lão nhị phương hướng mà đến. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam muốn chính là cái này chẳng cảnh. Bọn hắn cũng trở về đến rồi chính mình trong sân, nhường người hầu đem nạp khí cảnh giới người ngăn ở rồi ngoài cửa, chỉ làm cho trung tâm cảnh giới người đi vào. Theo về số lượng nhìn xem, vẫn như cũng là ngày hôm qua gần 100 tên trung tâm cảnh giới tồn tại đi vào rồi. Những thứ này trung tâm cảnh giới người dù cho là không ít, nhưng bọn hắn thật sự vui lòng biến thành Lâm Minh người hầu kia lại là một số ít trong số ít. Nhiều hơn nữa người là muốn đi vào nghe một chút Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam rốt cục nói thế nào. Hai người bọn họ có thể mở ra điều kiện gì đến, lại tiến hành bước kế tiếp. Phùng lão nhị nhìn thấy mọi người, đúng mọi người chắp tay, chư vị, lại gặp mặt, ngày hôm qua lời nói chúng ta chỉ nói phân nửa, tiếp xuống ta đem một nửa kia cùng mọi người nói một câu. Chúng ta hiểu rõ tất cả mọi người là nghĩ như thế nào, cho nên cũng không có làm khó ý nghĩ của mọi người. Chỉ là có một nho nhỏ tâm nguyện, chỉ cần mọi người giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện này sau đó, chúng ta rồi sẽ giúp mọi người, hay là mọi người chỉ định người đề cử cho chủ nhân, giúp đỡ hắn bị gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp. Nghe hắn nói như vậy, có người bất mãn nói, được rồi, đừng nói nhảm, rốt cục muốn để cho chúng ta làm cái gì? Thống quái nói, khác lãng phí thời gian. Chính là, lãng phí thời gian nào? Mau nói. Mau nói. Tại mọi người la lên trong, Phùng lão nhị thì không còn nói cái khác ngay lập tức nói ra, sự việc rất đơn giản, hy vọng mọi người giúp chúng ta báo thù, ta đại ca cũng là chủ nhân người hầu, bây giờ hắn chết tại những người khác tính toán trong, cho dù chủ nhân do thân phận hạn chế, không nghĩ trực tiếp đúng những kia không phải chân ngôn cường giả độc thủ, có thể chủ nhân vẫn là phải mặt mũi thù này khẳng định vẫn là muốn báo. Ai tại báo thù quá trình trong gia lực, chúng ta rồi sẽ đề cử ai. Làm sao? Báo thù. Tìm ai báo thù? Thất lang thành người, đều là một ít bình thường trung tâm cảnh giới người, có chừng 7-8 người. Ngươi chờ chút, chúng ta hỏi một chút. Lại cho sau lưng mình chân luôn cường giả phát một đợt truyền âm ngọc giản, chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cũng biết tình huống của bọn hắn, cũng không tiến hành thúc dụng, chính là ở đây tiến hành chờ đợi. Khoe miệng của bọn hắn luôn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ cần bọn hắn những người này, còn có bọn hắn người sau lưng muốn đạt được chủ người linh hồn cấm chế bí pháp, vậy những người này thì không thể không vào hố, đi trợ giúp Phùng lão đại tiến hành trả thù. Thất lang bang thiết lập nhân vật kế bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng được phản thiết kế đối phương. Mấy cái kia kẻ thù khuôn mặt, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cả đời này cũng căn bản không quên mất, thì căn bản sẽ không quên, hắn nói cái gì đều muốn vì Phùng lão đại tiến hành báo thù. Bọn hắn mấy người này phải chết. Sau một lát, bọn hắn đạt được rồi người giật dây hồi phục. Có thể, ta có thể xuất lực, ta cũng được, ta không sao hết. Hơi nhất thống mà tính, ở đây gần đây hàng trăm trung tâm cảnh giới cường giả, tất cả đều đồng ý giúp hắn báo thù. Nhiều năm như vậy, đi bắt nạt dã lang bang những người kia, đơn giản chính là nghiền ép thức trả thù. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam khó nén kích động qua lại liếc nhau một cái, hay là Phùng lão nhị mở miệng nói, còn xin chư vị buổi sáng ngày mai đến nơi đây tập hợp, chúng ta cùng nhau xuất phát, tiến về Thất Lang Thành phương hướng, cho ta đại ca báo thủ. Tốt. Sáng sớm hôm sau, gần trăm tên trung tâm cảnh giới cường giả liên hợp xuất động. Nửa tháng sau, bọn hắn mới một lần nữa trở về, về tới ba bên trong tòa tiên thành, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam trong tay thì mang theo bảy người kia đầu người. Bảy người, có một tính một. Tất cả đều chết tại trong tay của bọn hắn. Thoáng một cái, coi như là thật sự là Phùng lão đại báo thủ. Báo được thủ lớn. Về đến Tam Tiên Thành, tới trước Phùng lão đại phần mộ trước, cho Phùng lão đại dâng hương, những người này đầu liền xem như cống phẩm. Đại ca, chúng ta đã là báo thủ cho ngươi. Hy vọng đại ca ngài trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn tế điện sau khi xong, Phùng lão nhị thì nói với bọn họ, để bọn hắn đem chính mình để cử người tại buổi sáng ngày mai đến chính mình viện lạc bên ngoài tập hợp. Hắn sẽ thống nhất đưa đến Lâm Minh chỗ nào. Chương 1658, thực hiện lời hứa chương 1658, thực hiện lời hứa tiến trước đó, Phùng lão nhị thì trước giờ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Bố trí linh hồn cấm chế bí thuật là cần bị bố trí nhân linh hồn phía trên không thể có bất kỳ phản kháng. Nhưng phàm là có bất kỳ một chút phản kháng, đều không thể bố trí linh hồn cấm chế bí thuật. Lâm Minh đúng một người sẽ chỉ thi triển một lần linh hồn cấm chế bí thuật, sẽ không thi triển lần thứ hai. Bất luận kẻ nào cũng đều giống nhau, cũng chỉ có như thế một cơ hội duy nhất, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Để bọn hắn điều động người đến lúc, nhất định là muốn đem chuyện này nói rõ ràng, rõ nhường Lâm Minh có bất kỳ một chút hiểu lầm, bọn hắn những thứ này nỗ lực coi như uổng phí. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến bọn hắn cuối cùng không có bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp, kia chuyện này có thể chẳng trách huynh đệ bọn họ. Đem lời này trước giờ nói rõ ràng, rõ đến lúc đó, thật bởi vì cái này sự việc khiến cho một vài vấn đề, đến lúc đó Phùng lão nhị huynh đệ bọn họ thì giải thích không rõ ràng. Đông đảo trung tâm cường giả nhất nhất gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Trung tâm cường giả rời khỏi, quay lại đến rồi bọn hắn người giật dây chỗ nào đem chuyện cụ thể tiến hành bẩm báo. Sáng sớm hôm sau, thật sớm, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam liền mang theo hơn trăm tên nạp khí cảnh giới quỷ tu đi tới sân trong của Lâm Minh trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm qua trung tâm cảnh giới người trở về hồi báo lúc, đã nói là rất rõ ràng, Lâm Minh nơi này căn bản không hạn chế tu vi cảnh giới, liền xem như nạp khí cảnh giới quỷ tu cũng là có thể. Trong lúc nhất thời, năng lực không bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế chi pháp, không người nào nguyện ý bị gieo xuống. Hiện tại nạp khí cảnh giới có thể gieo xuống sự việc, vậy bọn hắn trung tâm cảnh giới tồn tại là có thể tiến hành tránh khỏi. Nhìn thấy những người này sau đó, Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở Phùng lão nhị cùng trên người Phùng lão tam, nhẹ nói, từ hôm nay trở đi, về sau các ngươi đề cử người chí ít đều muốn là trung tâm cảnh giới người. Đúng, chủ nhân. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam vẻ mặt cung kính ứng thừa tiếp theo. Bọn hắn lần này có thể là Phùng lão đại báo thủ, có thể cũng không phải bằng vào lực lượng của chính bọn họ, mà là dựa vào nhìn Lâm Minh. Nếu không phải có Lâm Minh ra tay giúp đỡ, thì bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản không thể nào mời chào những thứ này trung tâm cảnh giới cường giả, càng là không có khả năng cho Phùng lão đại báo thủ. Lâm Minh làm đến bước này, bọn hắn lúc này ở sâu trong nội tâm cũng là tương đối cảm kích Lâm Minh. Trong âm thầm, bọn hắn thì đã làm xong dự định, muốn đem mỗi tháng cho Lâm Minh bảy đổ cúng quỷ vật tư lương, nhiều lần mấy lần. Đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể báo đáp Lâm Minh địa phương. Nếu không vì Lâm Minh tu vi chiến lực, cũng căn bản không cần bọn hắn tại phương diện khác bên trên tiến hành giúp đỡ. Là cái này duy nhất giúp đỡ điểm. Quy củ cũng cùng bọn hắn đã từng nói rồi sao? Đã từng nói. Phùng lão nhị ngay lập tức gật đầu. Ừm. Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía này hơn trăm tên nạp khí cảnh giới quỷ tu, trong miệng nói ra, linh hồn cấm chế bí pháp của ta, gieo xuống trước đó, yêu cầu các ngươi nhất định phải là không được có bất luận cái gì một chút lòng phản kháng, bằng không cấm chế này chi pháp thì không cách nào gieo xuống sau đó, sinh tử của các ngươi ngay tại của ta một ý niệm, về sau các ngươi đều là người hầu của ta chính là các ngươi chủ nhân, ông trời của các ngươi. Nếu như các ngươi có không tình nguyện, tại đến viên trước ngươi tùy thời đều có thể rời khỏi. Hiện tại, theo thứ tự tiến lên, ta từng cái gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp. Tới đây trước đó, bọn hắn liền đã là chuẩn bị kỹ càng, hiện tại Lâm Minh một câu nói kia, tự nhiên là không để cho bọn hắn có bất kỳ một chút lùi bước. Hàng trước nhất một người đi lên phía trước. Ta tới trước. Thả lòng linh hồn, không được có bất luận cái gì phản kháng. Lâm Minh lại lần nữa căn dặn một tiếng, bắt đầu ở linh hồn của hắn phía trên điêu khắc linh hồn cấm chế bí pháp. Tới nơi này những người này đều đã là đạt được rồi người giật dây hứa hẹn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lùi bước. Từng cái ở chỗ này tiến hành 10 phần thông thuận. Không đến nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người trên linh hồn thì đều đã điêu khắc lên linh hồn cấm chế bí pháp. Lâm Minh thì đã là trở thành rồi chủ nhân của bọn hắn những người này sinh tử thì cũng nắm giữ tại Lâm Minh trong tay rồi. Các vị, thân làm người hầu của ta, muốn trước để các ngươi cảm thụ một chút, cái gì là linh hồn đau khổ. Lâm Minh nhìn những người này, hơi cười một chút, nhẹ nhàng búng tay một cái. A. Trong nháy mắt, những người này tất cả đều che lấy đầu của mình, từng cái trên mặt đất đau khổ kêu rên lên. Đau khổ, thật sự là quá thống khổ rồi. Đó là phát ra từ linh hồn phía trên đau đớn. Bọn hắn những người này cũng không cách nào tránh khỏi, không thể chịu đựng được. Lúc này, nếu là có người có thể một đao chấm dứt rơi bọn hắn, đều là đối bọn họ giải thoát. Chết để giải thoát. Cách. Lâm Minh lại búng tay một cái, giải trừ linh hồn của bọn hắn cấm chế trừng phạt. Thể nghiệm được sao? Là cái này linh hồn cấm chế đau đớn, các ngươi nếu là vi phạm mệnh lệnh của ta, rồi sẽ nhận kiểu này trừng phạt. Tất nhiên, các ngươi chỗ cảm nhận được vẹn vẹn là trụ cốt nhất, đau đớn, chân chính linh hồn đau đớn, lại so với chi cương vừa đau đớn nghìn lần vạn lần. Trong đó cường độ, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của ta. Một câu nói xong, những người này nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt đã không còn là nhìn về phía một người. tựa hồ là nhìn thấy một tên ma quỷ. Cũng chỉ có ma quỷ có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, để bọn hắn cả đám đều ở chỗ này muôn phần sợ hãi, muôn phần sợ sệt. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu hối hận chính mình đáp ứng người giật dây, muốn tới làm cái này chuột bạch, biến thành Lâm Minh người hầu, nhường Lâm Minh tại linh hồn của bọn hắn phía trên điêu khắc linh hồn cấm chế bí thuật rồi. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình có thể ngăn cản được linh hồn này phía trên đau đớn, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bọn hắn căn bản không có cách ngăn cản linh hồn này phía trên đau đớn. Thân làm người hầu của ta, mỗi tháng đều muốn cho ta phụ trên 5 phần quỷ vật tư lương, cụ thể cấp ta không đối với ngươi nhóm tiến hành hạn chế, cho dù là đẳng cấp thấp nhất ta cũng được tiếp nhận. Nếu là không thể giao nạp trên đầy đủ quỷ vật tư lương, ta rồi sẽ đối với các ngươi tiến hành trừng phạt, để ngươi cảm thụ cảm giác linh hồn phía trên đau đớn. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau tăng thêm một câu. Ngoài ra, nếu như các ngươi hoặc là ai muốn nghiên cứu các ngươi trong linh hồn cấm chế bí pháp lúc, nhất định phải khuyên bảo đối phương, đừng dùng quá bạo lực phương pháp, quá bạo lực phương pháp sẽ chỉ làm linh hồn cấm chế bí pháp tự động phát động, lúc kia, các ngươi mới thật sự là đau đến không muốn sống. Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi có thể rời đi, bình thường lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ không tùy ý thúc đẩy các ngươi. Lâm Minh vừa mới nói xong, ngay lập tức cũng liền có người không người cho Lâm Minh thi lễ, đáp trả, đúng, chủ nhân. Không vì cái gì khác, Lâm Minh triển hiện ra lực lượng, đã là để bọn hắn thần phục. Loại lực lượng này, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, kia cảm giác đau đớn, cũng không phải bọn hắn có thể chịu nổi. Chương 1659, bia lỡ đạn chết mất chương 1659, bia lỡ đạn chết mất mọi người theo thứ tự cáo lui rời đi. Lâm Minh nhìn này trên dưới 100 người, khóe miệng không khỏi dương lên nụ cười. Cho dù chính mình không có cố ý đi tìm người hầu, bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, kia Lâm Minh khẳng định là sẽ không cho đối phương mảy may mặt mũi, cái kia thu người hầu vẫn là phải thu. Cầm cố hắn người hầu. Về sau này mỗi tháng quỷ vật tư lương rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Nuốt những thứ này quỷ vật tư lương, bao nhiêu là sẽ để cho chính mình linh trùng thực lực tu vi tăng lên một ít, tăng lên một chút linh trùng cường độ. Này so với chân ngôn tình huống tu luyện mà nói, tương đối yếu thế. Làm xong những người này, Lâm Minh cũng không khách khí, đối một bên anh em nhà họ Phùng nói ra, hai vị, lần này là ta một lần cuối cùng giúp các ngươi, cũng là để tỉnh Phùng lão đại trên mặt mũi giúp các ngươi một lần. Về sau thì không còn có loại cơ hội này rồi. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đi thôi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Đa tạ chủ nhân. Phùng lão nhị lập tức nói tạ. Phùng lão tam trong ánh mắt cũng đầy là vẻ cảm kích. Hai người bọn họ đều như thế, cũng vô cùng cảm tạ Lâm Minh. Trong lòng cũng dự định tốt, phải thật tốt báo đáp Lâm Minh. Nhìn thoáng qua thần sắc của bọn hắn, Lâm Minh cũng không có thật chứ, dựa vào nét mặt của bọn họ trong, Lâm Minh cũng liền đã là hiểu rõ một chút, bọn hắn lời của hai người cũng không thể đủ thật chứ. Hoặc nói là bọn hắn hiện tại đúng là vô cùng cảm kích chính mình. Đáng tiếc bọn hắn kiểu này cảm kích sẽ không kéo dài quá lâu. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, bọn hắn rồi sẽ đem kiểu này cảm kích quên rơi. Cảm kích, đối bọn họ mà nói, là một xa xỉ đồ vật. Muốn để bọn hắn lâu dài nhớ kỹ, tương đối mà nói, tương đối khó khăn. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi sau đó, Lâm Minh thì tiếp tục tu luyện nhìn chính mình. Hắn vẫn là phải nỗ lực tu luyện mới được. Cái khác với hắn mà nói, đều là thứ yếu sự việc. Chỉ có này một mới là chủ yếu sự việc. Lâm Minh bên này chính tu luyện, không cần kỹ càng cảm ứng, cũng có thể phân biệt ra được, có không ít người cũng tại thử nghiệm bài trừ linh hồn của hắn cấm chế đâu. Lâm Minh cũng không có ngăn cản. Sở dĩ khẳng tại trên người của bọn hắn gieo xuống này linh hồn cấm chế, cũng là muốn để bọn hắn phá cái thử nhìn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn, những người này đến cùng phải hay không có thể đem linh hồn của mình cấm chế bài trừ rơi. Thật có thực lực này bài trừ rơi, kia Lâm Minh thì không có gì có thể nói nhiều. Đây là đối phương bản lĩnh. Nếu không ai có thể bài trừ rơi, tối thiểu tại trung tâm cảnh giới, hắn về sau cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Muốn sao sử dụng này linh hồn cấm chế, thì sao sử dụng linh hồn cấm chế, căn bản sẽ không có bất kỳ người có thể phá mất. Cùng lúc đó, tại Tam Tiên Thành các nơi địa điểm trong, không riêng gì có chân ngôn những thứ này trung tâm cảnh giới bên người thần, thậm chí bao gồm lão Liêu tiểu này hóa kiện cảnh giới quỷ tiên cảnh giới người bên người, cũng đều là có một tên bị Lâm Minh gieo linh hồn cấm chế người. Lão Liêu trong hai tay thả ra như là tơ tuyến giống nhau thứ gì đó, rơi xuống trên thân thể người kia. Dù là đối phương hiện tại đã là nhe răng trợn mắt, đau đớn không được, nhưng vẫn là không phát ra được mảy may âm thanh tới. Có thể nhìn ra, đối phương lúc này trạng thái cũng không phải quá tốt. Lão Liêu cũng không có nửa điểm lưu thủ tâm ý, tất nhiên Lâm Minh bên ấy trong thời gian ngắn sẽ không đem thứ này cho hắn, vậy hắn cũng muốn dùng phương pháp của mình tới đến này linh hồn cấm chế bí pháp. Sau nửa canh giờ, nhìn trước mặt mình đã hấp hối, gần như đoạn khí tức người, Lão Liêu khẽ thở dài một tiếng, thu hồi mình rơi vào trên người đối phương thủ đoạn, nói một câu: "Ngươi yên tâm đi thôi, ta đáp ứng ngươi sự việc sẽ không thay đổi." Một câu nói xong, đối phương lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, triệt để tiêu tán sức sống. Này nửa canh giờ thời gian, Lão Liêu dùng rất nhiều thủ đoạn rơi xuống trên người của người này. Lão Liêu bọn hắn cùng Phùng lão đại bọn họ là có căn bản khác biệt. Phùng lão đại và linh hồn của con người cấm chế là tại trên người mình. Một khi là đụng phải rồi cấm chế này, nhường chính bọn họ cảm giác được đau đớn lúc, bọn hắn rồi sẽ chủ động bỏ cuộc, không dùng cái này nữa phương pháp đến thăm dò giải quyết linh hồn cấm chế. Đối bọn họ mà nói, bảo trụ linh hồn của mình cùng tính mệnh mới là vị thứ nhất. Nếu tính mạng của mình cũng không có, liền xem như phá trừ cấm chế, hồi phục rồi tự tại trạng thái, lại có tác dụng gì? Tính mệnh mới là căn bản nhất. Có tính mệnh tại, mới có thể suy xét những chuyện khác. Có thể lão Liêu bọn hắn mà nói thì không đồng dạng. lão Liêu bọn hắn những người này trên người không hề có bị gieo xuống linh hồn cấm chế, bọn hắn là sử dụng những người khác trên người linh hồn cấm chế tiến hành nghiên cứu, chỉ cần không phải đến phiên bọn hắn linh hồn của mình đau đớn, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là có thể chịu được sự việc, cũng không có quá nhiều vấn đề. Từ đạo hữu không chết bần đạo. Linh hồn ngươi đau đớn, chuyện liên quan gì đến ta? Bọn hắn đang thử thăm dò này linh hồn cấm chế lúc, thủ đoạn cũng sẽ càng thêm tàn bạo một ít. Chỉ cần là bọn hắn cảm thấy có khả năng lợi ngược, hay là phá giải rơi này linh hồn cấm chế thủ đoạn, bọn hắn đều sẽ đếm thử một hai. Mặc kệ bị đếm thử người đến cùng phải hay không có thể chịu được. Lâm Minh Trùng ở dưới linh hồn cấm chế là cùng đối phương linh hồn dính liền nhau, xé rách linh hồn cấm chế lúc, chính là tại xé rách đối phương linh hồn, cứ như vậy, tạo thành đối phương linh hồn làm hại cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Đợi đến buổi tối, Lâm Minh tu luyện hoàn tất, lại cảm giác rồi một chút linh hồn của mình cấm chế trùng ở dưới những người này tình huống, hơn trăm người cũng chỉ còn lại có rồi không đến 1/3. Cái khác những người kia thì đều đã chết tại những người khác trong khảo nghiệm, thì không ai có thể bình an còn sống sót. Còn lại kia 1/3 thì đại bộ phận đều ở trạng thái hôn mê, chỉ có mấy cái trạng thái tốt đẹp. Có thể thấy được, Tam Tiên Thành trong những thứ này chân ngôn cường giả nhóm đợt thứ nhất nếm thử đạt được chính mình linh hồn cấm chế bí pháp hành động, nên coi như là thì thất bại như vậy. Thất bại. Đây là tất nhiên. Lâm Minh đúng này một loại tình huống cũng không có nửa điểm bất ngờ. Nếu bọn hắn đều có thể thoải mái đạt được chính mình linh hồn cấm chế bí pháp, đó mới là một chuyện không bình thường. Sáng ngày thứ hai, nay còn lại 1/3 thì cơ bản cũng tử vong hầu như không còn. Nói cách khác, Lâm Minh người hầu thì lại lần nữa còn lại rồi anh em nhà họ Phùng. Ha ha, quỷ vực trong sinh tử chính là tàn nhẫn như vậy. Lâm Minh nguyên bản còn tưởng rằng nhìn, này hơn 100 người sao đều có thể sống lâu tầm vài ngày, thậm chí có trong đó tương đối vận khí tốt còn có thể luôn luôn sống sót xuống dưới. Nhưng bây giờ như thế xem xét, một ngày chẳng qua thời gian một ngày. Đoàn diện, đầy đủ đã chứng minh, ở chỗ nào chân ngôn cảnh giới cường giả trong mắt, những thứ này nạp khí cảnh giới người, cũng chỉ là một ít bia đỡ đạn mà thôi. Thậm chí ngay cả lớn một chút bia đỡ đạn cũng không bằng, thì vẹn vẹn là một ít bình thường bia đỡ đạn mà thôi. Tùy thời đều có thể bỏ cuộc. Thực lực mới là duy nhất có thể bảo hộ đồ vật của mình. Càng là như vậy, càng là nhường Lâm Minh cảm thụ đến chính mình thực lực bây giờ không đủ, hắn còn cần chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, vì thực lực mạnh hơn đến ứng đối tương lai có khả năng phát sinh đủ loại sự việc mới được. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định cái quan điểm này. Chương 1660, lão Liêu cản thai chương 1660, lão Liêu cản thai lại đến đi tìm lão Liêu đánh cờ thời gian. Đến rồi đăng ký đường, hôm nay cơ bản không có người vây ở chỗ này. Hắc hắc, xem ra cuộc sống của ta có thể khôi phục bình thường. Lâm Minh cũng không phải là cái gì cao điệu người, như không tất yếu, hắn hay là quen thuộc tại khiêm tốn một ít. Khiêm tốn mới có thể sống lâu hơn một chút. Về điểm này, Lâm Minh khắc sâu tán đồng. Lâm Minh cho tới nay cũng đều thực tiễn nhìn điểm này, mới có thể tiến vào hiện tại loại cảnh giới này. Lâm Minh ngồi xuống lão Liêu đối diện, lão Liêu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Minh, trong ánh mắt tựa hồ là mang theo một ít đặc mùi khác. Chỉ là nhìn thấy màn này, Lâm Minh thì không khỏi cảm nhận được một ít tê cả da đầu. Vội vàng nói, "Lão Liêu, ngươi làm cái gì vậy? Kể ngươi nghe, ta thế nhưng người bình thường, lấy hướng cũng là bình thường, đúng ngươi không có nửa điểm ý nghĩ, ngươi cũng đừng đúng ta có ý nghĩ gì. Ngươi đi luôn đi." Lão Liêu khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, "Nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta làm sao có khả năng đúng ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi cũng không phải cái gì mỹ nữ." Lâm Minh lúc này mới yên tâm thở một hơi. Sau đó nói ra, ngươi tất nhiên không có ý tưởng gì, vậy làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đừng có đoán mò. Ta chỉ là đang nghĩ ngươi là làm sao làm đến kiểu này thần kỳ linh hồn cấm chế bí pháp. Lão Liêu đến cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, nói thẳng, ngươi không biết, hôm qua ta thế nhưng nghiên cứu hơn nửa canh giờ, dùng các loại cách, không chỉ không thể biết rõ ràng trong đó nguyên lý, ngược lại là giết chết người. Ngươi thì xuất thủ. Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này xuất thủ người, cũng chỉ là kia trung tâm cảnh giới chân ngôn cường giả đâu. Hiện tại xem xét, thậm chí ngay cả lão Liêu tiểu này hóa kiện cảnh giới quỷ tiên cũng xuất thủ. Có chút ý tứ. Lão Liêu hiện tại lời nói này cũng liền đã chứng minh một chút. Đó chính là lão Liêu thì cầm này linh hồn cấm chế chi pháp không có nửa điểm cách. Phàm là nếu là hắn có biện pháp, hiện tại thì tuyệt đối cũng không phải loại trạng thái này. Không tệ. Không tệ. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái, sau đó hỏi đến, "Lão Liêu, cũng chỉ có ngươi xuất thủ. Cái khác mấy vị kia có hay không có ra tay?" Mấy vị kia, tự nhiên là Tam Tiên Thành trong ngoài ra vài vị quỷ tiên. Tam Tiên Thành mang ý nghĩa Tam Tiên Thành bên trong, ít nhất là 3 tên quỷ tiên. Rốt cục là có bao nhiêu tên quỷ tiên, Lâm Minh không hề có thật sự hỏi thăm qua, hắn cũng không rõ ràng. Số lượng khẳng định là sẽ không quá nhiều. Nếu không mà nói, hiện tại bại lộ tại trước mặt quỷ tiên, thì không chỉ cũng chỉ là lão Liêu một người. Đối bọn họ những thế lực nhỏ này mà nói, mỗi một vị quỷ tiên đều là vũ khí hạt nhân giống nhau tồn tại, tùy tiện trong lúc đó có phải không sẽ vận dụng. Tùy tiện trong lúc đó, cũng sẽ không để những người khác biết được. Nếu không chờ đối phương chuyển thế trùng tu sau đó, tiến hành trả thù lúc, có thể bọn hắn mới có thể hiểu rõ thân phận của đối phương. Trừ phi trong linh trùng không gian, đem đối phương linh trùng triệt để cắn giết rơi. Trong hiện thực, mới có thể tiến hành tính nhắm vào bố trí. Bố trí đều là từng bước một đến tiến hành. Lão Liêu tự nhiên hiểu rõ Lâm Minh hỏi là cái gì. Hơi cười một chút, nhẹ nói, tất nhiên xuất thủ. Chúng ta mấy lão giả này cũng đúng ngươi tiểu gia hỏa này làm ra linh hồn cấm chế chi pháp có chút hiếu kỳ. Chỉ tiếc, không riêng gì ta, những người khác thì đều là giống nhau, cũng không có cái gì kết quả. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều hỏi tham qua ý kiến của ta. hỏi qua có phải ta cần bọn hắn ra mặt cùng ngươi thảo luận. Thảo luận? Những người này có thể cùng Lâm Minh nói chuyện gì? Lâm Minh cùng lão Liêu có nhất định giao tình, cũng không có nghĩa là hắn cùng những người khác cũng giống vậy là có giao tình. Cùng những người khác không có giao tình gì, bọn hắn đối đãi Lâm Minh lúc thì chắc chắn sẽ không là hiện tại đối mặt lão Liêu lúc như thế bình hòa. Nói cách khác, bọn hắn sử dụng thủ đoạn chắc chắn sẽ không lại như vậy bình hòa. Bây giờ đối phương còn không có tìm được Lâm Minh, vậy cũng đã nói lên một chút, lão Liêu ở trong đó khẳng định là dậy rồi không thể coi thường tác dụng. Lâm Minh lập tức đứng dậy, đối lão Liêu cúi người hành lễ, đồng thời nói ra, "Đa tạ." Lão Liêu cười cười, thuận miệng nói ra, "Không cần phải khách khí. Ta thì vẹn vẹn là không nghĩ chết ngươi như thế một bạn đánh cờ." Lâm Minh lại lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bạn đánh cờ cái gì, cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Lão Liêu sống có thể có gần thời gian 10 năm, đánh cờ đối với đối phương mà nói, cũng chỉ là giải buồn một công cụ mà thôi. Tiểu này công cụ, có là tốt nhất, không có thì không có gì lớn. Hắn thật nhàm chán lúc có thể đổi lại một công cụ giải buồn. Thật sự nhường lão Liêu mở miệng giúp chính mình nói chuyện nguyên nhân, hay là chính mình bày ra thực lực cùng tính cách. Cẩn thận chặt chẽ tính cách, không ngừng tiến bộ thực lực. Thực lực của mình giấu giếm được những người khác, thế nhưng không thể gạt được ở trước mặt mình lão Liêu. Nhiều năm như vậy trong thời gian, đối phương nhìn thấy chính mình nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chắc hẳn cảm thấy mình có khả năng có thể tiến vào hóa kiện chi cảnh, đây mới là đối phương mở miệng nguyên nhân chân chính. Tam tiên thành tiểu này thế lực, năng lực nhiều một tên quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Đó chính là nhiều hơn một phần mấu chốt chiến lực. Tương lai tam tiên thành thực lực cũng sẽ càng mạnh mấy phần. Chính mình người tài giỏi như thế, không phải kia một phần nho nhỏ linh hồn cấm chế bí pháp thì có thể sánh được. Đây mới là hắn có thể sống sót mấu chốt nguyên nhân. Lão Liêu muốn ngăn trở những người khác thì tất nhiên là phải có một đáng tin cậy lý do mới được, bạn đánh cờ loại lý do này có thể không thuyết phục được những người khác. Loại chuyện này, Lâm Minh trong lòng hiểu rõ thì là được rồi, cũng đúng không cần phải. Cùng lão Liêu nói rõ ràng như vậy, lập tức, hắn thì lấy ra bàn cờ, nhẹ nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian rồi, lão Liêu, đến, mời đi. Tốt. Lão Liêu thì lấy ra quân cờ đến, hai người một bên tại đi tới, Lâm Minh thì thuận thế hỏi đến, lão Liêu, ngươi nắm giữ mấy loại chân ngôn chi pháp? Một loại. Lão Liêu không chút do dự mở miệng. Một loại. Không thể nào. Lâm Minh vẻ mặt bất ngờ, bằng vào lão Liêu cái thân phận này bối cảnh, hắn chỉ nắm giữ một loại chân ngôn chi pháp, đúng là nhường Lâm Minh mười phần bất ngờ. Đối phương sống gần thời gian 13 năm, khẳng định là không biết có bao nhiêu lần cơ hội có thể nắm giữ càng nhiều chân ngôn chi pháp. Hết lần này tới lần khác đối phương hiện tại cũng chỉ nắm giữ một loại chân ngôn chi pháp, hoặc là chính là này chân ngôn chi pháp trong, hay là có chút vấn đề, hoặc là chính là có cái khác nguyên do, nhường lão Liêu không thể nắm giữ nhiều hơn nữa chân ngôn chi pháp. Rất kỳ quái sao? Lão Liêu một bên đánh cờ, một bên tiếp tục nói, chân ngôn chi pháp, mỗi một loại muốn đi càng xa cũng đặc biệt khó khăn, thì cần đại lượng thời gian. Chúng ta liền xem như đã trở thành quỷ tiên, có thể sống lại một đời, thọ nguyên cũng vẫn là có cực hạn, có hạn trong thời gian, có thể đem một loại chân ngôn chi pháp làm hết sức đi đến cực hạn, chính là này một loại mục tiêu lớn nhất rồi. Chương 1661, Tề Lôi tới cửa. Chương 1661, Tề Lôi tới cửa. A, Lâm Minh thoáng sửng sốt, lý do này hắn ngược lại là sơ sót, quên mất. Xác thực, quỷ vực tu quỷ người, bọn hắn thọ nguyên cũng đều là có cực hạn, 10 vạn năm thọ nguyên. Đúng đại đa số người bình thường mà nói, này thọ nguyên đầy đủ trưởng, thậm chí bao nhiêu đời đều chưa hẳn có thể sống đến số tuổi này, có thể rơi xuống tu quỷ người trên thân thì chưa hẳn đủ. Trên người của bọn hắn còn cần tu luyện chân ngôn chi lực. Người khác không nhìn, thì nhìn xem Lâm Minh chính mình, hiện tại vẹn vẹn là một lời giai đoạn, liền đã dùng gần 100 năm. Theo chân ngôn càng là hướng về sau tu luyện, cần thời gian lại càng tăng trưởng. Nói cách khác, thời gian 100.000 năm, căn bản chưa đủ bọn hắn tu luyện sử dụng. Thời gian hay là quá ít. Dù là liền xem như những người này đều biết, bọn hắn tu luyện chân ngôn số lượng càng nhiều, có thể thực lực tu vi càng mạnh, bọn hắn cũng sẽ không phân tâm đi tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, cũng chỉ là sẽ tu luyện một loại chân ngôn chi lực. Đem bên trong một loại chân ngôn chi lực tu luyện tới cực hạn sau đó, tu vi của bọn hắn thực lực thì một cách tự nhiên liền lên đến rồi. Lão Liêu thấy Lâm Minh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ở một bên tiếp tục chỉ điểm rồi một câu. Tiểu Trương, ngươi tất nhiên đã tu luyện kiếm đạo chân ngôn, đã nói lên ngươi cùng nó là có duyên phận, về sau thì hết sức chuyên chú lĩnh ngộ kiếm đạo, cái khác cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Dù là liền xem như gặp được thì không thể lại tu luyện, tham thì thâm, liền xem như nhất thời tăng lên tu vi chiến lực, tương lai cũng vẫn là sẽ hối hận. Và cho đến lúc đó, lại hối tiếc coi như không còn kịp rồi. Đã hiểu. Lâm Minh gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Thực chất, hắn lại cũng không tính sửa đổi sách lược của mình. Những người khác cùng mình có phải không giống nhau? Những người khác thân mình trên không có nhiều như vậy thọ nguyên. Thọ nguyên chưa đủ tình huống phía dưới, tu luyện một loại chân ngôn không có vấn đề. Lâm Minh thọ nguyên vô hạn, lại chỉ tu luyện một loại chân ngôn chi lực, đó chính là lãng phí thiên phú của mình. Này chân ngôn chi lực, hắn khẳng định là muốn nhiều tu luyện mấy loại, để đối mặt những thứ này người lúc đều có thể có chỗ đáp lại. Do chính mình chân ngôn chi lực bị người khắc chế, những lời này lại là không thể cùng lão Liêu nói, chỉ có thể tự mình biết. Lão Liêu, vậy ngươi nói những thứ này chân ngôn chi lực có phải hay không thì có qua lại tác dụng khắc chế? Tất nhiên, lão Liêu khẳng định nói, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, chân ngôn chi lực cũng là như thế. Mọi người đều biết thủy khắc hỏa, mộc sinh hỏa, thực chất cái khác đủ loại chân ngôn cũng là như thế. Mọi người trừ phi muốn động thủ một khắc này, bằng không thủy tiện trong lúc đó có phải không sẽ hiện ra chính mình chân ngôn chi lực tới, một khi là nhường đối thủ của mình biết được, hắn lấy tìm đối ứng khắc chế chân ngôn chi lực người, liền xem như không thể hoàn toàn hạn chế, cũng có thể nhường hắn chân ngôn chi lực công kích hạ xuống không ít. Quả nhiên, Lâm Minh tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trước đó khắc chế cũng chỉ là hắn tự mình một người đoán mò. Hiện tại theo lão Liêu trong miệng xác định chuyện này, hắn tiếp xuống lúc tu luyện thì càng là muốn nhiều tu luyện một ít. Gặp được người nào có cái gì chân ngôn lúc, hắn đều có thể tiến hành đứng đối. Cũng được, phòng ngừa có người đặc biệt nhằm vào hắn chân ngôn, đi tìm một ít khắc chế người đến. Nếu còn có người cảm thấy tu vi của hắn không có thực lực, tìm hắn gây phiền phức, hay là cố ý mai phục hắn, vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều rồi. Hắc hắc, kia kiếm đạo chân ngôn của ta sẽ bị cái gì khắc chế? Lâm Minh trước đó đã thi triển qua kiếm đạo chân ngôn. Này chân ngôn lại ẩn tàng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng trực tiếp hỏi một hai, tương lai gặp được tương ứng đối thủ lúc, cũng có thể trước giờ phòng bị. Kiếm đạo chân ngôn khắc tinh cũng có một chút, tỉ như trọng tự chân ngôn. Một lời ra, kiếm mang của ngươi sẽ nặng nề mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Uy lực lập tức lại giảm. Nói như vậy, mỗi cái chân ngôn khắc chế chân ngôn cũng không phải duy nhất. Tất nhiên, lão Liêu khẳng định nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chân ngôn khắc chế cũng không phải là tuyệt đối sự việc, thủy khắc hỏa, nếu là thủy không đủ lớn, vẫn như cũng không cách nào dập lửa. Kiếm đạo của ngươi chính là trên thế giới chí cường chân ngôn một trong, ngươi tiếp xuống chỉ cần nghiêm túc tu luyện, nhường cái khắc chế ngươi chân ngôn đều không thể tiến hành hành động là được. Có đạo lý. Lâm Minh cùng lão Liêu một bên trò chuyện, một bên đánh cờ. Năm ván cờ hạ xong, Lâm Minh quay lại đến rồi chính mình trong sân, vừa tới viện là cửa, liền thấy một người đã là chờ đợi tại rồi chỗ nào. Người tới mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, một thân chính khí, nhìn qua có chút anh hùng, để người bản năng cảm thấy vui tính. Các hạ là? Trương đạo hữu, ta cũng vậy, Tam Tiên Thành nghe nói Trương đạo hữu thích đánh cờ, ta đúng kỳ đạo cũng có chút hiểu rõ, không biết có thể đánh cờ mấy cục. Đối phương lúc nói chuyện, Lâm Minh thì dẫn động chính mình đại đạo chi lực, tra nhìn đối phương tình huống. Hơi tra một cái nhìn xem, liền có thể đánh giá ra, đối phương cũng là một tên chân ngôn cường giả. Tự phát hình thành chân ngôn chi lực, dẫn động bốn phía đại đạo chi lực, đại khái là chính mình trường gấp 2. Nói cách khác, thực lực của đối phương là trên mình. Đối phương tới chơi, nói là đánh cờ. Vậy khẳng định chính là lấy cớ, hắn còn đuổi theo nhất định là có đánh cờ bên ngoài sự việc. Lâm Minh có thể đã hiểu, thì hoàn toàn có thể đã hiểu. Hơi suy tư, Lâm Minh ngay lập tức gật đầu. Mời. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bất luận đối phương rốt cục là có tính toán gì không, vào trong ngồi một chút, trò chuyện chút, cũng liền đều tin tưởng. Nếu bị này chỉ là đến đánh cờ kia, Lâm Minh cùng hắn đánh vài ván cờ thì thế nào? Đạo hữu họ gì? Vừa đi, Lâm Minh thì hỏi đến. Tại hạ họ Tề, Thế Lôi. Tề đạo hữu, mời. Hai người tiến vào sân trong của Lâm Minh trong, phân chủ khách ngồi xuống, Tề đạo hữu nhìn biệt tử, không ngừng khen ngợi, "Trương đạo hữu, ngươi viện này bố trí không tệ. Mấy cái cấm chế kia trận pháp vừa khởi động, bên ngoài căn bản cảm giác không đến bên trong mảy may tình huống, nhìn tới Trương đạo hữu hay là một tên trận pháp đại sư a." Không quan trọng tế sách, không đủ nhấc lên. Tiên đạo những thứ này thuật pháp tại quỷ đạo trước mặt, là nhận tuyệt đối trên ép. Theo về mặt chiến lược giảng, hoàn toàn so ra kém quỷ đạo thuật pháp chiến lược. Nếu không phải tiên đạo có thể tăng trưởng thọ nguyên, chỉ sợ căn bản không có ai còn sẽ tu luyện tiên đạo, rồi sẽ đơn thuần tu luyện quỷ đạo. Thọ nguyên tăng trưởng, đúng mọi người mà nói đến vậy là một chuyện tất yếu. Về phần cái khác trận pháp gì, phù chú loại hình, sự chú ý của bọn họ độ ngược lại là ít đi rất nhiều. Lâm Minh trận pháp này cấm chế, để ở chỗ này cũng không phải là một ngày nửa ngày rồi, bao gồm Tam Tiên Thành chính phủ ở bên trong, này Tề đạo hữu vẫn là thứ nhất tới cửa đòi hỏi, cũng đủ để nhìn ra, mọi người đúng này cấm chế trận pháp cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại là kia linh hồn cấm chế chi pháp cũng là có chút tác dụng, có thể hạn chế trung tâm cảnh giới cường giả, mới biết bị bọn hắn vây đỡ. Chương 1662, khi bại khi thắng. Chương 1662, khi bại khi thắng chủ nghĩa thực dụng. Cũng là những thứ này quỷ vực người rõ ràng đặc thù một trong. Quỷ vực người có thể cần dùng đến mới là đồ tốt, không dùng được thứ gì đó thì đều không phải là vật gì tốt. Tất cả mọi người là loại thái độ này. Trước mắt cái này Tề Lôi thì bất quá chỉ là mới cùng Lâm Minh gặp mặt, dị vãng không có gì giao tình, tùy tiện tìm trọng tâm câu chuyện, nhường hai người bọn họ không đến mức quá kẻ ngắt mà thôi. Hắn cũng không phải là thật tâm thật ý muốn Lâm Minh giúp đỡ cho bố trí trận pháp. Trương đạo hữu có thể có bực này nhàn tình nhã trí, quả nhiên là lợi hại. Đến, mời. Mời nhìn đối phương ngồi xuống, cho đối phương dâng một ly trà, Lâm Minh cũng không có khách khí, lấy ra bàn cờ, quân cờ tới. Đối phương không phải nói, hắn đến nơi này chính là vì cùng Lâm Minh đánh cờ sao? Vậy thì tốt, hai người liền đến đánh ván cờ xem xét. Dù sao chỉ cần đối phương không chủ động nói mục đích của mình, Lâm Minh cũng sẽ không chủ động cùng đối phương nói. Thấy Lâm Minh thật xuất ra cờ đến, Tề Lôi thì không nhiều lời, như quen thuộc giống nhau lấy qua hắc tử, đồng thời nói ra, đạo hữu, ta nghe nói Lao Liêu cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta đến dùng hắc tử à? Có thể. Lâm Minh không có phản đối, khoát tay, ra hiệu đối phương đi trước. Tề Lôi thì không nói thêm lời, bắt đầu đi rồi lên. Vài chục bước tiếp theo, Tề Lôi kỳ đạo trên trình độ, Lâm Minh đã thấy rất rõ ràng rồi, có chút trình độ, nhưng là cùng hắn, cùng với Lao Liêu đến so sánh, đó chính là kém quá xa. Hơi do dự sau đó, Lâm Minh thay đổi ý nghĩ, bắt đầu rơi xuống chỉ đạo cờ, xác định cuối cùng thắng đối phương năm mắt trong. Số lượng không phải quá lớn, có thể làm cho đối phương có nhất định tham dự cảm giác. Khác đến lúc đó thắng quá độc ác, đối phương thì không tốt lắm bàn giao. Thắng không sai biệt lắm là được rồi. Cái này cũng giống nhau là Lâm Minh quan điểm. Cái quan điểm này còn tính là tương đối bình thường, ai tới đều là như thế một thái độ, nhường bọn hắn cũng đều không thật nhiều nói cái khác. Một ván tiếp theo, số lượng sau đó, Tề Lôi vẻ mặt đáng tiếc nói ra, kém một chút, lại đến. Liên tiếp hạ ba cục. Tế Lôi thua liền ba cục. Mỗi một cục đều là tại năm mắt trong. Tế Lôi dường như thật cũng chỉ là tới nơi này đánh cờ lúc chính là đánh cờ bên ngoài chẳng hề nói một câu. Theo trên người của đối phương, Lâm Minh tựa hồ là nhìn thấy trạng thái của mình. Hắn lúc trước ban đầu tìm lão Liêu đánh cờ lúc, cũng là như vậy, đánh cờ chính là đánh cờ, sau đó chậm rãi quen thuộc sau đó, lại bắt đầu nói những chuyện khác. Tế Lôi hiện tại không mở miệng nói cái khác Lâm Minh thì không nóng nảy. Chậm rãi chờ đợi cũng là phải. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tế Lôi khi nào nhịn không được. Ba cục sau đó, Tế Lôi cũng không để lại luyến, tại chỗ cáo tử. Trương Sư Minh, hôm nay tới trước nơi này, chờ ta trở về hảo hảo phân tích một hai, ngày mai lại đến tìm Trương Sư Minh đánh cờ. Tốt, Tế Sư Minh đi thong thả. Tế Lôi sửa đổi xưng hô, theo đạo hữu trở thành Sư Minh. Kéo vào rồi cùng Lâm Minh quan hệ. Lâm Minh cũng không có khách khí, theo đối phương xưng hô mà đến, cùng nhau là thay đổi cùng đối phương xưng hô, thì thuận thế xưng hô đối phương là Sư Minh. Đem Tế Lôi đưa đến cửa, lại từ người hầu đem nó đưa ra biệt lạc. Lâm Minh thì lại lần nữa về tới trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện kiếm tự chân ngôn cùng hỏa tự chân ngôn. Tiên đạo tu vi cũng không thể phóng, vẫn như cũng là muốn tiến hành tu luyện. Tiên đạo tu vi chưa đủ cao, thì dễ dẫn tới những người khác hoài nghi, liên quan đến Lâm Minh căn bản bí mật, đây nhất định thì là không được, cũng giống vậy là muốn phòng bị. Cái kia phòng bị địa phương Lâm Minh luôn luôn sẽ tiến hành chú ý, nói cái gì cũng không có thể để cho mình bí mật lớn nhất hiện hiện ở những người khác trước người. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tế Lôi mỗi ngày đều tìm đến Lâm Minh đánh cờ, liên tiếp kéo dài thời gian nửa tháng, mỗi một lần đều là thua mấy mắt, trong nửa tháng, hắn một lần đều không có thắng nổi. Bất luận Tế Lôi đi như thế nào, thua mắt đếm cũng vô cùng cố định. Lúc mới bắt đầu nhất, Tế Lôi còn có một chút hoang tưởng, cảm thấy mình thì có khả năng chiến thắng Lâm Minh. Có thể liên tục nửa tháng vẫn luôn là mỗi ngày thua này mấy mắt, 10 phần ổn định, Tế Lôi thì đã nhìn ra cuộc cờ của mình lực cùng Lâm Minh chênh lệch vẫn tương đối lớn. Đối phương muốn để cho mình thắng mấy mắt, chính mình liền có thể thắng mấy mắt, đối phương không muốn để cho chính mình thắng, chính mình thì một mắt cũng không thắng được. Vẫn tương đối thảm. Mấy mục đích chênh lệch thì căn bản không phải bọn hắn có thể vượt qua. Thua chính là thua, vẫn luôn là thua. Nửa tháng sau, ngày này ván đầu tiên thế cục đang rơi xuống lúc, Tế Lôi mới lần đầu tiên nói xong thế cục bên ngoài sự việc, cũng coi là nói rõ hắn tìm đến Lâm Minh mục đích. Trương Sư Minh, ta nghe nói ngươi có một môn linh hồn cấm chế bí pháp. Đúng. Lâm Minh thì không do dự, trực tiếp đáp trả. Ta đúng bí pháp này thì có chút hiếu kỳ, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Không được. Lâm Minh quả quyết lắc đầu, nói dị thường kiên quyết. Môn bí pháp này ta tạm thời không có giao cho những người khác dự định, ngươi nếu là vì cái này tới nơi này, vậy sau này liền có thể không cần đến rồi, ta trước đó liền đã đáp ứng lão Liêu, nếu là ta muốn truyền thụ cho người khác, cái thứ nhất khẳng định là muốn truyền thụ cho lão Liêu, nói cách khác, ngươi muốn có được bí pháp này, cũng là tại lão Liêu sau đó. Ta chỉ là hỏi một chút, Trương Sư Minh không muốn ra bán, vậy coi như xong. Chúng ta đánh cờ, đánh cờ. Sau đó, Tế Lôi quả nhiên không còn để linh hồn cấm chế bí pháp sự việc, thì đơn thuần là cùng Lâm Minh đánh cờ. Như thế lại qua vài ngày nữa, Tế Lôi mới lại khôi phục rồi cùng Lâm Minh nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm quy nói chuyện phiếm. Phàm là liên quan đến linh hồn bí pháp sự việc, Tế Lôi là một câu đều không nhắc. Điều này cũng làm cho Lâm Minh nhận thức được một chút, Tế Lôi cũng không phải là vì linh hồn cấm chế bí pháp tới. Lâm Minh chính mình nhớ lại một chút, trên người mình trừ ra linh hồn cấm chế bí pháp bên ngoài, thật sự là không biết còn có cái gì có thể làm cho Tế Lôi lo nghĩ. Khó làm. Biện pháp tốt nhất chính là vì bất biến ứng và biến. Tế Lôi tất nhiên tiếp cận chính mình, kia sớm muộn cũng có một ngày là sẽ bại lộ hắn mục đích, chỉ cần đối phương chủ động bại lộ mục đích của đối phương, kia Lâm Minh lại hiểu rõ cũng không muộn. Hiện tại sao? Hắn cũng liền chỉ là phải bồi đối phương tới chơi, nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì dự định. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Tế Lôi thì cũng không tính tùy tiện biểu hiện ra mục đích của mình đến. Chỉ trước mắt, Tế Lôi tại Lâm Minh nơi này đánh cờ, liền đã trọn vẹn thời gian 3 năm, trong 3 năm này, Tế Lôi kỳ nghệ đã là tăng lên không ít. Có thể cùng Lâm Minh so sánh, tài đánh cờ của hắn hay là kém không ít. Dù là đối phương kỳ nghệ đã là có rồi tăng lên, hiện tại mỗi ngày bại bởi Lâm Minh mắt đến vẫn như cũng là năm mắt trong. Mỗi ngày ba cục thì không có một lần có thể theo Lâm Minh trong tay thắng được tới. Chỉ là Lâm Minh muốn thắng Tế Lôi, muốn nhiều chú ý một chút, không còn là như là trước đó, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể chiến thắng mà thôi. Tế Lôi thua 3 năm, trong 3 năm cùng Lâm Minh quan hệ thì đúng là tăng lên không ít, hai người cũng coi là đã trở thành bằng hữu. Chương 1663, hỏa tự thành công. Chương 1663, hỏa tự thành công. Bằng hữu thì bằng hữu, cũng là so ra mà nói. Lâm Minh xếp hợp lý Lôi vẫn như cũng là ôm nhất định lòng cảnh giác, cho đến bây giờ, hắn còn không có hiểu rõ lên rốt cục là muốn tìm tự mình làm cái gì, hoặc nói là, đối phương rốt cục là có mục đích gì. Có lúc, Lâm Minh thì không biết có phải hay không là chính mình nghĩ lầm rồi. Tế Lôi tìm chính mình mục đích rất đơn thuần, cũng không có bất kỳ cái gì mục đích khác. Cho dù hắn sẽ sinh ra loại cảm giác này, có thể là hắn hay là không thể tin được ý nghĩ này. Cái kia có cẩn thận, vẫn là phải tiếp tục bảo trì. Tại đây chủng cẩn thận trạng thái phía dưới, thường ngày tiến hành tu luyện. Hỏa tự chân ngôn tương đối kiếm tự chân ngôn mà nói, tốc độ tu luyện muốn tương đối chậm một chút. 3 năm lại 3 năm. Đảo mắt liền đi qua rồi 6 thời gian 10 năm. 6 thời gian 10 năm trong, Lâm Minh đời sống trước nay chưa có quy luật. Vẫn như cũng là mỗi ngày ban ngày cùng lão Liêu, Tế Lôi đánh cờ, tiện thể tiến hành một ít nói chuyện phiếm, cùng bọn hắn đánh cờ sau đó thì tiến hành chính mình tu luyện, hỏa tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn song song tiến hành tu luyện. 6 trong vòng 10 năm, có lẽ là có rồi Phùng lão đại giáo huấn, hoặc là biết mình thực lực không đủ. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc, thì tương đối càng thêm cẩn thận một ít không nên chấp hành nhiệm vụ, ban thưởng lại là phong phú, thì tuyệt đối không tiến hành chấp hành. Phàm là bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ, đều cũng có nhìn tuyệt đối nắm chắc, tối thiểu nếu có thể bảo đảm an toàn của mình mới được. Cũng chính là dưới loại trạng thái này, bọn hắn này 60 năm bình an không ngại, đồng thời thì tích lũy đầy đủ rồi quan sát hai lần Tam Tiên Thành cung cấp chân ngôn cơ hội. Gần 2 tháng, bọn hắn cũng không có khả năng biến thành chân ngôn cường giả, nhưng cũng không có vứt bỏ tính mạng của mình, vẫn như cũ còn có thể sống sót. Sống sót mới có thể bảo đảm chính mình có tất cả có thể. Không có tính mệnh, cái khác cũng đừng nghĩ rồi. Hỏa. Lâm Minh một lời nói ra, quanh thân lập tức hiện ra một đạo hỏa diễm đến. Hỏa diễm hiện ra, Lâm Minh khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười tới. Xong rồi. Hỏa diễm xuất hiện thì mang ý nghĩa Lâm Minh trong óc hỏa tự chân ngôn thành hình, hắn cái thứ hai chân ngôn chữ thành công. Cuối cùng là xong rồi. Hai loại chân ngôn nơi tay, tiếp xuống đột phá cảnh giới, liền càng thêm có lòng tin. Lâm Minh cảnh giới dừng lại đang trồng tâm 4 tầng đã lâu. Bằng vào thực lực của hắn, cũng sớm đã có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn trong, chỉ là vì an toàn suy xét, Lâm Minh luôn luôn không tiếp tục lựa chọn đột phá. Tinh thần của hắn chìm vào đến rồi linh trùng không gian trong. Linh trùng ngoại tầng vẫn như cũng là của hắn kiếm hình hộ thuẫn, tầng trong lại nhiều một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Hai cái khác nhau chân ngôn, rồi sẽ hình thành hai cái khác nhau hộ thuẫn đến. Nay thời gian mấy chục năm bên trong, Lâm Minh trong linh trùng không gian không hề có lại nhận những người khác khiêu khích cùng công kích, cái này khiến Lâm Minh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn có thể cũng không phải lão liêu đám người, thọ nguyên có hạn. Có hạn thời điểm, liền chỉ biết tu luyện một loại chân ngôn chi lực. Hắn thọ nguyên vô hạn. Nay trong thời gian, tự nhiên là muốn đầy đủ lợi dụng một chút. Các loại chân ngôn chi lực, chỉ cần có thể tăng lên tu vi của hắn chiến lực thì đều muốn lợi dụng, làm hết sức tăng lên nhìn chiến lực của mình mới được. Cũng không đủ chiến lực, lại như thế nào tới đối phó những người khác thì sao? Bây giờ hỏa tự chân ngôn sơ bộ tu luyện thành công, Lâm Minh tại đối mặt những người khác công phạt lúc thì có mạnh hơn sức chống cự. Theo một góc độ khác mà nói, thời gian lâu như vậy đều không có cái khác linh trùng đến tìm hắn gây phiền phức, thì đầy đủ đã chứng minh linh trùng không gian phạm vi cũng không tiểu. Phạm vi đại, nhân số ít mới có thể làm đến bước này. Xông. Lâm Minh linh trùng quý vị, chỉ huy kiếm đạo chân ý, xông lên phía trên đi. Siêu. Siêu. Tầng thứ tư thổ địa chớp mắt tức phá. Lâm Minh không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng bên trên, chưa tới một khắc đồng hồ, liền rách tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6. Đến nơi này, Lâm Minh mới cảm giác được của mình kiếm đạo chân ngôn tiêu hao khá lớn, hắn thì không còn tiếp tục hướng lên. Bây giờ hắn cũng không chỉ là một loại chân ngôn lực lượng. Đổi lại người khác, có thể tại kiếm đạo lực lượng sử dụng sạch sẽ sau đó, lại lựa chọn sử dụng hỏa tự chân ngôn, tiếp tục hướng trên đột phá. Lâm Minh tuyệt không sẽ làm như vậy. Hắn đầu tiên muốn cân nhắc sự việc, vĩnh viễn cũng là bảo toàn tự thân. Chỉ có bảo toàn chính mình sau đó, mới có thể suy xét đột phá sự việc, đột phá với hắn mà nói, cũng chỉ là nhân tiện sự việc mà thôi. Có thể đột phá là tốt nhất, liền xem như không thể đột phá, thì tuyệt đối không thể rất cưỡng cầu. Bây giờ kiếm đạo của hắn lực lượng còn thừa lại một bộ phận, hỏa tự chân ngôn hoàn hảo không chút tổn hại. Có cái này lực lượng, liền xem như gặp phải cái gì đột phát sự việc, hắn thì đủ để ứng đối, có đầy đủ thời gian đến khôi phục kiếm đạo lực lượng. Chính hắn cũng có thể cảm giác được, tối thiểu thì hiện tại đến xem, tầng thứ 6 cũng không phải điểm cuối của hắn. Hắn là có thể nếm thử đột phá đến càng thượng tầng. Nghỉ ngơi một ngày, hồi phục rồi kiếm đạo chân ngôn sau đó, lần nữa tiến hành đột phá. Quyết định chủ ý, Lâm Minh quay lại đến rồi trong hiện thực, đợi đến kiếm đạo chân ngôn lực lượng khôi phục rồi sau đó, một hơi đột phá đến trung tâm tầng cảnh giới thứ 7. Đến đây cảnh giới sau đó, Lâm Minh mới cảm giác được của mình kiếm đạo lực lượng không cách nào lại ảnh hưởng bốn phía thổ địa, không cách nào mang theo linh trùng tiếp tục hướng bên trên. Kiếm đạo lực lượng không đủ. Lâm Minh lúc này dừng lại. Trung tâm tầng 7. Được rồi. Lần tiếp theo và của mình kiếm đạo hình thành nhị ngôn lực lượng, lại tiếp tục hướng phía trước. Vị trí hiện tại cũng không hoàn toàn là Lâm Minh cực hạn vị trí, nếu là hắn muốn, còn có thể lợi dụng kiếm đạo cùng hỏa tự chân ngôn tiếp tục hướng trên một ít. Lại không cách nào đạt tới tầng 7 đỉnh điểm, càng là không có khả năng đột phá đến tầng 8. Hiện tại vị trí này đúng Lâm Minh mà nói, liền xem như vị trí an toàn nhất rồi. An toàn thắng tất cả. Có thể an toàn đợi ở chỗ này, Lâm Minh liền đã là đầy đủ rồi. Theo linh trùng không gian trong lui ra đây, Lâm Minh khỏe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng một ít. Có loại tâm tầng 7 tu vi, thực lực của hắn thì thu được một càng lớn tăng lên. Này với hắn mà nói, cũng coi như là tin tức không tồi. Hắc hắc. Đáng tiếc duy nhất chính là tu vi của mình thực lực tại lão Liêu trước mặt là không che nổi đối phương một chút liền có thể khám phá tu vi của mình cảnh giới. Hay là phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một loại quỷ đạo trong cũng có thể che giấu mình tu vi chiến lược phương pháp mới được. Thời thời khắc khắc đều có thể bị những người khác khám phá tu vi của mình, Lâm Minh có thể cũng không sao yên tâm, hắn cũng không hy vọng tu vi của mình thực lực liền bị đối phương khám phá. Có thể che giấu, muốn che giấu, đây mới là bình thường. Lão Liêu hiện tại là bằng hữu của mình, lại cũng không có nghĩa là tất cả quỷ tiên đều là bằng hữu của mình. Gặp được cái khác quỷ tiên lúc, bọn hắn muốn đúng tự mình tiến hành có chút chuyện lúc, chính mình cũng phải có ẩn tàng chiến lược mới có thể. Ít nhất cũng phải có năng lực theo trong tay của bọn hắn làm vậy. Chương 1664, lão Liêu khuyên nhủ chương 1664, lão Liêu khuyên nhủ tiếp đó, muốn tại phương diện này bên trên, nhiều cùng lão Liêu trưng cầu ý kiến một chút. Lão Liêu ở phương diện này trên là chuyên gia, cùng hắn tiến hành trưng cầu ý kiến, luôn luôn không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể cùng đối phương tiến hành trưng cầu ý kiến lúc, Lâm Minh thì nhất định phải tiến hành trưng cầu ý kiến, việc này, hắn nên cũng biết rõ ràng. Lão Liêu đúng Lâm Minh vấn đề gì, cũng đều có thể tính là biết gì nói đấy. Thì đến thời gian đi tìm lão Liêu đánh cờ rồi, hôm nay vì muốn đột phá, đi hơi chậm một chút, nghĩ đến lão Liêu cũng là có thể đã hiểu. Lâm Minh thu liễm khí tức của mình, theo ở bề ngoài nhìn xem, vẫn như cũng là như là một tên trung tâm nhất tầng quỷ đạo tu luyện giả giống nhau. Hắn dạng này trạng thái trong Tam Tiên Thành, cũng không phải là một ngày nửa ngày rồi. Trên cơ bản tất cả Tam Tiên Thành trung tâm cảnh giới người đều đã ấy là biết nói Lâm Minh, cũng biết hắn không bao giờ làm bất luận cái gì khó khăn nhiệm vụ, chính là tại chính mình trong sân bế quan tu luyện. Cơ bản không tới trêu chọc người khác. Nhưng nếu là có người trêu chọc hắn, hắn thì tuyệt đối sẽ không dám động thủ. Cái kia động thủ lúc, nhất định phải động thủ. Băng Diêm La huynh đệ chính là trêu chọc Lâm Minh, bị hắn phế bỏ một cái cánh tay. Cho đến bây giờ, Băng Diêm La huynh đệ cũng đều muốn tìm cơ hội đúng Lâm Minh tiến hành trả thù, chỉ là Lâm Minh đời sống quá quy luật, căn bản không đi xuất viện rơi nửa bước, bọn hắn liền xem như muốn tìm Lâm Minh tiến hành báo thù, cũng không có cái gì quá cơ hội tốt. Trong Tam Tiên Thành, nhất là sân trong của Lâm Minh bên ngoài, huynh đệ bọn họ là tuyệt đối không dám động thủ. Bọn hắn bên này vừa động thủ, bên ấy thành nội quỷ tiên liền có thể cảm giác được. Trước tiên rồi sẽ ra mặt thu thập bọn họ. Hai tên có chân ngôn trùng tâm cảnh giới cường giả, trong Tam Tiên Thành cũng phải cần bảo vệ đối tượng, không thể chết tại nội đấu trong, muốn chết thì chết bởi ngoại chiến. Lâm Minh đi tới đăng ký đường, lão Liêu nhìn thấy Lâm Minh lúc, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, một tia mừng rỡ, một tia vui mừng, hắn không khỏi gật đầu một cái, nhẹ nói, "Tiểu Trương, ta không nhìn là ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn thì tiến vào tầng 7, với lại thì ta quan sát đến xem, ngươi nên còn có một số dư lực, không sai, nhìn tới tương lai ngươi thật sự có thể bước vào đến quỷ tiên chi cảnh." Hắc hắc, may mắn, may mắn. Lâm Minh vẫn như cũng là 10 phần kiêm tốn. Đến, đánh cờ. Lão Liêu cũng không nói thêm gì. Lâm Minh này kiêm tốn tính tình, hắn cũng là vô cùng rõ ràng hiểu rõ Lâm Minh tính cách sau đó, tự nhiên càng là hơn sẽ không ở trên đây càng nhiều lời hơn, ngược lại cùng Lâm Minh tiến hành xuống cờ. Vừa đi cờ, Lâm Minh vừa nói, "Lão Liêu, ta chút thực lực ấy, mỗi ngày bị ngươi nhìn đấu, ta thật sự là có chút khó chịu, thì không có biện pháp gì có thể ẩn tàng lại tu vi của ta chiến lực, không bị các ngươi khám phá sao?" Này cũng không phải là không có. Lão Liêu một câu mở miệng, lập tức nhường Lâm Minh toàn thân chấn động, đội vàng hỏi tới nhìn, biện pháp gì? Vậy sẽ phải ngươi tu luyện nạp tự chân ngôn. Lão Liêu lạnh nhạt giải thích, nạp tự chân ngôn có thể giấu kín trên người ngươi thực lực tu vi tình huống, chỉ tiếc ngươi bây giờ đều đã tu luyện kiếm tự chân ngôn, nạp tự chân ngôn ngươi là không cách nào lại tiến hành tu luyện. Nạp tự chân ngôn sao? Lâm Minh bỗng chốc thì hứng thú, này cũng đã trở thành hắn sau đó phải tìm kiếm trọng điểm. Hắn cũng không quen thuộc thực lực của mình thì như vậy mà đơn giản bị những người khác khám phá. Có thể ẩn tàng tu vi của mình thực lực, hắn thì chỉ có thể là tiến hành ẩn tàng, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác khám phá mới là. Ngươi sẽ không phải thật muốn tu luyện a? Nhìn thấy Lâm Minh hiện ra vẻ tò mò, lão Liêu đội vàng nhắc nhở một câu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nạp tự chân ngôn ẩn tàng công năng đúng là không tệ, có thể nạp tự chân ngôn lực công kích tương đối yếu kém, ngoài ra, ngươi đã là tu luyện kiếm đạo chân ngôn, còn muốn tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, muốn lãng phí nhiều thời gian hơn, còn có, mấu chốt nhất là, ngươi tu luyện nạp tự chân ngôn lúc, muốn ẩn tàng rơi kiếm đạo chân ngôn hiệu quả, nhất định phải đem nạp tự chân ngôn tu luyện tới cùng kiếm tự chân ngôn cùng cấp hiệu quả mới được, nói cách khác, kiếm đạo của ngươi chân ngôn đạt đến nhị ngôn cảnh giới, nạp tự chân ngôn muốn hoàn toàn ẩn tàng rơi kiếm tự chân ngôn, vậy ngươi nạp tự chân ngôn cũng giống vậy là muốn đạt tới nhị ngôn tình trạng. Trong đó hơi có bất kỳ một chút chi lệnh, ngươi cũng không cách nào hoàn toàn ẩn tàng rơi kiếm tự chân ngôn, có thể nghĩ, ở trong đó cần thiết lãng phí thời gian sẽ có bao nhiêu. Chúng ta tại thế gian này trong, thế gian đều cũng có hạn tại có hạn trong thời gian, muốn đầy đủ sử dụng, tăng thực lực lên cùng thọ nguyên, nhất định phải hết sức chuyên chú, dừng không thể chân trong chân ngoài. Huống chi, ngươi bây giờ đã tu luyện loại thứ 2 chân ngôn, thế gian đã phân tán một ít, nếu lại tu luyện nạp tự chân ngôn, ngươi cần thiết lãng phí thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Quả nhiên, Lâm Minh không khỏi thầm cười khổ. Chính mình hỏa tự chân ngôn sự việc, vẫn là không có có thể giấu giếm được lão Liêu con mắt. Theo trong lời của đối phương, cũng có thể nhìn ra được, đối phương chỉ có thể nhìn ra tự mình tu luyện rồi loại thứ 2 chân ngôn, có thể loại thứ 2 chân ngôn đến cùng là cái gì. Đối phương cũng không có khả năng kỹ càng nhìn ra. Cái này cũng nói rõ thượng vị đúng hạ vị dò xét cảm giác cũng không phải không hạn chế, cũng là có hạn chế bọn hắn dò xét hay là căn cứ không gian ba động, nhìn thấy bọn hắn rốt cục là có thể dẫn động bao nhiêu lực lượng không gian, bọn hắn có thể dẫn động lực lượng không gian càng nhiều. Đối phương cảm giác rồi sẽ càng nhiều, bọn hắn có thể cảm nhận được lực lượng không gian càng ít, cảm giác của bọn hắn cũng giống vậy càng ít đi. Đều là tương đối ứng. Kể từ đó, Lâm Minh hiện tại tự nhiên là có thể bị đối phương phát hiện thực lực của mình, nếu mình có thể tu luyện nạp tự chân ngôn, nói không chừng thì thật sự có thể ẩn tàng rơi không gian của mình ba động. Đối phương không cách nào cảm nhận được không gian ba động lực lượng. Chính mình tự nhiên là sẽ không bị đối phương cảm nhận được bất kỳ tình huống gì. Nói cách khác, thực lực của mình thì tương ứng sẽ bị ẩn tàng rơi. Lâm Minh chú ý trọng điểm là cái này, nhưng căn bản không thèm để ý lão Liêu nói cái gì lãng phí thời gian sự việc. Thời gian của hắn có rất nhiều, cần gì phải sẽ để ý này một chút thời gian. Lão Liêu chính mình nói chuyện trọng điểm, chính là muốn nhắc nhở Lâm Minh, không thể lãng phí thời gian, vẫn là phải hết sức chuyên chú rõ hiện tại xem ra là tăng lên thực lực của mình, tương lai đợi đến thọ nguyên sắp tiêu hao sạch sẽ lúc, liền biết hiện tại những hành vi này, thực chất chính là tại lãng phí thời gian. Mỗi người thời gian là có hạn, tinh thần và thể lực cũng là có hạn. Hắn sẽ có hạn thời gian lãng phí ở trên đây, vậy liền sẽ lãng phí hết thường ngày tu luyện những phương hướng khác thời gian. Nhưng từ Lâm Minh nét mặt bây giờ, hắn là có thể đoán được, Lâm Minh không hề có đem lời khuyên của hắn để ở trong lòng, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiểu Trương, ngươi hay là trẻ tuổi a? Trẻ tuổi thật tốt. Chương 1665, một lần cuối cùng chương 1665, một lần cuối cùng chờ ngươi đến ta số tuổi này lúc, liền có thể đã hiểu thời gian đối với chúng ta mà nói là trọng yếu đến cỡ nào rồi. Lão Liêu một bên khuyên nhủ nhìn Lâm Minh, vừa đi cờ. Hắc hắc. Lâm Minh cười cười, tùy ý nói ra, những chuyện kia, chờ ta gặp phải lúc cũng đã biết rồi. Hiện tại còn sớm, với ta mà nói còn sớm, đối với ngươi mà nói cũng giống vậy còn sớm. Không còn sớm. Lão Liêu lắc đầu, thở dài thở ra một hơi, tiếp tục nói, Tiểu Trương, đây là ta cả đời này một lần cuối cùng cùng ngươi đánh cờ. Ừm. Lâm Minh trong tay dừng lại, nhìn về phía Lão Liêu. Lão Liêu ngươi. Đúng vậy, đời ta thọ nguyên gần, lập tức ta muốn tiến đến chuyển thế. Lão Liêu giới thiệu sơ lược một câu. Chuyển thế sau đó một quãng thời gian, chính là ta suy yếu nhất, nhỏ yếu nhất thời gian, trừ phi ta lần nữa khôi phục quỷ tiên thực lực tu vi, nếu không ta sẽ không lại xuất hiện tại ngươi hay là ta cái khác cố nhân trước mặt. Lão Liêu nói rất đúng cố nhân, thực chất Lâm Minh có thể đã hiểu, đối phương thật sự phòng bị là cựu địch. Có thể đi đến Lão Liêu bước này, hơn phân nửa đều cũng có nhìn chính mình một ít cựu địch tồn tại. Một sự tình, cho nên người biết. Khó đảm bảo kẻ thù thì sẽ không biết. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu, sau đó truy hỏi một câu. Quỷ tiên không phải bảo lưu lại tu vi của mình sao? Nhất chuyển thế nên có quỷ tiên tu vi, cần gì phải e ngại. Hắc hắc, nếu đơn giản như vậy liền tốt. Lão Liêu cười cười, tiếp tục nói, quỷ tiên trọng sinh là ký ức trên trọng sinh, cũng không phải tu vi trên triệt để trọng sinh. Trọng sinh một thế sau đó, linh trùng sẽ xa vào đến ngủ say chi cảnh, tu vi và đều cần lần nữa trùng tu, có lẽ trùng tu tốc độ lại so với chi lần đầu tiên tu luyện nhanh hơn một chút, cũng vẫn là cần thời gian nhất định, cần từng chút một tới. Tại trùng tu thành công trước đó trong khoảng thời gian này, chính là nguy hiểm nhất, thời gian, một khi hiện thế bị người diệt giết chết, chính là chết một cách triệt để, linh trùng cũng sẽ như vậy mất đi. Thì ra là thế. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Lão Liêu hạ một nước cờ, tiếp tục nói thật, ban đầu nhìn thấy ngươi, cùng ngươi tiến hành giao lưu lúc, ta thậm chí cũng cho rằng ngươi có phải hay không mỗi một vị quỷ tiên trọng sinh trở về. Có thể hậu kỳ trao đổi qua trình bên trong, ta mới xác định ngươi cũng không phải quỷ tiên trọng sinh, ngươi đúng quỷ đạo hiểu rõ thật sự là quá ít. Bất luận cái gì một tên quỷ tiên đều biết cơ sở sự việc, ngươi là một chút cũng không hiểu rõ, ta càng có khuynh hướng ngươi là trong linh trùng không gian, thu được có chút quỷ tiên để lại linh trùng gì thuế. Lột xác. Lâm Minh vẻ mặt bất ngờ. Không phải sao? Lão Liêu càng thêm bất ngờ. Ta lại đã đoán sai. Vậy ngươi người trẻ tuổi vận khí tiểu chân tốt như vậy, liên tục trong linh trùng không gian gặp phải hai kiện quỷ khí. Một kiện. Lâm Minh thì mở miệng kể rõ, ta trong linh trùng không gian chỉ gặp phải một kiện quỷ khí, một món khác quỷ khí là có những người khác đưa tới cửa bọn hắn đến trinh phạt ta không thành, phản bị ta đánh chết. Kia vận khí của ngươi thì đầy đủ người tiên, bình thường mà nói, đối phương liền xem như không thể đánh chết ngươi, theo trong tay của ngươi đảo tẩu cũng là không thành vấn đề. Lão Liêu bao nhiêu là có một chút cảm khái. Lão Liêu, lột xác là cái gì? Quỷ tiên chết mất sau đó, linh trùng cũng sẽ đi theo chết mất, vừa vận hình sẽ lưu lại, chính là linh trùng di thuế, này lột xác trong, mang theo quỷ tiên khi còn sống chân ngôn càng ngộ, ngươi nếu là có thể đạt được, thì tương đương với thu được một tên quỷ tiên cả đời kinh nghiệm tu luyện. Đúng là như vậy. Lâm Minh còn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Tiểu tử ngươi vận khí quả thật không tệ, chỉ là ngươi cũng muốn chú ý, tam tiên thành bên trong, thì có những người khác chằm chằm vào ngươi. Lão Liêu tiếp tục dặn dò. Dĩ vãng có ta ở đây, những người khác nhìn mặt mũi của ta, sẽ không trực tiếp tìm ngươi gây chuyện, hiện tại ta không có ở đây, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi hay là chuẩn bị sớm đi, rốt cuộc không phải tất cả mọi người tin tưởng ngươi như vậy may mắn. Cái này có thể làm cho Lão Liêu đơn độc lấy ra nói người, đã nói lên đối phương khẳng định là quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Quả nhiên, cái khác quỷ tiên cũng đối với chính mình có chút hiếu kỳ. Chính mình kế tiếp còn là muốn nhằm vào những thứ này quỷ tiên, có một ít nhằm vào biến hóa mới được. Còn có mấy ngày, nhiều nhất 7 ngày. Lão Liêu như nói thật nhìn, trong vòng 7 ngày, ta nhất định tọa hóa. Chờ ta sau khi chết, bọn hắn khi nào ra tay với ngươi, ta cũng không rõ ràng rồi. Đa tạ. Lâm Minh thì hơi cảm khái một câu. Xem ra hôm nay thật là chúng ta một lần cuối cùng đánh cờ rồi. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Minh khẳng định là không thể tiếp tục trong Tam Tiên Thành ngồi chờ chết rồi. Hắn muốn chuyển đổi một chút phương hướng, đi hướng cùng địa phương khác. Bất luận đi hướng địa phương nào, hắn hiện tại cái thân phận này cũng không thể dùng lại. Cần đổi lại một cái thân phận. Đổi một cái thân phận, cũng liền mang ý nghĩa, lần tiếp theo tái kiến Lão Liêu lúc, hắn cũng đều là sẽ giả bộ như không biết đối phương. Bất luận có phải Lão Liêu chuyển thế thành công, Lâm Minh cũng sẽ không lại làm chính mình biết nhau đối phương. Hai bên nhất định phải tiến hành cắt chém, quyết không có thể lại có càng nhiều tiếp xúc. Đáng tiếc Lão Liêu một người bạn như vậy. Lâm Minh ở trong lòng cảm khái một câu, sau đó nói ra, Lão Liêu, lần này ta nhưng là muốn so với bình thường càng thêm nghiêm túc, tuyệt đối không thể đủ để ngươi thắng. Đến, tới. Ta sẽ sợ ngươi. Một lần cuối cùng đánh cờ, hai người thì mười phần nghiêm túc, mỗi một bước cũng hết sức tự hỏi. Lão Liêu nhìn thấy Lâm Minh biết được quỷ tiên muốn ra tay với hắn còn có thể bình tĩnh như thế, cũng không khỏi gật đầu một cái, không hổ là hắn nhìn chúng người. Lâm Minh quả thực cũng không sao bối rối. Bất quá chỉ là một ít quỷ tiên mà thôi. Lão Liêu còn có thể tranh thủ 7 ngày thời gian, này 7 ngày thời gian, thì đầy đủ hắn theo ba bên trong tòa tiên thành thoát đi. Chỉ cần hắn theo ba bên trong tòa tiên thành đào tẩu, vậy liền không ai có thể lại tìm đến tung tích của hắn. Linh hồn của hắn đã là theo này biến mất không thấy gì nữa. Lão Liêu, núi cao đường xa, chúc ngươi đời sau có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, tiến vào hóa điệp chi cảnh. Hy vọng đi. Phàm là sống lại một đời quỷ tiên không một không chờ mong nhìn mình có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, tiến vào cảnh giới càng cao hơn trong. Có thể trên thực tế, có thể chân chính đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào giai đoạn tiếp theo quỷ tiên, đó là số ít trong số ít. Tuyệt đại đa số sống lại một đời quỷ tiên đều chỉ có thể dừng lại tại bốn có cảnh giới phía trên, trung thân không có bất kỳ cái gì một chút tiến triển. Lâm Minh loại lời này cũng liền chỉ là một mong ước mà thôi. Năm ván cờ hạ đến cuối cùng một ván, xuống đến trung bàn, Lâm Minh ngừng lại, cuối cùng một ván, hắn đã là cơ bản có thể tính tới phần cuối rồi. Ván cờ này, xác suất lớn hay là hắn thắng lợi? Thắng lợi cũng liền tại nửa mắt trong lúc đó. Hắn dừng lại sau đó, nhìn về phía Lao Liêu, nói ra, Lao Liêu, chúng ta hôm nay liền xuống đến nơi đây làm sao? Liền đến nơi này. Lao Liêu có chút ngoài ý muốn. Không tiếp tục. Không tiếp tục. Còn lại kia một nửa chờ chúng ta gặp nhau lần nữa lại xuống lúc, hy vọng ngươi đã đột phá hóa điệp chi cảnh, ta cũng có thể bình an đứng trước mặt ngươi. Chương 1666, thoát khỏi truy tung. Chương 1666, thoát khỏi truy tung. Lão Liêu đầu tiên là sức sở, đúng lúc này khỏe miệng mỉm cười, gật đầu một cái nói ra, không sai. Nay nửa ván cờ giữ lại, chờ chúng ta lần sau hạ hết. Một lời đã định. Hai người thương lượng xong tất, Lâm Minh đứng dậy, đúng Lão Liêu cúi đầu thi lễ. Hai người bọn họ đều biết, chớ nhìn bọn họ hai người nói xong về sau còn gặp lại, nhưng lúc này đây chia ra sau đó, có khả năng thì sẽ không còn được gặp lại rồi. Còn gặp lại, còn gặp lại, cũng không thấy nữa. Lâm Minh theo đăng ký đường sau khi đi ra, thì không tiến hướng chính mình biệt lạc, trực tiếp hướng về bên ngoài Tam Tiên Thành phương hướng đi đến. Tất nhiên phải rời khỏi, vậy sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Dù sao hiện tại có Lão Liêu mặt mũi tại, cái khác quỷ tiên tạm thời là không có khả năng xuất thủ. Quỷ tiên không xuất thủ, Lâm Minh cũng không để ý hắn công kích của hắn. Hắn còn có đầy đủ thủ đoạn, theo những người khác trong tay chạy trốn. Chạy trốn chính là tốt nhất thủ đoạn. Theo Tam Tiên Thành nội thành ra ngoài, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Lâm Minh rời đi Tam Tiên Thành nội thành, lập tức phát động rồi độn địa kim quang chi thuật, hướng về ngoại thành phương hướng mà đi. Độn địa kim quang vừa mới phát động, Lâm Minh bên này truyền âm cấm chế liền đã phát sáng lên. Lâm Minh dừng lại thân hình, nhìn thoáng qua truyền âm cấm chế, lập tức bên miệng dương lên một tia cười lạnh. "Tốt, ta không đi tìm các ngươi còn muốn tới tìm ta. Cũng tốt. Thừa dịp ta rời khỏi Tam Tiên Thành trước đó, đem hai người các ngươi thuận thế giải quyết hết. Không, nên là đồng quy vu tận." Vừa mới kia trong ngọc giản lấy được thông tin thì một, nói là Băng Diêm La huynh đệ hiểu rõ rồi Lâm Minh rời đi Tam Tiên Thành nội thành, đang hướng về bên này truy tung mà đến. Băng Diêm La huynh đệ kể từ cùng Lâm Minh kết thù kết oán sau đó, luôn luôn đúng Lâm Minh nhớ mãi không quên, thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn gây phiền toái cho Lâm Minh, nghĩ xem xét có phải hay không có thể thu thập rơi Lâm Minh. Cũng là Lâm Minh cho tới nay cũng đợi tại chính mình trong sân. Băng Diêm La huynh đệ cũng không có tìm được bất kỳ cơ hội nào mà thôi. Cho dù không thể tìm thấy cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ báo thủ. Bọn hắn an bài nhân viên, mỗi ngày đều chằm chằm vào Lâm Minh, liền đợi đến Lâm Minh từ bên trong ra đây, chỉ cần là nhìn thấy Lâm Minh thì tất nhiên là muốn gây phiền toái cho Lâm Minh. Cho tới nay, cuối cùng là và cho tới bây giờ một cơ hội như vậy. Có rồi một cơ hội như vậy, huynh đệ bọn họ vậy cũng căn bản không muốn bỏ qua, ngay đầu tiên thì hướng về ngoại thành phương hướng mà đến. Bọn hắn muốn đối phó Lâm Minh cũng giống vậy là muốn đối phó bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Minh cũng giống vậy là an bài nhân viên, mai phục tại bọn hắn viện lạc bên ngoài, thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh, không phải sao, vừa có động tĩnh thì trước tiên cho Lâm Minh phát tới truyền âm. Băng Diêm La bọn hắn là chân ngôn cấp bậc cường giả. Hắn Lâm Minh giống nhau là chân ngôn cấp bậc cường giả. Đồng thời hắn còn chặt đứt Băng Diêm La huynh đệ một cánh tay. Theo thực chiến góc độ đến xem, chiến lực của hắn sẽ chỉ mạnh hơn Băng Diêm La, tuyệt đối sẽ không đây Băng Diêm La yếu hơn. Là vì cũng không ít người đầu nhập vào Lâm Minh, giúp đỡ Lâm Minh đối phó Băng Diêm La. Xem hết rồi ngọc giản này sau đó, Lâm Minh cũng không có phát động Túng Địa Kim Quang rời đi nơi này dự định. Thật phát động Túng Địa Kim Quang lực lượng, bằng vào Băng Diêm La huynh đệ thực lực là không có khả năng có thể truy tung trên hắn, vậy coi như cũng không phải Lâm Minh suy nghĩ. Hắn là muốn đối phó Băng Diêm La huynh đệ, không cho đối phương đuổi kịp chính mình, hắn lại thế nào đối phó bọn hắn? Không, vẫn là phải dùng Túng Địa Kim Quang tìm một vị trí. Trước giờ xây dựng tốt cả bẫy, chờ lấy bọn hắn đến. Bọn hắn tất nhiên dám truy tung mà đến, tất nhiên là có thủ đoạn gì có thể định vị ta. Chỉ cần ta hiện tại còn gìn giữ Trương Thành cái này linh hồn, vậy bọn hắn thì có biện pháp theo dõi ta. Ta liền xem như dùng Túng Địa Kim Quang đi ra một đoạn lộ trình đi, cũng không có bất kỳ vấn đề gì mới lạ. Suy tư đến nơi đây, Lâm Minh lần nữa phát động rồi Túng Địa Kim Quang chi thuật, thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, hướng về thành ngoại phương hướng mà đi. Không có bao nhiêu thời gian, liền đã là rời đi Tam Tiên Thành. Đợi đến Lâm Minh rời khỏi Tam Tiên Thành một khắc đồng hồ sau đó, Băng Diêm La huynh đệ thân ảnh thì xuất hiện ở ngoại thành thành môn khẩu, trừ ra Băng Diêm La bên ngoài, bên cạnh của bọn hắn còn có một người. Người này toàn thân áo đen, chỉ có một con mắt. Trong tay của hắn cầm một la bàn giống nhau thứ gì đó. La bàn chuyển động, chỉ hướng phương hướng, chính là Lâm Minh thi triển Túng Địa Kim Quang rời đi phương hướng. Nếu để cho Lâm Minh nhìn thấy màn này, tất nhiên là sẽ hơi kinh ngạc. Bên này, chỉ điểm một cái phương hướng sau đó, Hắc Y Nhân tiếp tục nói, Băng Diêm La, người này độn thuật cực nhanh, chúng ta truy tung mà lên, thì chỉ có một lần cơ hội diệt sát hắn, nếu là lần này không thành, thì sẽ không còn có lần nữa cơ hội lại tìm đến đối phương. Ta trước nói rõ ràng, bất luận sự việc thành không thành, cái kia cho ta đồ vật, đều muốn cho ta, với lại động thủ trước đó, muốn trước cho ta, bằng không ta sẽ không động thủ. Băng Diêm La huynh đệ liếc nhau một cái, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, ngay lập tức nói ra, có thể. Đạt được rồi Băng Diêm La đáp ứng sau đó, hắn lúc này mới mang theo Băng Diêm La huynh đệ tiếp tục hướng về Lâm Minh phương hướng truy tung mà đi. Băng Diêm La bọn hắn một bên truy tung, Lâm Minh bên này thì tự cấp đối phương tìm kiếm lấy nơi chôn thây. Nơi chôn thây, nhất định phải là một chỗ đất trống trải. Địa hình chưa đủ khoáng đạt. Lâm Minh thì không cách nào cách thật xa, nhìn thấy đối phương hành tung, lỡ như băng Diêm La cũng không phải mình tới, có tính nhắm vào mang theo cái khác giúp đỡ, nhất là thực lực trên mình giúp đỡ tới. Kia Lâm Minh khẳng định là sẽ không cùng đối phương liều mạng, muốn ngay đầu tiên theo trong tay đối phương đào tẩu mới được. Về phần diệt sát băng Diêm La sự việc, thì hướng về sau thôi đẩy. Dù sao theo này về sau, hắn muốn đem Trương Thành linh hồn triệt để chăn thả rơi. Chăn thả rồi Trương Thành linh hồn về sau, trên thế giới này liền không lại có Trương Thành người này. Băng Diêm La bọn hắn chỉ có thể hiểu rõ hắn trốn, lại cũng tìm không được nữa hắn. Lần tiếp theo Lâm Minh cho dù là xuất hiện ở rồi bên cạnh của bọn hắn thì sẽ không biết hắn chính là Trương Thành. Muốn báo thủ, chẳng phải là vài phút sự việc. Bởi như vậy, còn càng thêm ẩn nấp. Hiện tại thì nhìn đối phương có phải hay không thì hai người tới trước, vẹn vẹn chính là bọn hắn hai người mà đến. Lâm Minh không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên rồi sẽ cùng bọn hắn tiến hành chém giết, thêm một người, hắn đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất từ nơi này đào tẩu. Nơi này trước bố trí một truyền tống trận. Nơi này thì bố trí một. Lâm Minh trong tay cầm chế trận pháp đủ nhiều, hắn ven đường bố trí 10 cái trận pháp truyền tống, có thể bảo đảm có bất kỳ không đúng lúc, hắn có thể trước tiên truyền tống rời khỏi. Theo trong tay đối phương thoát khỏi sau đó, lại nói bước kế tiếp sự việc. Thời gian là đứng ở Lâm Minh bên này. Năng lực trí lấy, muốn trí lấy, tuyệt đối không thể đủ cùng bọn hắn tiến hành liều mạng. Truyền tống trận bố trí không sai biệt lắm, Lâm Minh thì lựa chọn một chỗ đất trống trải, bố trí ẩn thân trận pháp, đem thân hình của mình giấu đi. Chương 1667, đột nhiên biến mất chương 1667, đột nhiên biến mất nhiều nhất một ngày. Nếu là trong vòng một ngày, bọn hắn không hề có truy tung đi lên, vậy ta cứ thế mà đi, tìm cơ hội khác lại thu thập băng Diêm La bọn hắn. Băng Diêm La có hay không có phương pháp truy tung? Lâm Minh tạm thời cũng vô pháp xác định, chỉ có thể nói đối phương xác suất lớn là có phương pháp kia. Thành lập dưới loại trạng thái này, Lâm Minh bố trí cũng là dựa theo đối phương có thể truy tung đến chính mình đến tiến hành bố trí. Vẹn vẹn là chờ đợi rồi gần nửa ngày. Trong ánh mắt, liền đã là có thể nhìn thấy phương xa nhiều ba cái hấp điểm. Tinh thần lực đảo qua đi, vẫn như cũng là nhìn xem không đến bất luận cái gì bóng người. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều dùng dấu kín thân hình phương pháp, cũng là muốn Lâm Minh chú ý quan sát mới có thể nhìn thấy tung tích của đối phương. Bằng không, căn bản không có bất luận cái gì một chút có thể nhìn thấy tung tích của đối phương. Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở trên người của đối phương, khóe miệng hơi cười một chút. Đến rồi. Rất tốt. Hơi dừng lại, Lâm Minh nhíu mày. Trong ánh mắt hắn nhìn thấy người bên kia ảnh cũng không phải hai cái. Đây là ba người, chuyên môn tìm giúp đỡ tới đối phó ta. Các ngươi tất nhiên có chuẩn bị mà đến, vậy ta liền muốn rời khỏi rồi. Cứ chờ một chút, chờ đối phương lại tới gần một ít, ta muốn đem cái này giúp đỡ khí tức cùng nhau ghi chép lại. Đã ngươi khẳng giúp bọn hắn ra tay đối phó ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Chờ nhìn đi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, ta rồi sẽ hồi đến tìm ngươi gây chuyện. Lâm Minh nhường dưới thân cấm chế truyền tống ở vào tùy thời kích phát trạng thái, ánh mắt thì nhìn những người kia, chờ đợi mấy người bọn họ cách thêm gần một ít. Giữa không trung, băng Diêm La mấy người bọn họ thì hướng về bên này bay di chuyển mà đến. Bởi vì Lâm Minh bố trí cấm chế ẩn thân, bọn hắn tại giữa không trung cũng không nhìn thấy Lâm Minh bên này chính đang quan sát bọn hắn động thái. Độc Nhãn Nhân thân hình hơi dừng lại, băng Diêm La huynh đệ thì đi theo ngừng lại. Làm sao vậy? Phương vị của hắn thay đổi. Hải cái tử Lâm Mục trước tiên hỏi đến, hắn một cái cánh tay bị Lâm Minh phế bỏ, hiện tại đúng Lâm Minh càng là hơn vô cùng phẫn hận. Nói cái gì đều muốn đem Lâm Minh đưa vào chỗ chết, tuyệt đối không muốn nhường Lâm Minh theo trong tay của bọn hắn đào tẩu. Không có. Độc Nhãn lắc đầu, ngón tay một chỉ phía dưới, nói thẳng, hắn liền tại nơi đó, hẳn là mở cấm chế ẩn thân, chúng ta bây giờ mới không cách nào nhìn thấy tung tích của đối phương. Vậy còn chờ gì? Đi, chúng ta cái này xuống dưới, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện chúng ta, đống chốc muốn rồi tính mạng của hắn. Lâm Sâm ngay lập tức lo lắng nói xong, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Đồ vật đây. Độc Nhãn khẽ vươn tay, đồng thời nói ba chữ tới. Hắn khẳng đi theo băng Diêm La huynh đệ nhóm xuất phát gây phiền toái cho Lâm Minh, kia cũng là bởi vì băng Diêm La huynh đệ bỏ hết cả tiền vốn không có nhất định đồ vật, hắn là sẽ không đáp ứng đối phương yêu cầu. Lâm Mục thấy thế, cười khổ một cái, xoay tay phải lại, đã xuất hiện một túi chữ vật, đem nó bỏ vào Độc Nhãn trong tay. Độc Nhãn nhìn thoáng qua túi chữ vật trong thứ gì đó, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó nói ra, được rồi, chúng ta di chuyển. Hắn lời còn chưa nói hết, biến sắc, vội vàng nói, không tốt, hắn muốn chạy, khoái. Sau khi nói đến đây, người hắn đã liền xông ra ngoài. Băng Diêm La Lâm Sâm Lâm một huynh đệ không cam lòng yếu thế, thì đi theo liền xông ra ngoài. Ầm. Ba người như là ba cái đạn pháo giống nhau, rơi vào rồi vừa mới Lâm Minh điểm dừng chân lên. Đem chỗ kia cấm chế trực tiếp tạt phái, liền thấy một chỗ cấm chế truyền tống quang mang vừa mới dập tắt. Đây là vừa mới truyền tống đi. Nhanh, lão quỷ, tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn, cũng không thể nhường hắn thì chạy như vậy. Nếu là hắn quay trở về Tam Tiên Thành, lần tiếp theo chúng ta lại muốn tìm được hắn thì muôn vàn khó khăn. Lâm Minh luôn luôn đợi trong Tam Tiên Thành bế quan không ra. Băng Diêm La bọn hắn thì cơ bản không có cái gì quá cơ hội tốt gây phiền toái cho Lâm Minh. Lần này bọn hắn thì cũng không biết Lâm Minh rốt cục vì sao rời khỏi Tam Tiên Thành, đi tới bên ngoài thành. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, mình nếu là bỏ qua một cơ hội này, lần tiếp theo còn muốn gây phiền toái cho Lâm Minh, vậy coi như cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thật làm cho Lâm Minh quay trở về Tam Tiên Thành, lại trong thành trì bế quan. Bọn hắn lần tiếp theo cũng không biết muốn khổ chờ đã bao lâu. Quỷ Tiên muốn tìm Lâm Minh chuyện phiền phức, Băng Diêm La huynh đệ còn cũng không biết. Bọn hắn nếu là biết, khẳng định là chọn đem Lâm Minh đào tẩu sự việc hồi báo cho phía trên Quỷ Tiên, mà không phải tự động tiến hành truy tung. Tự động truy tung tình huống phía dưới, vạn nhất xuất hiện rồi vấn đề gì, Quỷ Tiên nói không chừng rồi sẽ đem nộ khí vung đến trên người hắn. Vấn đề này, bọn hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, bọn hắn đã bị báo thủ tín niệm bao phủ. Dù là không cần Băng Diêm La huynh đệ bọn hắn thúc dục, Độc Nhãn thì đã là kịp thời lấy ra la bàn, tiếp tục định vị nhìn Lâm Minh phương hướng. Liền thấy la bàn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng tiến hành chuyển động. Không đến thời gian qua một lát sau đó, kia kim đồng hồ đột nhiên ngừng lại. Lão quỷ nhíu mày, quỷ khí thúc đẩy, kia la bàn cũng không có mảy may tiếng động. Không chỉ là hắn, ngay cả một bên Lâm Sâm Lâm một huynh đệ cũng đều phát hiện dị thường, vội vàng hỏi đến, "Lão quỷ, làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì?" "Chờ một chút." Độc Nhãn lão quỷ không có trước tiên trả lời, mà là cắn nát ngón trỏ phải của mình, tại la bàn phía trên xoa một chút máu tươi, lần nữa tiến hành thúc đẩy. Kia la bàn vẫn như cũng là không nhúc nhích. Hắn rồi mới lên tiếng, "Trương Thành chết rồi. Linh hồn đã tiêu tán rơi mất. Truy hồn la bàn của ta hết rồi mục tiêu, cũng vô pháp lại truy tung đến tung tích của hắn." "Ngươi nói cái gì?" Lâm Sâm ngay lập tức vẻ mặt không thể tin nói ra, "Không thể nào. Hắn làm sao có khả năng chết? Vừa mới hắn thì trước mặt chúng ta vừa mới rời đi, lại có ai có thể giết hắn? Ngươi la bàn sẽ không phải là làm hư a?" "Không thể nào." Độc Nhãn lao quỷ ngay lập tức nói ra, "Ta này truy hồn la bàn là không có khả năng hỏng. Mặc dù không biết Trương Thành bên ấy rốt cục là xuất hiện biến cố gì, nhưng mà có thể khẳng định là hắn hiện tại người đã chết, linh hồn đều đã tiêu tán rơi mất, các ngươi không cần lại tìm hắn báo thù, chúng ta trở về đi." Sau khi nói xong, hắn thì không tiếp tục để ý Lâm Sâm cùng Lâm Mục, hướng về Tam Tiên Thành phương hướng mà đi, vừa đi, còn để lại rồi một câu. Như là không tin lời nói, về đến ba bên trong tòa tiên thành, tìm người tìm hiểu một chút hắn hồn bại tình huống, liền biết. Lâm Sâm cùng Lâm Mục liếc nhau một cái, hai người bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là vẻ mặt gật đầu bất đắc dĩ. "Đi, chúng ta về trước đi, đi xem Trương Thành hồn bại, nếu Trương Thành hồn bại không sao hết, nhất định phải nhường lão quỷ cầm đến đồ đạc của chúng ta nhổ ra mới được." "Không sai, đồ đạc của chúng ta có thể cũng không phải lấy không. Muốn thực sự là lão quỷ này la bàn có vấn đề." "Hừ hừ." Chương 1668, tìm kiếm nhiệm vụ. Chương 1668, tìm kiếm nhiệm vụ. Hai người thương lượng xong tất thì không tiếp tục lại nói cái khác, giống nhau là hướng về Tam Tiên Thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, đã đổ 7-8 cái cấm chế truyền tống Lâm Minh mới ngừng lại. Tại đến rồi cái thứ nhất cấm chế truyền tống sau đó, hắn thì ngay đầu tiên ma diệt rồi Trương Thành linh hồn, lại lần nữa chăn thả rồi một linh hồn, đem dung mạo của mình biến đổi, bảo đảm những người khác bất luận là thông qua linh hồn hay là thông qua dung mạo, cũng căn bản không có cách tại đây nhận ra hắn. Chỉ cần hắn không muốn để cho người nhận ra, ẩn tàng tốt chính mình trung tâm cảnh giới, không nhiều người nhìn thấy của mình kiếm đạo chân ngôn, người khác muốn nhận ra hắn thật sự là quá khó khăn. Có rồi cái này bảo đảm, Lâm Minh cũng không lo lắng Băng Diêm La bọn hắn có thể đuổi kịp chính mình. Cho dù như vậy, Lâm Minh hay là trước tiên phát động rồi túng địa kim quang rời đi Tam Tiên Thành phạm vi ba phủ. Cho dù là rời đi Tam Tiên Thành phạm vi ba phủ để cho an toàn, Lâm Minh vẫn như cũng là lựa chọn bên đường bố trí một ít cấm chế truyền tống, bảo đảm mình muốn sử dụng tiến hành truyền tống lúc có thể trước tiên tiến hành truyền tống. Hắn không hề có tiến về Thất Lang Thành, cũng không có đi hướng thành thị khác. Không vì cái gì khác, ủy đạo pháp môn tại không có ẩn tàng chi pháp điều kiện tiên quyết, hắn đi hướng ở đâu đều sẽ như là đèn sáng giống nhau, trước tiên rồi sẽ bị thành trì trong quỷ tiên phát hiện tung tích. Một tên xa lạ trung tâm cảnh giới chân ngôn cường giả, quỷ tiên sẽ không khoan dung hắn tồn tại. Tất nhiên là phải hiểu rõ lai lịch của hắn bối cảnh mới được. Hắn hiện tại chỉ có thể đến thành thị bên ngoài đi, tạm thời là một tên tán tu sinh tồn. Thứ nhất đợi chờ mình thực lực tu vi tăng lên, thứ hai là đợi chờ mình đạt được nạp tự chân ngôn. Nạp tự chân ngôn đạt được sau đó, mới có thể giấu kín ở thân hình của mình thực lực, khiến người khác không cách nào tùy tiện nhìn ra thực lực của mình đến. Hiện giai đoạn đến xem, chính mình cần trước che giấu, tìm kiếm nạp tự chân ngôn mới được. Nhìn tới, dĩ vãng tiểu này bình hòa cách thức là không được rồi, cần ta chủ động một ít, trong linh trùng không gian đi tìm những cường giả khác, đạt được bọn hắn nạp tự chân ngôn. Không chủ động tìm kiếm, chờ đợi những người khác bị động tới cửa phương thức đã có phải không thích hợp. Thì hiện nay hiện trạng, hắn muốn chờ đợi những người khác tới cửa đưa tới cho hắn nạp tự chân ngôn, còn không biết muốn chờ đợi thời gian bao lâu. Hay là chủ động tới cửa tìm kiếm xác suất lớn hơn một chút. Lâm Minh bên này tìm địa điểm, tiến hành bế quan. Tam Tiên Thành trong thì đã là tại một trong phạm vi nhỏ vỡ tổ. Băng Diêm La huynh đệ quay lại đến rồi ba bên trong tòa tiên thành, nghĩ biện pháp kiểm tra một hồi Lâm Minh hồn bài. Để bọn hắn khiếp sợ là Lâm Minh hồn bài thật thì bể nát. Hồn bài vỡ vụn thì mang ý nghĩa người đã hồn phi phách tán. Tin tức này trong nháy mắt tại một trong phạm vi nhỏ truyền phát ra ngoài, thông tin truyền đến lão Liêu trong hai, lão Liêu nghe được sau đó thì nhếch miệng mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra khác thường quan mang, sau đó nhẹ nói, "Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Không hổ là có thể đùa bỡn linh hồn người, ngay cả này hồn bài hạn chế đều có thể phá giải rơi. Thú vị, chờ ta lần sau cùng ngươi gặp mặt, lần nữa cùng ngươi đánh cờ." Lão Liêu cũng không cho rằng Lâm Minh cứ như vậy chết mất rồi. Hắn chỉ cho rằng Lâm Minh là dùng thủ đoạn gì đến lần tránh rồi hồn bài dò xét. Loại thủ đoạn này dĩ vãng những người khác chưa bao giờ gặp. Kia cũng không có nghĩa là Lâm Minh liền không khả năng nắm giữ loại thủ đoạn này. Rốt cuộc, Lâm Minh triển hiện ra linh hồn khống chế bí pháp, dĩ vãng cũng không có người kiến thức qua, hắn vẫn như cũng là cho thấy loại thủ đoạn này tới. Thông qua này linh hồn khống chế bí pháp khống chế rồi bao gồm trung tâm cảnh giới tồn tại. Về phần hắn đến cùng phải hay không có thể khống chế quỷ tiên, đây đều là không nói chính xác sự việc. Nếu không có nhìn này linh hồn cấm chế bí pháp tại, Lâm Minh trong Tam Tiên Thành còn có thể bình yên vô sự, liền xem như lão Liêu không có ở đây, cũng sẽ không có người nào ra tay với hắn. Hiện tại sao? Thì càng là để người nhìn thấy Lâm Minh tại linh hồn cấm chế phương diện bản lĩnh. Có này bản lĩnh hơn người tồn tại, lão Liêu sau khi đi, Tam Tiên Thành cái khác Quỷ Tiên thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc tìm kiếm Lâm Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều như thế, căn bản không tin tưởng Lâm Minh tiểu chân là chết mất rồi. Đừng nói là những người khác, Băng Diêm La huynh đệ thì đồng dạng không tin điểm này. Anh em nhà họ Phùng đang nghe tin tức này lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong đầu của bọn họ linh hồn cấm chế vẫn tồn tại như cũ. Cái này nói rõ Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì sự việc. Lâm Minh thật ra chuyện gì, kia linh hồn của bọn hắn cấm chế cũng có thể ngay đầu tiên liền bị phá hủy rơi, hoặc là bọn hắn thì cùng nhau chết mất. Hiện tại bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sự việc, thì đại biểu Lâm Minh còn sống khỏe re. Nhị ca, chủ nhân ẩn tàng thủ đoạn, tựa hồ là so với chúng ta mở càng nhiều. Phùng Lao Tam có chút cảm khái nói. Phùng Lao Nhị vẻ mặt đồng ý, đúng vậy a. Lúc trước chúng ta nghe đại ca liền tốt. Phùng Lao Đại khi còn tại thế, đã từng cùng bọn hắn đã từng nói muốn hết sức chuyên chú phụng dưỡng Lâm Minh, hai người bọn họ đều không đồng ý hiện tại rơi xuống loại tình trạng này. Bằng không, chỉ bằng mượn Lâm Minh ẩn tàng những thủ đoạn này, thật muốn dẫn bọn hắn rời đi, giải trừ bọn hắn trong Tam Tiên Thành trói buộc hạn chế, cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Có một số việc, bỏ qua chính là bỏ qua. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào Tam Tiên Thành đến bảo đảm chính mình tiếp xuống con đường tu luyện rồi. 7 ngày sau đó, lão Liêu theo đăng ký đường biến mất không thấy gì nữa. Ba bên trong tòa tiên thành, không ai hiểu rõ lão Liêu rốt cục đi nơi nào. Có chuyện gì? Bọn hắn năng lực nhìn thấy chính là lão Liêu cũng đã không thấy. Lão Liêu theo đăng ký đường rời đi ngày thứ 3, Tam Tiên Thành nhiệm vụ đường trong thì ban bố một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này nói đơn giản 10 phần đơn giản, người người đều có thể đi làm. Nội dung thì một, tìm kiếm Lâm Minh tung tích. Bất luận là ai, chỉ cần có thể tìm kiếm được Lâm Minh tung tích, hết thảy cũng có ban thưởng. Căn cứ đối phương tu vi cảnh giới khác nhau, có khác biệt ban thưởng. Trung tâm cảnh giới có thể lựa chọn quan sát chân ngôn quỷ khí hay là cái khác tài nguyên tu luyện. Nạp khí cảnh giới thì đều là một ít tài nguyên tu luyện, cùng với đột phá trung tâm cảnh giới thiết yếu vật phẩm. Những vật này vẫn rất có sức hấp dẫn. Thoáng một cái Tam Tiên Thành phần lớn người mới biết Lâm Minh đã mất tích thông tin, vội vàng sôi nổi tiến hành tìm hiểu trong đó tường tình. Một phen tìm hiểu sau đó, tất cả mọi người hiểu rõ rồi. Lâm Minh hồn bài đã phá toái rồi. Có thể người ở phía trên cũng không tin tưởng Lâm Minh là thực sự hồn phi phách tán. Hắn tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó lẩn tránh rồi hồn bài dò xét, đem hồn bài trong lưu lại linh hồn chi lực bạo liệt rơi. Lúc này mới có rồi hiện tại nhiệm vụ này. Tại kỹ càng hiểu rõ rồi trong đó nhân quả sau đó, mọi người thì không chần chờ, từng cái sôi nổi là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thân mình rất đơn giản, tiếp một chút, tìm kiếm một chút thử một chút, lỡ như thật đã tìm được đâu. Chương 1669, dần dần quên lãng chương 1669, dần dần quên lãng tìm không thấy thì không có bất kỳ tổn thất nào. Này một nhiệm vụ thì không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính. Tam Tiên Thành bên trong, theo nạp khí cảnh giới người đến trung tâm cảnh giới người, có một tính một, cũng đang tìm Lâm Minh tung tích. Đem Tam Tiên Thành phạm vi thế lực lật ra một chút sấp. Vì thế, Tam Tiên Thành trong thậm chí thành lập mấy cái đặc biệt tiểu đội, đặc biệt nhằm vào bọn hắn đạt được Lâm Minh vị trí thông tin tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Theo toàn viên tham dự tìm kiếm Lâm Minh hành động, đủ loại thông tin cũng theo đó tập hợp mà đến. Mặc kệ đến cùng phải hay không thật thông tin, bọn hắn những thứ này tiểu đội đều phải tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Sự thực nghiệm chứng đạt được rồi một chuyện, đó chính là bọn họ căn bản không có thể tìm thấy Lâm Minh tung tích, cũng vô pháp tìm thấy Lâm Minh tung tích. Lâm Minh tựa hồ là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó 200 năm, lại không có người dò xét đến Lâm Minh tung tích. Nhiệm vụ này luôn luôn tại Tam Tiên Thành nhiệm vụ đường treo lấy, mọi người tìm kiếm Lâm Minh nhiệt tình là từng chút một giảm xuống. Đến rồi phía sau, thì không ai lại nghĩ đến đi dò xét Lâm Minh tung tích. Không nói người khác, liền xem như Băng Diêm La huynh đệ cũng không thể không bỏ cuộc đúng Lâm Minh tìm kiếm. Bọn hắn cũng cảm thấy, Lâm Minh đã triệt để rời đi Tam Tiên Thành cùng với phụ thuộc phạm vi. Bên ngoài Tam Tiên Thành một chỗ địa hạ nơi, Lâm Minh thân hình giấu ở rồi trong đó, đã ẩn giấu 200 năm thời gian. Này 200 năm thời gian, Lâm Minh cũng không phải là không có rời khỏi nơi đây, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ rời đi nơi này, hoặc là tiến về Thất Lang Thành, hoặc là tiến về thành thị khác. Liền xem như đi những thành thị này, Lâm Minh cũng chỉ sẽ tiến về bọn hắn bên ngoài địa điểm, tuyệt đối sẽ không tiến vào trong thành thị. Về phần Tam Tiên Thành, Lâm Minh là nửa bước cũng sẽ không tiến vào. Cho dù hắn liền xem như về đến ba bên trong tòa Tiên Thành, thì không có người biết, nhận ra hắn. Cẩn thận trên hết, hắn hay là không trở lại Tam Tiên Thành bên trong, vẫn như cũng là dừng lại tại Tam Tiên Thành bên ngoài. Đến những địa phương này bên trên, thì vẹn vẹn chính là nghe ngóng một ít cơ sở thông tin, tuyệt đối sẽ không mỏi mòn chờ đợi. Hiện thế trong, Lâm Minh bế quan lâu dài, linh trùng không gian trong, đặc biệt sinh động. 200 năm bên trong, hắn ở đây tầng thứ 7 thổ nhũng trong, bốn phía tìm kiếm người khác tung tích, để phát hiện nạp tự chân ngôn tung tích. Thực tiễn chứng minh, linh trùng không gian phạm vi đặc biệt lớn. Hắn trong linh trùng không gian tìm tòi 200 năm, vẹn vẹn gặp phải mười mấy con linh trùng tồn tại mà thôi. Hắn gặp được đối phương sau đó, đầu tiên muốn xác định chính là đối phương chân ngôn thuộc tính. Chân ngôn thuộc tính, trong linh trùng không gian bộ căn bản là không thể ẩn tàng linh trùng vùng trời hiện lên chân ngôn biến thành vật, bên ngoài bảo bọc chân ngôn hộ cháo. Một chút nhìn sang, liền có thể hiểu rõ đối phương thuộc tính. Đơn giản xác định một chút, xác định đối phương cũng không phải nạp tự chân ngôn sau đó, Lâm Minh cũng sẽ không đối với đối phương tiến hành chủ động tiến công, thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Nếu là có người đuôi mù, còn dự định đối với hắn tiến hành tiến công, kia Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. 200 năm, tiểu này mắt không mở hắn tổng cộng gặp phải hai vị. Hai vị này linh trùng tất cả đều hóa thành Lâm Minh linh trùng tư lương, cường đại Lâm Minh linh trùng thực lực. Duy nhất nhường Lâm Minh có chút không thỏa mãn là, trên người đối phương cũng không có tìm được bất luận cái gì quỷ khí. Điều này cũng làm cho Lâm Minh hiểu rõ một chút, cũng không phải tất cả tu luyện chân ngôn cường giả đều có thể trong linh trùng không gian có quỷ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai vị này rất có thể là sử dụng những người khác quỷ khí, tại hiện thế trong tu luyện chân ôn. Hắn gặp được này hơn 10 vị, thì không có một cái nào có nặc tự chân ôn. Cũng may, Lâm Minh Thọ nguyên đầy đủ dài dằng dặc, hắn còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành tìm. Không có tìm thấy được nặc tự chân ôn trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng hiện hiện trước mặt người khác. 200 năm, kiếm đạo của hắn chân ôn đạt đến gần tam luân tình trạng, theo hắn kiếm đạo tu luyện xâm nhập, quan sát đoạn kiếm phía trên kiếm tự lúc cảm ngộ thì càng sâu. Sử dụng thời gian tu luyện, ngược lại là so với trước đó lúc càng ít một ít. Từ đó, hắn cũng càng là cảm giác được đoạn kiếm bất phàm. Càng thêm có thể xác định một chút, này đoạn kiếm tất nhiên là một kiện quỷ khí không thể nghi ngờ. Có thể có được như vậy một kiện quỷ khí, tuyệt đối có thể tính là vận khí của hắn. Hắn càng là hơn không thể tùy tiện để người phát giác được đoạn kiếm tồn tại. Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm tò mò, rốt cục là ai có thể đem đoạn kiếm cho bẻ gãy? Là ai đưa nó đưa đến hạ giới? Hạ giới cùng quỷ vực trong là có liên quan, đây là chuyện tất nhiên, bằng không, hắn cũng không có khả năng từ hạ giới trong phi thăng tới thượng giới tới. Chỉ là trong hạ giới, nhiều năm như vậy thời gian, Lâm Minh từ trước đến giờ cũng chỉ là nghe nói qua có người phi thăng tới thượng giới đến, còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua bất luận cái gì một tên thượng giới người hạ giới đến phàm trần trong đi. Nói cách khác, bình thường tới nói, chỉ có thể có người từ hạ giới đi lên, mà không có người theo thượng giới xuống dưới. Nay đoạn kiếm quỷ khí, rõ ràng hẳn là quỷ vực trong thứ gì đó, lại là sao lưu lạc đến hạ giới trong. Có thể chỉ có thực lực vượt qua này một giới thực lực đỉnh phong lúc, mới có thể hạ giới tiến đến. Kia lại nên sức chiến đấu cỡ nào? Nhìn tới này một giới tình huống, có thể cũng không phải như là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, ở trong đó còn có cái khác ta không biết thông tin. Chẳng qua những thứ này đều không phải là quá trọng yếu. Ta sở cầu sự việc, vô cùng đơn giản, chính là mang theo Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tiếp tục sống mà thôi, cái khác thế sự biến ảo, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta, ta thì không thêm để ý tới cũng là phải. Về phân hỏa tự chân ôn, thì đã đạt đến một lời tình trạng. So với kiếm tự chân ôn, đó là chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Chủ yếu là Lâm Minh quan tưởng vật phẩm cùng đoạn kiếm trong lúc đó có chênh lệch rõ ràng. Khi tiến vào đến một lời cảnh giới sau đó, Lâm Minh thì phát hiện, hắn quan tưởng hỏa đang lúc có thể đạt được hỏa tự chân ngôn tăng lên hiệu quả dần dần hàng thấp xuống. Mới một lời tình trạng, còn kém đến trình độ này. Xem ra sau này hỏa tự chân ngôn tu luyện, càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào ta cố gắng của mình rồi. Muốn dựa vào kiểu này chân ngôn hỏa đăng, muốn yếu đi không ít. Xác suất lớn thì cơ bản không cần nghĩ nhìn có thể dựa vào hắn đạt tới thập ngôn cảnh giới, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, hắn tiên đạo tu luyện cũng không có đình chỉ. Mỗi ngày tìm thời gian đều phải tiến hành tu luyện. Bây giờ hắn tiên đạo tu vi cũng đạt tới thiên tiên tam tầng cảnh giới, cũng không tính là quá nhanh, cũng không thể coi như là quá chậm, vẹn vẹn có thể tính là bước bước tăng lên mà thôi. Có rồi kiểu này tăng lên, Lâm Minh liền đã là đầy đủ thỏa mãn. Có tăng lên thì có hy vọng. Ngày này, Lâm Minh vừa mới tu luyện hoàn tất, cảm giác được túi chứa vật bên ấy run rẩy bắt đầu chuyển động, Lâm Minh thần sắc khẽ động, theo túi chứa vật trong lấy ra một viên truyền âm ngọc giản đến. "Tiên sinh, ngươi chỗ dặn dò hai người kia rời khỏi Tam Tiên Thành rồi, hướng về Tam Tiên Thành bắc phương mà đi, ta cũng không dám tới gần, bọn hắn cụ thể đi làm cái gì?" Ta thì không rõ ràng. Chương 1670, nạp chữ thông tin chương 1670, nạp chữ thông tin hiểu rõ. Chờ ta nghiệm chứng qua thật giả, đáp ứng cho ngươi đồ vật, ngay lập tức sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Lâm Minh hồi phục rồi một câu. Thân hình theo nguyên đứng lên. Vừa mới cho hắn truyền âm người không phải người khác. Đúng là hắn trong Tam Tiên Thành lưu lại nhà tử. Này 200 năm trong, mỗi một lần Lâm Minh rời khỏi chỗ ẩn thân, đi hướng trung quanh thành trấn bốn phía lúc, đều cũng không phải đi không mỗi một lần đi trước lúc, đều là mang theo mục đích đi. Tìm hiểu thông tin đồng thời, lớn nhất nguyên do chính là xem xét có phải Băng Diêm La huynh đệ rời đi Tam Tiên Thành. Hắn đúng Băng Diêm La nhưng không có buông tha ý nghĩa. Hơn 200 năm thời gian, vẻn vẹn cũng chỉ là ở chỗ này ẩn nhẫn mà thôi, cũng không đại biểu Lâm Minh thì quên đi cùng Băng Diêm La ở giữa cửu hận, buông tha bọn hắn. Nay trong 200 năm, Băng Diêm La cũng không phải lần đầu tiên theo ba bên trong tòa tiên thành ra đây. Trước đó Lâm Minh liền đạt được qua mấy lần đối phương theo ba bên trong tòa tiên thành ra tới thông tin. Lúc kia sở dĩ không có động thủ, chỉ là không muốn để cho người cho là hắn cùng Trương Thành trong lúc đó có liên hệ gì mà thôi. Hiện tại hơn 200 năm đi qua, nghĩ đến cũng không có cái gì người còn có thể chú ý tới Băng Diêm La trên người. Liền xem như Băng Diêm La chết rồi, cũng là có bọn hắn đường đến chỗ chết. Cùng Trương Thành không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Đơn giản thu thập một chút đồ vật, xây dựng tốt mấy cái truyền tống cấm chế trận pháp, Lâm Minh lúc này mới phát động rồi túng địa kim quang chi thuật, theo biến mất tại chỗ không thấy, hướng về Băng Diêm La chỗ tiến phát phương hướng mà đi, ven đường tiếp tục xây dựng nhìn truyền tống cấm chế trận pháp. Để phòng lỡ như Băng Diêm La thực lực bọn hắn tiến nhanh, hay là bên cạnh có cái gì giúp đỡ, hoặc là chính mình an bài nhân viên thực chất đã bị đối phương sử dụng. Xuất hiện loại tình huống này lúc, Lâm Minh muốn ở chỗ này có biện pháp đáp lại, có thể tiến hành giải quyết mới được. Không lưu lại những thứ này đường lui, hắn có phải không sẽ tiến đến giải quyết hết Băng Diêm La. Bất cứ chuyện gì, đều muốn tính toán đến hai phương diện, vừa muốn đến mình có thể thắng lợi địa phương cũng muốn đến chính mình thất bại lúc. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đại đường ngày sau, 3000 dặm ngoài Tam Tiên Thành bên ngoài một chỗ địa điểm, Lâm Minh nhìn một chút truyền âm ngọc giản, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ngọc giản chỉ hướng vị trí chính là ở chỗ này. Tìm một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy vị trí của bọn hắn. Một bên tìm kiếm, Lâm Minh tiện tay ném ra một cấm chế truyền tống. Lo trước khỏi hoạn. Điều này cấm chế truyền tống, trong tay của hắn còn có không ít, mấu chốt nhất chính là, hắn muốn có bao nhiêu, hiện tại cũng có thể tiến hành luyện chế độ khó cũng không lớn. Muốn sao luyện chế, là có thể sao luyện chế. Lúc này cũng không sợ ở chỗ này lãng phí. Lãng phí một điểm nửa điểm, cùng tính mạng của hắn so sánh với đến, hay là tính mệnh hơi trọng yếu hơn một ít. Lâm Minh đúng điểm này, đó là tương đối hiểu rõ. Cho tới nay, cũng đều là dựa theo phương diện này tại làm. Một đường tìm tòi, sau gần nửa ngày, Lâm Minh nét mặt chấn động, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Tìm thấy các ngươi. Thần trí của hắn trong xuất hiện băng diêm la huynh đệ tung tích của bọn hắn, cũng chỉ có hai người bọn họ, tại phía trước cách đó không xa trong rừng rậm, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, không hề có những người khác đi theo bọn hắn xung quanh. Bọn hắn thì không nghĩ tới sẽ có người lúc này đến tìm bọn hắn gây chuyện. Rất tốt, xem ra hôm nay nên tiễn các ngươi quy thiền. Bàn tính toán một cái, Lâm Minh tại trên người mình bố trí mấy cái cấm chế ẩn thân, lúc này mới nhanh chóng tiến lên, hướng về băng diêm la bọn hắn vị trí mà đi. Băng diêm la huynh đệ lúc này còn trong mật lâm tìm kiếm. Một bên lục soát, dáng lùn đệ đệ còn đang ở hỏi đến, "Kaka, là bên này sao? Sẽ không phải là tìm nhầm rồi địa phương a?" "Sẽ không, chính là chỗ này." Cao cái tử ngay lập tức nói khẳng định nhìn, lại cẩn thận tìm xem. Vị kia để lại đồ vật, có thể như vậy mà đơn giản thì rơi xuống trong tay của chúng ta sao? "Kaka, ta nhìn xem vẫn là thôi đi, cách đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã bị những người khác tìm được rồi. Chúng ta lại ở chỗ này tìm kiếm thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Hải cái tử rất rõ ràng hơi không kiên nhẫn rồi. Tìm thời gian dài như vậy, luôn luôn không thu hoạch được gì. Hắn cũng không thấy đến bọn hắn thứ muốn tìm còn có thể tìm thấy, chẳng bằng thì thừa dịp hiện tại liền trực tiếp bỏ cuộc rơi mất. Bỏ cuộc, có đôi khi làm sao không lại là một loại lựa chọn đâu. Nói nhảm sao nhiều như vậy? Mau tìm. Cao cái tử trừng hai mắt, không chút do dự khiển trách, vị nào thế nhưng nặc tự chân ngôn người sở hữu, còn đã từng là một tên quỷ tiên, liền xem như hiện tại đã qua đời, hắn vật lưu lại, thì tuyệt đối không phải người bình thường tùy ý là có thể phát hiện rồi ta có một loại trực giác, hắn đồ vật nên còn không có bị những người khác phát hiện, chúng ta bây giờ còn có cơ hội, có thể đạt được hắn đồ vật, nhanh, chỉ cần tìm được vật phẩm của hắn. Huynh đệ chúng ta nói không chừng thì có thể trở thành trong truyền thuyết quỷ tiên. Chỉ cần chúng ta biến thành quỷ tiên, cánh tay của ngươi thì có thể một lần nữa chữa trị đến, không cần lại chỉ có một cái cánh tay đời sống. Nghe được cái này, hải cái tử trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra một tia động lực. Được rồi, ca, chúng ta tìm tiếp. Này hơn 200 năm thời gian, dù là hắn đã là quen thuộc mỗi ngày đều chỉ là một cái cánh tay, hắn thì vẫn như cũng là ảo tưởng nhìn mình có thể có một ngày lần nữa khôi phục hai cái cánh tay. Nguyên bản tiến vào quỷ tiên chi cảnh, xa xa khó đợi. Hiện tại thật không dễ dàng có rồi một cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy bỏ cuộc. Cái kia tìm kiếm, vẫn là phải tìm kiếm một chút. Cách thật xa, tinh thần lực nghe được bọn họ đối thoại, Lâm Minh cũng là tâm niệm khẽ động. Nặc tự chân ngôn. Bọn hắn đang tìm là nặc tự chân ngôn. Lâm Minh qua nhiều năm như vậy, luôn luôn trong linh trùng không gian tìm kiếm nặc tự chân ngôn, vậy mà tại nơi này có rồi như vậy một chút thông tin. Thoáng một cái, nhường nguyên bản gọi ngay bây giờ tính ra tay diệt trừ huynh đệ bọn họ hai người Lâm Minh dừng bước. Đầu tiên chờ chút đã, để bọn hắn lại tìm kiếm. Chờ bọn hắn tìm được rồi thứ muốn tìm sau đó, lại ra tay diệt sát đi bọn hắn cũng không mượn. Những lao gia hỏa này vật lưu lại, cũng chưa chắc thì không có gì ám thủ. Thật có cái gì ám thủ lời nói, cũng là để bọn hắn trước ra mặt tìm kiếm đường. Ta đây là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nếu là bọn họ thật chính là như vậy rất rưởi, căn bản tìm không thấy này nặc tự chân luôn nơi ở, ta lại ra tay diệt đi bọn hắn cũng không mượn. Lâm Minh tiếp tục cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, tại trên người mình tăng thêm một ít dấu kín thân hình cấm chế trận pháp, cũng đem chính mình vị khí ba động thì hạ thấp nhất. Chỉ cần ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy hắn, chỉ là dựa vào thần thức, cơ bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Chương 1671, Diêm La bỏ mình chương 1671, Diêm La bỏ mình mang theo kiểu này chú ý, Lâm Minh chỉ là tiếp cận, cũng không có chân chính động thủ. Tiếp cận bọn hắn sau đó, băng Diêm La huynh đệ lúc này còn cũng không có khả năng phát hiện Lâm Minh bên này tung tích, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bọn hắn muốn tìm chân ngôn mật địa phía trên. Bọn hắn tìm cũng là tương đối cẩn thận. Tại Lâm Minh quan sát, vây quanh kia một mảnh nhỏ địa điểm, tiến hành một lần lại một lần tìm. Chỉ là hiệu suất lại cũng không cao. Chọn vẹn tìm tòi ba lần, cũng không có khả năng tại vùng này trong tìm thấy được bất luận cái gì một chút đồ vật tới. Có thể thấy được đối phương hiệu suất cơ nào thấp. Nói cách khác ngay tại mảnh đất này đốt. Lâm Minh trong lòng có đến, hắn quyết định lại cho bọn hắn non nửa ngày, sau gần nửa ngày, này băng diêm lan nếu còn không thể tìm thấy đối ứng mật địa. Kia Lâm Minh cũng liền không còn giữ lại bọn hắn. Trước đem bọn hắn giải quyết hết lại nói. Mắt thấy là phải đến Lâm Minh quy định thời gian lúc, kia tay cụ tải cái tử cũng có chút phiền, hắn hướng về trong đó một cây đại thụ mở dựa, có chút bất đắc dĩ nói, "Kaka, chúng ta này đều đã tìm mấy lần rồi." Làm sao còn là tìm không đến bất luận cái gì tung tích? Ta cũng không biết. Không vẹn vẹn là ải cái tử có chút bực bội. Cao cái tử cũng giống như vậy. Hắn ở đây bên cạnh trên đại thụ dựa rồi một chút. Liên tại bọn hắn hai người này một dựa đồng thời, thần kỳ một màn xuất hiện. Hai cây đại thụ trong lúc đó nguyên bản bình thường địa phương lại như là bị cái quái gì thế xé nát rồi giống nhau, hướng về hai bên rút lui quá khứ. Lại lần nữa hiện hiện địa phương thì là một cửa vào sân gốc. Cái này, ải cái tử cùng cao cái tử liếc nhau một cái, ải cái tử khiếp sợ nói ra, chính là nặc tự chân ngôn uy lực sao? Ngay tại trước mặt chúng ta thì căn bản là không có cách xem xét đến nó, vẫn là phải tìm vận may mới có thể tìm thấy vị trí của hắn. Hắc hắc, cao cái tử cười to hai tiếng. Đệ, thiên mệnh tại ta, vận khí của chúng ta không sai, này nặc tự chân ngôn nên rơi xuống trong tay của chúng ta, đi, chúng ta vào xem. Đi. Hai huynh đệ cái vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong vùng đất bí ẩn. bọn hắn bên này vừa tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn, bên ấy mật địa đại môn lập tức quan bế lấp lóe, ai cũng lại nhìn không đến trong vùng đất bí ẩn tình huống, thậm chí mật địa bên ngoài thì đã là khôi phục rồi trước đó dáng vẻ. Từ bên ngoài nhìn xem, cái này chỉ là một chỗ bình thường mật lâm mà thôi. Ai cũng không nghĩ ra này trong rừng rậm hai cây đại thụ lại có khắc càn khôn. Ta trước không vào trong, đánh dấu tốt chỗ này địa điểm, ngay tại này bên ngoài chờ đợi. Lâm Minh cũng không tính hiện tại liền tiến vào đến trong đó, này trong vùng đất bí ẩn đến cùng phải hay không có cái khác nguy hiểm, đều là không biết. Bên trong rốt cục là có đồ vật gì, cũng giống vậy là khó dò. Hắn hiện tại đã biết thông tin, thì tất cả đều là theo kia băng diêm lá huynh đệ vừa mới trong giọng nói biết được mà thôi. Bọn hắn lấy được tin tức này đến cùng phải hay không thật, có phải hay không có vấn đề khác. Lâm Minh hiện tại cũng không thể bảo đảm, vì bảo đảm an toàn của mình, hắn cách làm ổn thỏa nhất chính là tạm thời không tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Về phần trong vùng đất bí ẩn bảo vật, kia nặc tự chân ngôn, Lâm Minh là không có tính toán bỏ qua. Nay trong vùng đất bí ẩn nặc tự chân ngôn, liền xem như thật tồn tại, cũng chỉ có như vậy mấy loại có thể mà thôi, một là băng diêm la huynh đệ tìm được rồi nặc tự chân ngôn. Vậy bọn hắn muốn từ bên trong ra đây, nếu là bọn họ đường cũ trở về, vừa ra tới liền có thể đụng đến trên Lâm Minh. Lâm Minh cũng chỉ cần ngồi chờ là được. Chờ bọn hắn lại lúc đi ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu là này mật địa có khác cái khác lối ra, kia Lâm Minh ở đây thủ trên sau một khoảng thời gian, cũng sẽ để người tìm hiểu một chút băng diêm la tung tích của bọn hắn, xem xét bọn họ có phải hay không đã quay trở về Tam Tiên Thành. Băng diêm la bọn hắn cùng mình có phải không giống nhau, linh hồn của bọn hắn hồn bài còn trong Tam Tiên Thành. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn hiện nay bày ra thủ đoạn đến xem, bọn hắn căn bản sao có năng lực có thể đem hồn bài phía trên hồn phách thu hồi lại. Nếu là thật có thực lực này, bọn hắn cũng không trở thành bây giờ còn đang ba bên trong tòa tiên thành. Không có Lâm Minh thực lực này, bọn hắn thì còn cần lưu trong Tam Tiên Thành, gặp được sự tình gì đều muốn ưu tiên bảo đảm mình có thể bị Tam Tiên Thành những người khác tìm thấy. Kể từ đó, tuyệt đối không thể đủ rời khỏi Tam Tiên Thành quá lâu. Lỡ như có người nào hoài nghi, đi ra ngoài tìm bọn hắn thì không tiện bàn giao rồi. Này mật địa sự việc, bọn hắn là sẽ không muốn cùng những người khác tiến hành chia sẻ. Cũng chính là như vậy, khi tìm thấy nặc tự chân luôn về sau, liền xem như theo cái khác lối ra rời đi, bọn hắn cũng sẽ ngay đầu tiên trở về tới Tam Tiên Thành trong. Lâm Minh chỉ cần xác định trong tay của bọn hắn có nặc tự chân luôn là được. Tương lai còn muốn theo trong tay của bọn hắn đạt được nặc tự chân luôn, rồi sẽ tương đối đơn giản một ít. Loại tình huống thứ ba chính là băng diêm la huynh đệ bọn họ không cách nào từ bên trong mang ra nặc tự chân luôn đến, bên trong còn có cái khác nguy hiểm. Xấu nhất kết cục chính là bọn hắn trực tiếp chết tại bên trong, bị bên trong đủ loại bố trí chỗ mai táng. Hơi tốt một chút chính là bọn hắn huynh đệ có thể trốn tới, đem bên trong bí mật bốn phía phân trần. Bọn hắn một khi từ bên trong trốn tới, mắt thấy chính mình không có gì hy vọng có thể thu được, chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ gìn bí mật này. Cũng đúng thế, thật chuyện đương nhiên sự việc. Chờ. Nay liền trở thành Lâm Minh hiện tại duy nhất cần việc cần phải làm, hắn hiện tại cũng chỉ cần tại đây hảo hảo chờ đợi kết quả là được. Căn cứ kết quả khác nhau, hắn cũng có được khác nhau biện pháp đáp lại. Khá tốt. Bên trong không hề có nhường Lâm Minh chờ đợi bao lâu. Chẳng qua nửa ngày, chỗ kia cửa vào cấm chế liền đã là có rồi phản ứng. Lâm Minh giấu ở rồi một bên, nhìn thấy theo cửa vào chỗ hiện ra một người, không phải người khác, chính là băng diêm la huynh đệ trong hải cái tử. Hắn toàn thân đều là vết máu, vừa bước ra cấm chế thì mới ngã trên mặt đất, người bỗng chốc hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy đối phương tình huống, Lâm Minh cũng không khỏi có chút tối tử kinh hãi. Chỉ thấy này hải cái tử hai tay hai chân đều đã bị gãy mất, trên lồng ngực cũng bị rút một lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Ngay tại Lâm Minh ở một bên quan sát đối phương lúc, liền thấy cái kia thân hình trong nổi lên một đạo vẻ mặt hoảng sợ nguyên thần ra đây. Nguyên thần phía trên có màu xanh lá ánh lửa đang thiêu đốt nhìn. Mặc cho băng diêm la cố gắng như thế nào, làm sao điều động băng chi lực, đều không thể đối kháng kia màu xanh lá ánh lửa. Không cần một lát, ngay tại màu xanh lá ánh lửa thiêu đốt phía dưới, hồn phi phách tán. Đây không phải là hỏa, kia tựa hồ là độc. Nhìn đối phương biến mất tất cả quá trình, nhất là cảm thụ lấy cuối cùng diệt tuyệt rơi băng diêm la hồn phách lực lượng, Lâm Minh cũng có được phán đoán của mình. Hắn hiện tại tu luyện hỏa tự chân ôn, đúng hỏa chi nhất đạo mười phần mẫn cảm. Kia nếu thật là lửa lời nói, Lâm Minh trước tiên thì tất nhiên là sẽ có cảm giác. Hiện nay hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, đã nói lên đó cũng không phải hỏa. Chương 1672, uy hiếp nhiệm vụ. Chương 1672, uy hiếp nhiệm vụ độc. Là cái này Lâm Minh phỏng đoán lấy được. Hắn phán đoán là độc sau đó, Lâm Minh không hề có tiến lên nữa xem xét dự định. Không vì cái gì khác. Cái này độc thật sự là quá ma quái. Thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng có thể ở chỗ này độc chết. Bình thường độc cũng là độc một chút thân hình, độc này bao gồm thân hình ở bên trong tất cả đều cùng nhau độc rơi. Thật sự là hung tàn vô cùng. Lâm Minh có thể cũng không muốn dẫn độc thân trên. Có thể tránh né một hai, thì làm hết sức tránh né một hai tốt. Lâm Minh cuối cùng lại nhìn thoáng qua chỗ này mật điện, lặng yên lui về phía sau. Hắn hiện tại đã là bất kể này trong vùng đất bí ẩn rốt cục là có đồ vật gì, mặc kệ là nặc tự chân ôn hoặc là những vật khác, tại thực lực của hắn không tới vị trước đó, tùy tiện tiến vào nơi đây, đó chính là đang chịu chết mà thôi. Chuyện chịu chết, hắn là cũng không muốn đi làm. Chỗ này địa điểm cũng không thể thì bỏ qua như vậy. Lỡ như có những người khác từ đó có thu hoạch gì, ta cũng muốn bảo đảm bọn hắn đạt được chỗ tốt cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của ta mới được. Nặc tự chân ngôn mười phần có được. Không, chính xác mà nói, bất luận cái gì chân ngôn cũng mười phần có được. Nặc tự chân ngôn là một loại đặc biệt chân ngôn, kia càng là hơn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Minh tùy tiện trong lúc đó là sẽ không bỏ qua cái này đổi bối. Chỉ là nơi này nhìn lên tới như vậy nguy hiểm, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không tự mình ở chỗ này canh chừng, thật có vấn đề gì lúc, hắn cũng có thể kịp thời tránh né rời khỏi. Trở về muốn tìm những người khác đến tiến hành trông coi. Ta cũng muốn lưu ở phụ cận đây chỗ không xa mới được. Lâm Minh thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, bắt đầu biến đổi thân phận, đi đến Thất Lang Thành, Tam Tiên Thành và xung quanh mấy cái thành thị bên ngoài. Thạch Tam, một tên thổ dân nhân loại, tu vi không cao, chỉ có nạp khí cảnh giới. Hắn theo Thất Lang Thành sau khi đi ra, đang định một người đến thành ngoại tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cùng với xem xét có hay không có một ít xui xẻo người. Hắn luôn luôn đều là không thế nào lưu thủ. Cướp bóc. Tại bên ngoài thành trì, cái này là chuyện thường xảy ra. Với hắn mà nói là bình thường, đối với những khác người mà nói cũng giống vậy là một bình thường sự việc. Đang lúc hắn đang tìm kiếm nhìn mục tiêu khác lúc, một người giống như thần bình trên trời rơi xuống, đi tới trước mặt hắn, đối phương một chút nhìn qua. Thạch Tam liền đã là hiểu rõ, thực lực của đối phương hơn mình xa. Đối phương ít nhất là một tên trung tâm cảnh giới cường giả, thậm chí đều có khả năng là trung tâm phía trên. Nhìn thấy đối phương sau đó, Thạch Tam lập tức thành thật thật không người chào. Gặp qua đại nhân, ta cần ngươi đi giúp ta làm một việc, ngươi có thể từ chối có thể rồi sẽ chết. Người này tự nhiên không phải người khác, chính là truy tung mà đến Lâm Minh, Lâm Minh nói tương đối trực tiếp. Thạch Tam cười khổ một tiếng, vội vàng nói, đại nhân ngài có chuyện gì? Cứ việc phân phó. Năng lực hảo hảo còn sống, lại có mấy người vui lòng chết chứ? Thạch Tam cũng giống như vậy, hắn cũng không muốn chết. Rất tốt. Thạch Lâm Minh đưa tay tại trên người Thạch Tam vỗ một cái. Thạch Tam lập tức cảm giác được chính mình toàn thân mềm nhũn, tựa hồ là có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của mình giống nhau. Không chờ hắn kỹ càng tiến hành kiểm tra, liền nghe đến giọng Lâm Minh theo bên tai truyền đến. Ngươi trên người bây giờ đã trúng rồi cấm chế của ta, sinh tử của ngươi đã nắm giữ trong tay ta, ta muốn để ngươi chết, vài phút thì có thể làm được, ta khuyên ngươi đang này sau đó đừng lại nếm thử làm chuyện điên rồ, ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, có biết không? Hiểu rõ. Thạch Tam nơi nào còn dám nói cái khác, chỉ có thể là một ngụm ứng thừa tiếp theo, đối phương nói thế nào, hắn hiện tại liền làm như thế đó. Hoàn toàn dựa theo đối phương nói tới làm. Đại nhân, ngài có chuyện gì, xin phân phó đi. Thạch Tam thì đã là chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ Lâm Minh nhường hắn làm cái gì, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng, không vẹn vẹn là đáp ứng, còn muốn dựa theo Lâm Minh nói tới làm. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy Lâm Minh phí hết lớn như vậy công phu, ở trên người hắn lại là lưu lại lớn như vậy một cấm chế tới, vậy khẳng định là có mưu đồ. Một ít việc nhỏ, cũng căn bản không đáng giá hắn làm như thế mới là. Nói cách khác, có thể Lâm Minh nhường hắn việc làm, là muốn nhường hắn nỗ lực tính mạng của mình. Nằm ngang là chết, dựng thẳng cũng là chết, có thể kéo một hồi, chính là một hồi. Năng lực hướng về sau kéo dài một kéo dài, thì hướng về sau kéo dài một kéo dài. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Lâm Minh tiếp xuống mở miệng lời nói, nhiệm vụ kia đơn giản nhường hắn vì là lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Rất đơn giản, ta cần ngươi đến một chỗ ở. Bình thường ta sẽ không quản ngươi, ngươi chỉ cần bảo đảm mỗi tháng ở chỗ nào ở lại không ít hơn 7 ngày thời gian là được. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch Tam đúng lúc này hỏi thăm một câu. Vậy ta cần ở có phải địa phương rất nguy hiểm? Ngươi yên tâm, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lâm Minh ngay lập tức an ủi, ta chỉ là cần phải có người giúp ta nhìn một vài thứ. Xác định một sự tình, các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào hiểu không? Đã hiểu. Không có nguy hiểm là tốt nhất. Loại nhiệm vụ này, Thạch Tam thì vui lòng đi làm. Vị trí cụ thể tại đây cái trong ngọc giản. Lâm Minh khoát tay, ném qua đến rồi một viên ngọc giản đến, đồng thời nói ra, ngươi nếu là không muốn đi ở, cũng được, khiến người khác quá khứ, bất luận ai đi, chỉ cần bảo đảm ở chỗ nào phụ cận ở lại là được. Minh bạch chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Nhìn thấy Lâm Minh an bài như thế rộng rãi, Thạch Tam thì có chút không dám tin. Nhiệm vụ như vậy, thật sự là thật tốt quá. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn cuộc sống của mình. Hắn còn có thể tiếp tục không có bất kỳ cái gì ngăn trở đi làm chính mình sự tình. Nhìn lên tới nhiệm vụ này không có vấn đề gì. Làm xong Thạch Tam sau đó, Lâm Minh thân hình theo Thạch Tam trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Tam nhìn một chút ngọc giản trong tay vị trí, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, tính mệnh tạm thời bảo vệ, tất nhiên này một vị không thèm để ý rốt cục là ai đi hắn chỗ vị trí chỉ định, như vậy ta cũng đừng có tự mình đi rồi, hay là khiến người khác thay thế ta đi tốt. Những người khác tiến đến, liền xem như có nguy hiểm gì, kia chết mất cũng là bọn hắn. Cùng ta không có quan hệ gì. Có câu nói là tử đạo hữu không chết bần đạo. Chỉ phải chết người không phải Thạch Tam có thể lười nhác quản như vậy rất nhiều. Về phần sao để người tiến về chỗ này địa điểm, Thạch Tam ánh mắt nhất chuyển, đã là có rồi một ý kiến. Để người tiến về nơi đây, kia cách thật sự là quá nhiều rồi. Có làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đi thì có để người bị động đi trước. Bị động đi trước, chính là như là mình bây giờ kiểu này, dùng y bức lợi dụ, nhường những kia tu vi không bằng người của mình tiến đến. Đúng phải những kia thực lực tu vi trên mình, liền cần để bọn hắn chủ động tiến đến rồi. Cái này cũng đều tốt xử lý, chỉ cần tặng chỗ nào có mật bảo xuất thế thì là được rồi. Loại vật này, 1/10, 10/100, luôn có người sẽ tin tưởng. Chương 1673, mật địa nghe đồn chương 1673, mật địa nghe đồn cứ làm như thế. Thạch Tam xác định mục tiêu, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình thúc đẩy. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, bao gồm Thất Lang Thành, Tam Tiên Thành rất nhiều trong thành thị, cũng chuyển tới rồi phát hiện bí bảo xuất thế thông tin. Thông tin chỉ hướng vị trí, chính là Lâm Minh để bọn hắn đi vị trí. Có ít người ôm linh tin là có, không tin hắn vô thái độ. Bắt đầu hướng về phía này mà đến, bắt đầu địa truy quét. Truyền bá tin tức này, cơ bản đều là nạp khí cảnh giới người, nghe được tin tức này người tới, hơn phân nửa cũng đều là nạp khí cảnh giới quỷ tu. Trung tâm cảnh giới người, quả nhiên là không đến mấy người. Lâm Minh thì lăn lộn rồi trong những người này, đi theo này đại bộ đội tới đây tìm kiếm lấy cái gọi là mật địa. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này mật địa đến cùng là cái gì, nên sao bước vào. Nhưng hắn không hề có cùng những người khác kể rõ quyết định này. Hắn tìm người đến mục đích, càng nhiều là trông coi cùng thăm dò. Tốt nhất đừng lưu lại dấu vết của mình. Này trong vùng đất bí ẩn tình huống, thoạt nhìn là muốn so chi hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn một ít. Băng Diêm La bọn hắn thực lực so với chính mình mà nói, dù cho là kém một chút, tốt xấu bọn hắn cũng đều là trung tâm cảnh giới chân ngôn cường giả, có thể làm cho bọn hắn dễ dàng như thế thì hồn phi phách tán, ngay cả cái thần hồn cũng trốn không ra được mật địa, vậy tuyệt đối cũng không phải một sự tình đơn giản. Đừng nói là Lâm Minh rồi, liền xem như quỷ tiên vào trong, có thể hay không bình an ra đây, cũng là một cái vấn đề. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đang quan sát, xem xét người khác tiến vào tình huống làm sao. Nếu có người có thể vào trong, kia Lâm Minh muốn tranh thủ từ đó đạt được một con số người. Chỉ cần có con số người ra đây, hắn là có thể đạt được một chút bên trong thông tin. Tất nhiên, nay một loạt quá trình, hắn cũng chỉ có thể là không ngừng người, nhìn ra, sự việc chính là hắn làm. Có phải hay không có thể tìm thấy mật địa, trong vùng đất bí ẩn đến cùng phải hay không có bí bảo. Hắn cũng là những thứ này tin đồn tới trước một thành viên. Chỉ có như vậy, liền xem như khiến cho quỷ tiên, thậm chí cao hơn cấp bậc tồn tại tới trước dò xét, vậy cũng cùng hắn cũng không có chút quan hệ nào, bọn hắn truy tra quá trình trong, thì căn bản sẽ không đúng Lâm Minh có càng nhiều hoài nghi. Hoài nghi có lẽ có, còn ở vào có thể khống chế phạm vi bên trong. Có thể khống chế, chính là kết cục tốt nhất. Lâm Minh là tính toán như vậy cũng là làm như vậy. Hắn ẩn thân tại đây trong đó, bốn phía những thứ này nạp khí cảnh giới người hành động, hắn càng nhiều hơn chính là đứng ngoài quan sát, không còn tiến hành bất kỳ dẫn đạo. Tới chỗ này người đã nhưng không thể coi như là ít, chọn bẹn có mấy ngàn người, chung quanh mấy cái thành trì người đều có, bọn hắn lại tới đây sau đó, đêm này sở đẩy mấy lần. Đào sâu ba thước, thậm chí đều không có xem xét đến bất kỳ dị thường. Liên tục mấy ngày điều tra không có kết quả, ngược lại là những người này trong lúc đó, qua lại bạo phát một ít xung đột, sống người theo chết trên thân người thì thu được một ít tài nguyên, cái này nhường không ít người thay đổi tâm tư. Theo chuyên tâm tìm kiếm tài nguyên, ngược lại chuyên tâm phục kích người khác. Lâm Minh đối với những người này hành động, hết thảy mặc kệ. Chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu của hắn người, liền toàn bộ đều trở thành không thấy được. Nếu là có ai trêu chọc đến trên đầu của hắn, đó chính là tự có đường đến chỗ chết. Thật bị hắn giết chết, cũng là gieo gió gặt bão. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn tưng bừng. 10 ngày sau, tin vào tin đồn tới những người này thì tuần tự rời sân, đem nơi này có mật địa tồn tại sự việc cũng chỉ là tin đồn sự việc truyền ra ngoài. Dần dần, đã không còn người tin tưởng nơi này có cái gì mật địa rồi. Mọi người đều biết nơi này căn bản không có bất kỳ vật gì. Bất kể ai lại tản nơi này có mật địa thông tin, cũng không có ai để ý. Nửa tháng sau, nơi đây người thì cơ bản đều đã rời khỏi, còn thừa lại đây đều là bị Lâm Minh gieo cấm chế, không thể không tới trước người. Thạch Tam chính là một cái trong số đó. Nửa tháng trước, hắn luôn luôn đang lừa dối nhìn người khác ra trận, muốn khiến người khác để thay thế hắn ở đây đời sống. Đáng tiếc, không đến thời gian nửa tháng, hắn liền rốt cuộc lắc lư không đến bất luận cái gì người. Trước đây hắn cũng không muốn tới nơi này. Vừa vặn trên cấm chế phát động cảm giác đau đớn nhắc nhở trong hắn, nhưng hắn không thể không đến nơi đây. Thạch Tam bọn người trên thân mang theo cấm chế chi lực, tìm không thấy cái khác đầy đủ đục nước méo của người, nhường Lâm Minh tự mình một người tại đây trong vùng đất bí ẩn, như vậy sao được? Những người này qua sau khi đến, Lâm Minh cũng không có cho bọn hắn điều động những cái nhiệm vụ khác, vẹn vẹn là để bọn hắn tại phiến khu vực này sinh hoạt. Thạch Tam cùng những người khác qua lại trong lúc đó sau khi nghe ngóng, liền biết những người khác cơ bản cũng giống như mình, đều là bị gieo cấm chế, không thể không tới chỗ này. Hắn cũng không có tìm mật địa dự định. Này mật địa có hay không có đồ vật, hắn là rõ ràng nhất bạn chính là bọn hắn những người này lập thông tin, thu hút những người khác tới cửa. Lại thêm hắn người hắn đã đem nơi này lật ra không biết bao nhiêu lượng, thật có cái gì bí bảo lời nói, thì căn bản sẽ không đợi đến bọn hắn đến tới cửa. So với bí bảo, bọn hắn những người này càng chú ý là trên người mình cấm chế, cùng với đối phương đem chính mình tụ lại tới đây mục đích. Mặt ngoài nhìn xem, thần bí nhân kia cho bọn hắn gieo xuống cấm chế về sau, không hề có lại lần nữa đối bọn họ những nhiệm vụ khác sắp đặt. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không hề cảm thấy vấn đề này rồi sẽ đơn giản như vậy. Thật muốn đơn giản như vậy, còn cần đối phương bất vất vả và tại trên người của bọn hắn bố trí cấm chế. Phí không lao lực a. Tất cả mọi người có cái này chung nhận thức, là vì những người này tới trước nơi đây thì không lẫn nhau tìm đối phương phiền phức, hoặc là đều tự tìm một nơi, hoặc là mấy người liên hợp lại cùng nhau, thử nghiệm đem trên người mình cấm chế chi lực phá giải. Phá giải rơi cấm chế trên người lực lượng về sau, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ một chút do dự, trước tiên rời xa nơi đây, từ đó về sau, liền rốt cuộc không tới nơi này. Năng lực trốn được nhanh một chút, muốn chạy nhanh một chút. Tiểu này bị người áp chế trạng thái, mỗi người cũng không thế nào thích. Cũng căn bản không thể nào thích. Lâm Minh thì chú ý tới tình huống của bọn hắn, hắn tạm thời vẫn như cũng là không có tham gia chuyện của bọn hắn, trước mặt những thứ này nạp khí cảnh giới người, căn bản không thể nào có thể bài trừ rơi hắn lưu tại cấm chế trên người bọn họ lực lượng. Liền xem như thật bị bọn hắn bài trừ rơi mất. Lâm Minh thì cũng không thèm để ý, có năng lực bài trừ rơi thì chính là số ít trong số ít. Tuyệt đại đa số người đều là muốn tiếp tục treo lên cấm chế này lực lượng. Thạch Tam bọn hắn tại đây trong vùng đất bí ẩn phụ cận sinh sống tiếp, Lâm Minh thì là mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ ra ngoài lại tìm một số người, tại trên người của bọn hắn gieo xuống cấm chế lực lượng, để bọn hắn đến này trong vùng đất bí ẩn sinh sống một đoạn thời gian. Như cùng hắn trước đó nói tới giống nhau, mỗi người mỗi tháng đều muốn tại đây mật địa chí ít đợi sống thời gian 10 ngày, 10 ngày sau thời gian, Lâm Minh cũng không đối bọn họ tiến hành can thiệp. Chỉ cần là đến rồi thời gian, bọn hắn chưa có trở lại trong vùng đất bí ẩn, cấm chế trên người rồi sẽ phát động. Chương 1674, kế hoạch tiến hành chương 1674, kế hoạch tiến hành như thế như vậy, bảo đảm trong vùng đất bí ẩn, vẫn luôn đều sẽ có hơn 10 người nạp khí cảnh giới người tồn tại. Một cái chớp mắt, dạng này trạng thái thì kéo dài đến thời gian mấy năm. Trong vòng mấy năm, nơi đây trong vùng đất bí ẩn thì đã là xuất hiện nhiều cái nhà ở. Mọi người thì đều quen thuộc những thứ này, ở người ở chỗ này tới tới lui lui bước vào cùng rời đi. Có người tiến vào cùng rời đi, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy bất luận cái gì một chút kinh ngạc. Trải qua thời gian dài như vậy một thói quen, bọn hắn đúng trên người này cấm chế bí pháp thì cơ bản đã từ bỏ. Ai cũng không biết rốt cục nên sao đem lực cấm chế này phá giải. Cũng may bọn hắn trừ ra mỗi cách một đoạn thời gian lại tới đây cư ở một thời gian ngắn bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì một chút ảnh hưởng. Nay còn đang ở bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ngày này, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, hắn đối còn ở nơi này mười mấy người phát ra lệnh triệu tập. Còn người ở chỗ này, nhanh chóng đến nơi này của ta tập hợp. Phát ra mệnh lệnh đồng thời, tinh chuẩn khống chế cấm chế trên người bọn họ lực lượng, để bọn hắn rất nhỏ cảm nhận được một chút đau đớn lực lượng. Có đau đớn lực lượng mang theo, thì càng là để bọn hắn đã hiểu, hiện tại là tại bị Lâm Minh nắm bóp. Mười mấy người không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Càng là hơn không có bất kỳ dừng lại gì, trước tiên hướng về Lâm Minh phương hướng mà đến, không bao lâu, bọn hắn liền đã là đi tới Lâm Minh bên này. Nhìn thấy Lâm Minh sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong cũng bao nhiêu mang theo một ít thấp thỏm chi sắc. Lâm Minh này tốt thời gian mấy năm không có xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Như vậy nhất định nhưng là có mưu đồ. Cũng không biết hắn cấp cho bọn hắn an bài nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Chư vị, nhìn thấy người đã đông đủ sau đó, Lâm Minh thì không có do dự, trước tiên mở miệng nói, các ngươi có muốn hay không giải trừ rơi trên người mình cấm chế? Giải trừ cấm chế? Loại chuyện này, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ. Có thể nghĩ quy nghĩ, một sự tình, lại cũng không có thể nói thẳng. Nhất là tại hiện tại hoàn cảnh này dưới, bọn hắn càng là hơn không cách nào nói thẳng. Mọi người tất cả đều là vẻ mặt trầm mặc nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cũng biết bọn hắn ý nghĩ, cũng không thật muốn theo trong miệng của bọn hắn được cái gì trả lời. Chỉ nghe Lâm Minh tiếp tục nói, ta hiện tại thì cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi giúp ta làm một việc, làm sau khi xong, bất luận thành bại, ta đều sẽ tha các ngươi rời đi, giúp các ngươi cởi ra cấm chế trên người. Mấy người vẫn như cũ có phải không nói chuyện, dùng im lặng đến yên lặng tiến hành kháng nghị. Sao? Không muốn. Lâm Minh trong ánh mắt thoáng hiện qua một hơi khí lạnh, cười lạnh một tiếng, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy liền nhấm nháp một chút cấm chế hương vị đi. Lâm Minh quanh thân linh quang chớp động, trong nháy mắt phát động rồi cấm chế chi lực. Cấm chế chi lực cùng nhau, lập tức mấy người bọn họ cũng cảm giác được trên người mình truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Nay cảm giác đau đớn đặc biệt mãnh liệt, để bọn hắn tất cả đều đau kêu lên thảm thiết. Ta vui lòng, ta vui lòng. Có lệ nhất nhân phản ứng, vội vàng la lên, tại hắn hô lúc đi ra, hắn cấm chế trên người lực lượng thì trầm tĩnh lại, đau đớn biến mất theo. Hắn vội vàng thở hồng hộc lên. Nghe bốn phía người chu lên, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Có rồi người đầu tiên làm mẫu, những người khác cũng đều biết mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Thì sôi nổi hô hô lên. Ta thì vui lòng. Ta thì vui lòng. Phàm là hô nguyện ý người, cấm chế chi lực cũng đình chỉ phát động. Nếu là không nói ra vui lòng hai chữ đến, trước mặt cửa này bọn hắn cũng không qua được, thì càng có phải không phải nói sau đó. Vì trước đem trước mặt cửa này quá khứ. Mấy người cũng không dám nói thêm nữa bất luận một chữ nào, sôi nổi cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều đã hiểu, lần này Lâm Minh muốn để bọn hắn việc làm, khẳng định cũng không phải một sự tình đơn giản. Dĩ vang lúc, bọn hắn chỉ cần tại đây dừng lại, là có thể đạt tới Lâm Minh yêu cầu, dựa theo Lâm Minh phân phó. Đổi được hắn không phát động cấm chế chi lực. Nói thật, đây cũng chính là phiền toái một chút. Tóm lại cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. So sánh với những nhiệm vụ khác mà nói, bọn hắn cũng thích hiện tại loại phương thức này. Có thể bảo đảm tính mạng của mình thì như vậy đủ rồi. Cái khác đều là nói sau. Rất tốt. Này đều là các ngươi tự nguyện đồng ý. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái, nhìn như khen ngợi một câu, thực chất mơ hồ đem chính mình ý hiếp hiện không thể nghi ngờ. Chư vị, các ngươi phải biết, bất luận ở đâu, chỉ cần chúng rồi cấm chế của ta, vậy ta là có thể tùy thời phát động, để các ngươi sống không bằng chết, trừ phi các ngươi thật chết mất rồi, mới có thể kết thúc đây hết thảy. Hiện tại đem bọn ngươi trên người túi chữ vật, tất cả đều cho ta. A, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đem túi chữ vật giao ra. Túi chữ vật trong, vậy nhưng chứa bọn hắn tất cả gia sản. Cứ như vậy giao ra, bọn hắn thật sự là có chút không muốn, mấy người trả vốn năng lực bắt lấy túi chữ vật. Lâm Minh thấy cảnh này, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sao? Còn cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Không cần, không cần. Nói là lặp lại lần thứ hai, này lần thứ hai cũng không phải chỉ lời nói, mà là vừa mới cấm chế chi lực. Chỉ là nghĩ vừa mới kia cảm giác thống khổ, bọn hắn thì biết mình hiện tại lựa chọn tốt nhất là cái gì. Đó chính là dựa theo Lâm Minh phân phó, đem đồ vật của mình giao ra. Sinh tử cũng không chế tại Lâm Minh trong tay, bọn hắn bị hạ cấm chế, ngạnh thực lực còn không phải đối thủ của Lâm Minh, còn không phải Lâm Minh phân phó cái gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm cái gì. Từng cái đem trên người mình túi chữ vật giao ra. Lâm Minh tinh thần lực tại bọn hắn túi chữ vật trong qua lại tạo động, thì không cẩn thận phân biệt, phàm là ngọc giản, bất luận là truyền âm hay là ghi chép, hay là chống không tất cả đều bị hắn thu vào. Về phần túi chữ vật trong những vật khác, hắn không hề có di chuyển. Siêu, siêu, siêu. Linh lực hơi vận chuyển, lại đem bọn hắn túi chữ vật còn cho bọn hắn bản thân. Mắt thấy Lâm Minh cũng chỉ cầm đi ngọc giản, những người này từng cái càng thêm buồn bực. Ai cũng không rõ Lâm Minh đây là ý gì. Chớ kinh ngạc, ta sau đó phải nói chuyện, không muốn bị những người khác nghe được, cũng không muốn để các ngươi ghi chép lại, vì phòng ngừa các ngươi đem thông tin ghi chép trong ngọc giản, trước giờ thu thẻ ngọc của các ngươi mà thôi. Các ngươi thì đừng nghĩ đến thông qua thủ đoạn khác tiến hành ghi chép. Không bị ta phát hiện còn chưa tính, một khi bị ta phát hiện các ngươi vụng trộm tiến hành ghi chép, ta tất nhiên sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Mọi người vội vàng đáp ứng một tiếng. Nghe rõ chưa vậy? Có rồi, vừa mới cấm chế uy hiếp, mọi người bây giờ trở nên phối hợp một ít. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả, tiếp xuống nên tiếp tục chấp hành kế hoạch của hắn. Chương 1675, tiếp tục thăm dò. Chương 1675, tiếp tục thăm dò. Ta biết trong các ngươi có ít người đã từng cố ý giải một tin tức, nói nơi này có một mật địa. Mọi người nét mặt gợn sóng không kinh. Tin tức này trên cơ bản ở đây những người này có một tính một, cũng đã từng giải qua. Bây giờ bị Lâm Minh một ngụm nói toạc, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì một chút lúng túng địa phương. Vốn là một cầu sinh thủ đoạn mà thôi. Đừng nói là bọn hắn rồi, liền xem như Lâm Minh, nói không chừng thì đã là âm thầm tiến hành qua giải. Cái này không có gì có thể nói nhiều. Bọn hắn cũng không biết Lâm Minh đột nhiên nói cái này là có ý gì. Các ngươi cũng tưởng rằng thuận miệng nói, thu hút thủ đoạn của người khác, thực chất, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, nơi này đúng là có một mật địa, để các ngươi đến, chính là vì giúp ta nhìn mật địa. Lâm Minh một câu nói ra, trên mặt tất cả mọi người cũng hiện ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn cũng không đã hiểu Lâm Minh lời này rốt cuộc là ý gì. Nơi này có một mật địa. Nhưng bọn họ chạy tới là nhìn mật địa. Mật địa tại sao muốn nhìn? Trực tiếp đem bên trong thứ gì đó lấy đi không phải tốt sao? Lại nói, thật có mật địa lời nói, cũng không nên nói cho những người khác, nên chỉ có hắn tự mình một người hiểu rõ mới là. Bây giờ lại nói cho bọn hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể thì phải chết ở chỗ này. Không cần lo lắng. Lâm Minh dựa vào nét mặt của bọn họ trong, thì đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, hơi cười một chút, nhẹ nói, ta không hề có giết người diệt khẩu dự định. Nơi này có mật địa sự việc, các ngươi đã truyền bá đủ nhiều. Nếu là ta thật lo lắng điểm này, cần gì phải để các ngươi tiến hành truyền bá? Tại các ngươi giải tin tức này thứ nhất khắc, ta là có thể đối với các ngươi tiến hành ngăn trở, nhưng ta không hề có làm như thế. Cái này đại biểu ta không lo lắng nơi này bí mật bị tiết lộ ra ngoài, các ngươi có thể tùy ý tìm những người khác tiết lộ. Bất quá, tại hoàn thành ta phải hoàn thành sự việc trước đó, các ngươi cần tạm thời giữ bí mật, và hoàn thành ta cần hoàn thành sự việc sau đó, các ngươi mới có thể tùy ý đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Lâm Minh để bọn hắn bao nhiêu an tâm một chút, suy nghĩ kỹ một chút, thì đúng là chuyện như thế. Lâm Minh căn bản không lo lắng nơi này bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Nơi này có mật địa thông tin, bọn hắn thì đã là tung ra ngoài rồi đã không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết có bao nhiêu người đều biết nơi này có mật địa. Bọn hắn liền xem như đi ra sau đó, thì nhiều lắm thì hiểu rõ rồi tin tức này mà thôi. Điều này cũng không có gì quá chuyện đại sự. Những người khác liền xem như hiểu rõ rồi tin tức này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng rồi. Không vì cái gì khác, nhiều người như vậy, ở chỗ này tìm tòi thời gian dài như vậy, luôn luôn không có bất kỳ cái gì một chút kết quả. Lại nói cho bọn hắn nơi này có mật địa, bọn hắn rồi sẽ tin tưởng sao? Nói không chừng tin vào rồi tin tức này đến sau đó, cũng bất quá cũng chỉ là lãng phí thời gian của mình, còn chịu trách nhiệm nhất định mạo hiểm, nói không chừng rồi sẽ bị người trực tiếp diệt sát đi. Này có thể cũng không phải tin tức tốt gì. Có thể tránh khỏi, bọn hắn đều là chỉ có thể là tiến hành tránh khỏi. Có thể Lâm Minh rốt cục là muốn để bọn hắn làm chuyện gì? Có người nhịn không được hỏi đến, đại nhân, ngài đến tuột cùng muốn để cho chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, ta sẽ để cho các ngươi tiến vào mật địa, xem xét các ngươi đều có thể đạt được cơ duyên gì. Các ngươi trong mật địa đạt được cơ duyên, ta chỉ cần giống nhau, cái khác đều có thể quy các ngươi. Cái gì? Lâm Minh khẳng để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Không chỉ để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, thậm chí trong mật địa đạt được đồ vật còn có thể giữ lại. Cái này, làm sao có khả năng? Lời nói này ra đây, bọn hắn đều là vẻ mặt không thể tin, cũng cảm thấy đối phương nói tới chính là chê cười, là không có khả năng thực hiện. Suy bụng ta ra bụng người, đổi một người đặt ở Lâm Minh góc độ bên trên, thì tuyệt đối không thể nào khoan dung việc này. Đây cũng là nói rõ, Lâm Minh là ở chỗ này lừa gạt bọn hắn. Lâm Minh thì căn bản không có muốn để bọn hắn còn sống định rời đi. Bọn hắn từng cái trong ánh mắt đã là hiện ra vẻ sợ hãi. Đây là muốn chết rồi sao? Yên tâm, con người của ta coi trọng nhất quý củ. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, ta rồi sẽ nói được thì làm được. Bất luận các ngươi ở bên trong đạt được bao nhiêu cơ duyên, ta đều chỉ lấy đi giống nhau. Hắn toàn bộ lưu cho các ngươi, đồng thời các ngươi sau khi đi ra, trả lại các ngươi cởi ra cấm chế, tha các ngươi rời khỏi. Ngoài ra, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, đừng nghĩ cái khác út út mở mở. Cấm chế trên người các ngươi là cùng tính mạng của ta quan liền cùng một chỗ, một khi ta thật xuất hiện sự tình gì, cấm chế này cũng sẽ ngay đầu tiên phát động. Ta xảy ra chuyện gì, các ngươi đều muốn cho ta chôn cùng, hiểu không? Lâm Minh nhường sắc mặt của bọn hắn càng thêm thâm trầm rồi. Ai cũng không biết Lâm Minh nói tới đến cùng phải hay không thật, nhưng có một chút, bọn hắn hiểu rõ, lỡ như Lâm Minh là thực sự, vậy bọn hắn tiểu chân phải chết. Bọn hắn không dám. Này đánh cược thế nhưng tính mạng của bọn hắn, mạng nhỏ cũng chỉ có như vậy một đầu, làm sao có thể cược tại nơi này? Bọn hắn hiện tại không có đầu thứ hai con đường, chỉ có một con đường, đó chính là tin tưởng Lâm Minh nói là thật. Dựa theo Lâm Minh nói tới làm. Ngoài ra, hắn con đường của hắn đều đã bị Lâm Minh phá hỏng. Trừ phi bọn hắn những người này muốn đi theo Lâm Minh cùng chết, thì thực lực trước mắt trên lệnh đến xem, càng lớn có thể là bọn hắn chết mất, mà Lâm Minh còn sống sót. Sao bước vào mật địa? Có người ngay lập tức hỏi thăm. Cũng đúng thế, thật một vấn đề mấu chốt. Bọn hắn nhiều người như vậy tại đây tìm tòi thời gian mấy năm, về thời gian là một chút cũng không ngắn. Đêm này khu vực phụ cận cũng lật ra không biết bao nhiêu lượt. Đừng nói là mật địa rồi, liền xem như một chút tài nguyên tu luyện, bọn hắn cũng không có tìm được. Như không phải như vậy, cũng không trở thành lắc lư không đến bất luận cái gì người đến đây. Bước vào mật địa phương pháp, ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, sau đó ta sẽ đem các ngươi mê đi, chờ các ngươi sau khi thức dậy, là có thể nhìn thấy mật địa rồi, sau đó tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn là được. Này mật địa bước vào chi pháp, Lâm Minh tự nhiên là không có khả năng tùy ý nói cho bọn hắn. Thật làm cho bọn hắn tùy ý liền biết rồi. Vậy bạn nhất bọn hắn có biện pháp nào có thể chuyển ra ngoài làm sao bây giờ? Kia đối Lâm Minh mà nói, nhưng chính là thiệt thòi lớn đặc thua lỗ. Chỉ cần bọn hắn cũng không thể đủ hiểu rõ cửa vào này phương pháp đi vào, liền xem như bọn hắn có một ngày thật sự có thể theo trong vùng đất bí ẩn còn sống ra ngoài, lực ảnh hưởng thì mười phần có hạn. Rốt cuộc, những người khác đã dò xét qua địa phương xác định nơi này cũng không có bất kỳ cái gì mật địa rồi. Hiện tại hắn ăn nói xong, nói cho đối phương biết nơi này là có mật địa. Hắn còn tiến vào qua này trong vùng đất bí ẩn. Người khác hỏi sao tiến vào trong vùng đất bí ẩn? Hắn nói không biết. Đối phương sẽ chỉ tưởng rằng đây là lừa gạt hắn tới trước một mới lấy cớ mà thôi. Chương 1676, khác nhau ý nghĩ chương 1676, khác nhau ý nghĩ thật chứ? Không tồn tại. Tốt. Cái kia cùng các ngươi giao phó sự việc, đã giao phó đầy đủ rõ ràng. Hiện tại, cái kia mê đi các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào đến trong vùng đất bí ẩn. Lâm Minh sau khi nói xong, đưa tay phát ra linh lực cùng quỷ khí. Trung tâm cảnh giới thực lực hiện ra không thể nghi ngờ. Ở đây những thứ này nạp khí cảnh giới người, thì không có một cái nào có thể ngăn cản được Lâm Minh công kích. Tại công kích của hắn phía dưới, ở đây nạp khí cảnh giới người sôi nổi té xỉu. Lâm Minh lần lượt kiểm tra một chút, xác định tất cả mọi người té xỉu quá khứ, không ai là thanh tỉnh sau đó, lúc này mới khởi động cấm chế trận pháp, đem mật địa hiện hiện ra. Sau đó từng cái đem bọn hắn tỉnh lại. Tỉnh lại đồng thời, đem bọn hắn ném vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Đem bọn hắn ném tới rồi mật địa về sau, Lâm Minh ngay tại bốn phía chờ đợi kết quả, xem bọn hắn đến cùng phải hay không có người có thể từ bên trong ra đây. Này chờ đợi dòng dã đại nửa ngày thời gian. Đại nửa ngày sau, bên trong không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Vào trong những người này thì không ai có thể từ bên trong ra đây. Nhìn tới, nhóm người này là gấp ở bên trong. Không sao, vào trong người vẫn là quá ít, còn cần phái ra nhiều hơn nữa người đến tiến hành thăm dò mới được. Thử người tu vi cũng ít nhiều là thấp một ít. Bất quá, làm một ít trung tâm cảnh giới người đến, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới các đại thế lực hoài nghi, rốt cuộc những thứ này trung tâm cảnh giới quỷ tu, cơ bản đều là tại thế lực trong lưu lại hồn bài. Nạp khí cảnh giới quỷ tu là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trung tâm cảnh giới quỷ tu thì cũng không phải bộ dáng này. Đó là vạn giảm chọn một. Chỉ có số người cực ít mới có thể đạt tới trung tâm chi cảnh. Thiếu mấy người sao cũng được, thiếu số lượng nhiều, mỗi cái thế lực thượng tầng đều có khả năng sẽ chú ý tới bên này. Hay là cẩn thận một chút, trước tiếp tục dùng nạp khí cảnh giới người tiến hành thăm dò, chờ chút kiểm tra sau rồi sau đó, lại đi dùng những kia cao giai người tiến hành kiểm tra cũng không muộn. Quyết định chú ý. Lâm Minh thì tiếp tục quan sát đến mật địa tình huống. Không có gấp lại an bài xuống một đợt người bước vào. Đợi chọn vẹn tất 8 ngày sau đó, đợt tiếp theo người cũng tới đến rồi mật địa bốn phía. Bọn hắn những người này vốn là từng nhóm tới, lúc này không thể nhìn thấy những người khác tung tích, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì một chút hoài nghi, hoặc nói là, theo bọn hắn nghĩ đây cũng là một hợp lý sự việc. Trước đây ở chỗ này lúc, thì vẫn luôn là có người đến, có người đi. Hiện tại bọn hắn thay phiên đã đến giờ. Những người khác đi rồi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao. Cũng đúng thế thật Lâm Minh cho bọn hắn dịch ra thời gian, nhưng mỗi người bọn họ chỉ cần lại nơi này nghỉ ngơi thời gian 10 ngày là được chỗ tốt. Liền xem như người đã đi rồi, cũng sẽ không có những người khác nhiều hoài nghi gì. Thạch Tam ngay tại này một nhóm người trong, này thời gian mấy năm trong, hắn cũng đều nghĩ các loại cách, muốn giải trừ rơi cấm chế trên người lực lượng, thậm chí bỏ ra giá tiền rất lớn mời một vị trung tâm cảnh giới cường giả ra tay. Đáng tiếc, kết quả lại không vừa ý người. Cấm chế này vẫn như cũng là lưu tại trên người hắn, căn bản không có thể làm cho hắn tiến hành giải trừ. Thông qua trung tâm cảnh giới cường giả đều không thể giải trừ rơi lực cấm chế này, liền để hắn nhận thức được một chút. Lực cấm chế này thực lực ở xa tưởng tượng của hắn phía trên, cũng không phải hắn một nho nhỏ nạp khí cảnh giới người liền có thể phá giải ra, hắn bây giờ có thể làm thì chỉ có một điểm. Chính là dựa theo đối phương dặn dò làm việc. Bất luận Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì, đều muốn trước bảo đảm tính mạng của mình lại nói, giữ lại tính mạng rồi mới có bước kế tiếp động tĩnh. Không có tính mệnh, còn có thể nói tiếp cái gì? Tất cả mọi người đến, làm Thạch Tam tới trước thay ca thay phiên ngày thứ hai lúc, giọng Lâm Minh đúng hạn mà tới, truyền vào đến rồi trong thai của hắn, chỉ là nghe thanh âm này, Thạch Tam cũng cảm giác được có chút không ổn. Mấy năm qua, cho dù Lâm Minh không tiếp tục xuất hiện, mặc cho bọn hắn những người này ở đây cuộc sống này, để bọn hắn trừ ra đổi cái địa phương đời sống bên ngoài, lại không có cái khác nhau. Có thể tất cả mọi người hiểu rõ Lâm Minh liền như là một treo ở đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm giống nhau, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Bây giờ Lâm Minh chui này lợi kiếm đã đến muốn chém rơi xuống lúc, Thạch Tam đám người tự nhiên là cảm giác được một tia hoảng sợ. Hoảng sợ quy hoảng sợ, như là trên một nhóm giống nhau, bọn hắn này một nhóm cũng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, duy nhất có thể làm chính là dựa theo Lâm Minh chỗ phân phó tới làm. Mười mấy người tập hợp đến rồi Lâm Minh bên người, Lâm Minh theo thường lệ đem cùng trên một đợt người lời nói một lần, lại tham khảo chuyện lúc trước đối bọn họ theo thường lệ làm một lần, đem bọn hắn đưa vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Thạch Tam thì ở trong đó. Hắn vừa mở mắt, người liền đã rơi xuống trong vùng đất bí ẩn, bốn phía là một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc cho mênh mông một mảnh, tinh thần lực của hắn cùng quỷ khí đều không thể thăm dò vượt qua ba bước xa thông tin. Ba bước bên ngoài rốt cục có đồ vật gì? Bọn hắn ai cũng nhìn không rõ lắm. Người đã đến nơi này, Thạch Tam cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Nơi này thật là mật địa sao? Mắt thấy nơi này như vậy bị dị, không riêng gì Thạch Tam, cái khác cùng nhau người tiến vào cũng đều là mang theo ý nghĩ này, bọn hắn thật sự là không dám xác định, nơi này đến cùng phải hay không mật địa. Tại sao có thể có ma quái như vậy mật địa? Mật địa tại bọn hắn đã hiểu trong, vẫn tương đối bình thường. Nhưng bây giờ chỗ này mật địa, thì mảy may không có mật địa ý nghĩa. Khắp nơi đều là cho mênh mông, bọn hắn mọi thứ đều bị che giấu. Đây cũng là một chỗ tuyệt địa. Chẳng thể trách kia chủng tâm cảnh giới cường giả không chính mình tới trước thăm dò, mà là nhường chúng ta những người này đến tiến hành thăm dò. Đây hết thảy đều cũng có nguyên nhân. Bất luận làm sao, ta hiện tại cần phải làm là ở chỗ này tiếp tục sống. Thạch Tam không muốn chết, tới nơi này tất cả mọi người cũng không muốn chết. Bọn hắn cũng nghĩ phải sống sót. Chỉ tiếc chuyện này, cũng không phải bọn hắn nghĩ thì có thể sống sót. Sau khi đi vào, nhìn thấy một màn ma quái này, Thạch Tam đám người nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, sôi nổi nói xong, chúng ta không muốn tùy ý hành động, hay là tại chỗ tụ lại, đợi an toàn hơn một ít. Cường giả kia cũng không dám đi vào thăm dò, chúng ta tùy tiện hoạt động thì càng là có khả năng chết ở chỗ này. Thế nhưng nơi này thật sự có thể có mật địa. Lỡ như chúng ta liền có thể tại đây đạt được bảo bối gì đâu? Chính là, cũng chỉ đợi tại nguyên chỗ, như vậy sao được? Bỏ qua cơ hội này, chúng ta còn muốn trở mình, nhưng không biết muốn trở tới khi nào. Người càng nhiều, rồi sẽ có khác biệt ý nghĩ. Huống chi bọn hắn suy tính điểm xuất phát là hoàn toàn không giống. Có ít người chỉ nghĩ còn sống, cũng không muốn đi làm bất luận cái gì có chuyện nguy hiểm, mà có người chỉ cần có đầy đủ lợi ích dụ dỗ, để bọn hắn cược mệnh cũng là có thể. Chương 1677, đánh cược hay không mệnh. Chương 1677, đánh cược hay không mệnh. Cược mệnh hay không thì nhìn xem có phải hay không có đầy đủ lớn lợi ích. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn những người này thực lực tu vi, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đời này trên cơ bản đừng nghĩ nhìn có thể bước vào đến trung tâm, thậm chí cảnh giới cao hơn. Bây giờ có như thế một mật địa bày ở trước mặt, dù là này mật địa nhìn lên tới có mấy phần quỷ dị, chỉ cần nơi này thật là mật địa, bọn hắn thật tại nơi này có nhất định thu hoạch, vậy bọn hắn nói không chừng có thể sửa đổi vận mệnh của mình, từ đó đạt tới trước đó không cách nào đạt tới cảnh giới. Vì cái này, bọn hắn đúng là có thể cược. Một số người vui lòng cược, một số người không muốn cược, một số người do dự. Đi vào những người này cũng liền tạo thành mâu thuẫn điểm để ở chỗ này, tự nhiên cũng vô pháp đồng tâm hiệp lực lưu tại chỗ. Ta muốn đi vào thăm dò, các ngươi đâu? Ta cũng đi. Ta cũng đi. Vui lòng đánh cược người vẫn là chiếm cứ hơn một cái đến, thật sự không muốn đánh cược cũng chỉ là một số ít, ở giữa những người kia làm cho đối phương một vùng di chuyển, tuyệt đại đa số cũng là lựa chọn đánh cược một lần, không cá cược lưu tại chỗ. Đánh cược người thì về phía trước tìm mà đi. Thạch Tam chính là này không cá cược nhân chi một. Hắn nhìn một chút bên cạnh hai tên giống như hắn, cũng không tính cược một chút người, trong lòng không khỏi có chút phát khổ. Thì ba người chúng ta hay là tìm một chỗ an toàn địa điểm đi. Nơi này khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị, cuối cùng ta cảm giác, liền xem như chúng ta không tới tìm bí pháp, cũng không thể ở tại chỗ này, bằng không sớm muộn gì cũng là muốn xảy ra vấn đề. Hắn tiến hành đề nghị. Còn lại hai người ngay lập tức gật đầu, đồng ý nhìn ý nghĩ của hắn. Không sai, ngươi nói đúng. Ta gọi Thạch Đầu, tiếp xuống ba người chúng ta hai bên cùng ủng hộ, làm hết sức bảo đảm an toàn của chúng ta, bảo đảm chúng ta có thể sống sót. Thạch Tam nói đơn giản nhìn, cũng không có để lộ chính mình chân chính tính danh. Đi ra ngoài bên ngoài, luôn luôn muốn đối những người khác có một ít phòng bị, năng lực không nói tên thật, hay là không cần nói, tên thật tốt. Ta gọi Bồ Đào. Ta gọi Tranh Tử. Có Thạch Tam ở phía trước vẽ mẫu thiết kế, hai người khác thì học theo. Ai cũng không có tuân ra tên thật của mình đến, tất cả đều sử dụng một dùng tên giả. Dùng tên giả tại đây thì đã đủ rồi. Chỉ cần có thể tỏ vẻ bọn hắn người này là được. Dù sao bọn hắn thì không có gì giao tình, tạm thời xây dựng mối nối mà thôi. Bọn hắn cũng đều không cách nào xác định chính mình cái này mối nối có phải hay không đáng giá tín nhiệm. Thật đến thời khắc mấu chốt lúc, bọn hắn khẳng định là sẽ trước tiên đem đối phương vứt bỏ. Bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là tiếp theo. Tại có thể bảo đảm tính mạng mình điều kiện tiên quyết, nói không chừng bọn hắn mới biết suy tính một chút những người khác. Bằng không, căn bản sẽ không suy xét những người khác nửa điểm. Hiện tại không báo họ tên, cũng là phòng bị về sau bị những người khác tìm tới cửa. Ba người thông báo tính danh sau đó, thì biết tất cả đối phương thông báo là giả danh. Ai cũng không nói thêm gì. Sau đó nói ra, chúng ta đi. Ba người hướng về những người khác phương hướng ngược nhau mà đi. Tranh thủ cùng bọn hắn cách khá xa một ít. Rõ bọn hắn bị xử lý lúc, liên lụy đến bọn hắn. Ba người vẹn vẹn là muốn bảo trụ tính mạng của mình, cũng không muốn tham dự vào sự tình khác trong. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới là, theo trong không khí mê vụ bị bọn hắn hút vào sau đó, trên người của bọn hắn có chút địa phương thì dần dần biến thành màu xanh lá. Thạch Tam ba người nhìn như tìm một chỗ tương đối ẩn nấp, khoảng cách mật địa thì tương đối chỗ thật xa núp vào. Còn không chờ bọn hắn thật sự đứng vững lúc, liền thấy một người trong đó trên thân toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lục tới. Ngọn lửa xanh lục thiêu đốt 10 phần quái, lại 10 phần bá đạo. Chỉ một lát sau công phu, liền đã là đem toàn bộ thân hình cũng đốt sạch sẽ. Người chết về sau, thần hồn chi lực theo thân hình trong ra đây, vẻ mặt hoảng sợ đồng bền tại trong giữa không trung. Thần hồn cuối cùng cũng giống vậy là mang theo lục hỏa. Lục hỏa thiêu đốt phía dưới, thần hồn dường như thì hoàn toàn không thoát khỏi được lục hỏa thiêu đốt. Trong nháy mắt, ngay tại Thạch Tam và trước mặt hai người, đối phương thiêu đốt sạch sẽ. Thạch Tam cùng Tranh Tử nhìn thấy một màn này sau đó, trước tiên nhìn về phía tự thân. Hơi kiểm tra một chút sau đó, bọn hắn liền phát hiện trên người mình cùng đối phương giống nhau, đã có phải không hiểu rõ khi nào thì nhiễm lên rồi kiểu này lục quang. Lục quang bao phủ phía dưới, trên người bọn họ các nơi cũng có này lốm đốm lấm tấm màu xanh lá. Mấu chốt nhất là này màu xanh lá vẫn còn tiếp tục phát triển, tựa hồ là hướng về thần hồn của bọn hắn tiến hành thẩm thấu. Chỉ là nhìn thấy điểm này thì đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Cái này, hai người cũng tới không phải đến quản những người khác thế nào, làm hết sức tại trên người mình thi triển một ít thủ đoạn, nếm thử đem trên người mình lục quang thanh lý mất. Đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn rốt cục là cố gắng như thế nào, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Sau nửa canh giờ, Thạch Tam ba người bọn họ dừng lại vị trí, thì hóa thành ba đám cho tàn. Không vẹn vẹn là Thạch Tam ba người bọn họ, mà khác những cái kia tiến đến tìm kiếm bảo vật người, thì đều là giống nhau. Có một tính một, tất cả đều bị hóa thành cho tàn. Lâm Minh chờ đợi ở bên ngoài, đại nửa ngày sau, lại không nhìn thấy một người theo trong vùng đất bí ẩn ra đây, hắn thì cơ bản có thể đánh giá ra bọn hắn kết cục. Hơn phân nửa cùng trước đó băng diêm la giống nhau, đã cũng chết tại bên trong. Tử vong, đối bọn họ mà nói, chính là bọn hắn kết cục duy nhất. Hay là không ai có thể trốn tới sao? Cứ như vậy, ta vẫn là không cách nào biết được bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn ở bên trong rốt cục là gặp phải cái gì? Lâm Minh thật sự muốn biết chính là bên trong rốt cục là một tình huống thế nào. Hắn ở đây tiến vào nơi này trước đó, cần phải chuẩn bị gì? Bây giờ không có người sống ra đây, hắn thì không có bất kỳ cái gì có giá trị tham khảo thông tin. Còn cần lại tìm người giúp đỡ dò xét mới được. Dò xét những người này số lượng quá ít. Lại nhiều một ít, tối thiểu cũng muốn là hiện tại những người này mấy lần nhân số, đúng lúc này mới có thể để bọn hắn tiếp tục dò xét. Tiền hai nhóm người đã chứng minh, nạp khí cảnh giới tu vi, mười mấy người vào trong, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cũng sẽ không có cái khác bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Minh lại ở chỗ này trong trọn vẹn 7 ngày thời gian. Vẫn như cũng là không có bất cứ người nào từ bên trong ra đây. Rất nhanh, đã đến đợt tiếp theo người thay phiên đến thời gian. Có xuống một đợt người đến nơi đây sau đó, Lâm Minh thì rời đi chỗ này địa điểm, tiếp tục hướng về thành thị khác biên giới mà đi, tìm kiếm lấy những kia nạp khí cảnh giới quỷ tu. Tại trên người của bọn hắn lưu lại chính mình cấm chế chi lực, mở rộng nhìn dưới tay mình những thứ này quỷ tu số lượng. Quá trình này cũng là chậm rãi tiến hành, cũng không phải một lần là xong. Cũng may, Lâm Minh thời gian đủ nhiều, hắn thì có đầy đủ thời gian đến tiến hành chờ đợi. Chờ đợi quá trình này thì đã là Lâm Minh tăng thêm một bước tu vi của mình thực lực quá trình.